Triệu Hiên gật gật đầu, đây đúng là ý nghĩ của hắn, tuy rằng Dương Văn Dục ngày hôm qua nói qua muốn khôi phục chức vụ ban đầu độ khó, nhưng Triệu Hiên chẳng phải là đối với cơ chế nội công tác hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần toàn bộ chuyện chìm xuống. Thành công xác suất phi thường cao. Có lẽ Trình Tiêu nàng là có thể chậm rãi bình ổn chuyện này ảnh hưởng, nhưng này cái chết trợ lý đâu này. Ta chỉ muốn cho điều tra bình thường tiến hành tiếp, được đến chân tướng của chuyện. Dương Văn Dục nghiêm thanh nhìn Triệu Hiên. Bên trong lập lờ làm hắn không thể nói cự tuyệt quang mang. Ngươi đêm qua còn nói để ta không muốn tham dự không liên quan tới mình sự tình, ngươi chính mình còn không phải là chủ động nhúng vào đi vào. Triệu Hiên thở dài, cũng không có ra lại nói phản đối. Nếu như chúng ta không phải là cùng một loại nhân lời nói, ta làm sao có khả năng dễ dàng như vậy leo đến giường của ngươi thượng đâu này. Dương Văn Dục sâu hít hai cái khí, nói ra một câu làm nàng mình cũng cảm thấy vô cùng thẹn thùng nói. Triệu Hiên cũng bị này đột nhiên bất ngờ thổ lộ khiến cho có chút giật mình, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện, lại chỉ thấy Dương Văn Dục vùi đầu chuyên tâm ăn cơm, căn bản không dám ngẩng đầu đến nhìn về phía chính mình. Ngươi nói đúng. Triệu Hiên uống một ngụm sữa đậu nành, hắn nguyên bản đều đã làm tốt bỏ đi hệ thống cho ra cái kia mô phạm công dân, nhiệm vụ chuẩn bị. Nhưng Dương Văn Dục vừa rồi cái kia một phen làm hắn chuẩn bị đem nhiệm vụ tiếp tục tiến hành tiếp. Đại khái nửa giờ sau, hai người trở lại gian phòng, Dương Văn Dục theo bên trong bao lấy ra một tờ giấy trắng cùng một chi bút máy, vừa cửa hàng tại cái bàn phía trên chuẩn bị viết, lại dừng lại động tác, ngoái đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Hiên hỏi. Ngươi biết dùng tay trái viết chữ sao? Hơi chút biết một chút. Triệu Hiên chính tại bên cạnh giường trên mặt đất tập hít đất. Nghe được Dương Văn Dục câu hỏi cũng đứng dậy đi đến cái bàn bên cạnh nói bổ sung, viết coi như có thể. Vậy ngươi dùng tay trái đến viết A. Nhớ rõ hạ bút phương hướng muốn cùng bình thường giống nhau. Dương Văn Dục đem bút máy đưa cho Triệu Hiên, sau đó đứng dậy nhường ra chỗ ngồi. Triệu Hiên lúc này cũng phản ứng, đây là vì sợ bị người khác nhận ra bút tích, bao gồm sử dụng bút máy viết cũng giống như vậy suy nghĩ. Như là đã đáp ứng Dương Văn Dục phải giúp bận rộn. Triệu Hiên khẳng định không có khả năng cự tuyệt, lúc này ngồi xuống, dựa theo Dương Văn Dục đã nói nội dung dùng tay trái viết xuống một đoạn tin tức. Chương 120, thuận lợi kế hoạch Triệu Hiên tay trái viết chữ công phu là sơ trung lúc nhàm chán luyện. Tuy rằng viết không bằng tay phải thông thuận, nhưng cũng không có khả năng bị dễ dàng nhìn ra dị thường. Viết xong sau Triệu Hiên đem giấy giao cho bên cạnh Dương Văn Dục ý bảo nàng kiểm tra một chút. Kỳ thật phía trên toàn bộ nội dung tính ra cũng không đến 200 cái chữ. Đại ý là cảnh sát hiện tại cùng nàng làm giao dịch bên trong che giấu một cái âm mưu, chỉ có nàng chính mình đứng ra nói ra chân tướng thông qua dư luận cấp cảnh sát tạo áp lực, mới có cứu vớt thần tượng sự nghiệp thậm chí sau này nhân sinh có khả năng vân vân. Vẫn không quên cuối cùng căn dặn sau khi xem xong ném vào cống thoát nước tiêu hủy rơi, Dương Văn Dục ở phương diện này xác thực tâm tư kín đáo hơn nữa năng lực rất mạnh. Lấy Triệu Hiên thị giác đến nhìn những nội dung này có nhiều khuyết đại chỗ. Bất quá đại thế thượng không coi là lừa gạt. Nội dung bên trong nói cho cùng quả thật đều là thật, chẳng qua đối với tiếp tục nữa hậu quả làm ra rất nhiều không thực tế khoa trương giả thiết, hẳn là đủ để hù được cái này chánh xử tại sự nghiệp phía trên thăng kỳ thần tượng. Chỉ hy vọng nàng không muốn thật như vậy ngây ngô, theo lấy bên kia một đường đi đến hắc. Dương Văn Dục xác nhận nội dung không có lầm sau đó. Đem giấy qua lại gấp hai phía dưới phóng tới trên bàn, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Còn có nửa giờ bọn hắn thay ca, hai cái kia bà tám thay ca thời điểm bình thường tại bên ngoài tán gẫu một đoạn thời gian thiên, đến lúc đó nhân cơ hội nhét vào trong khe cửa. Ngươi liền bọn hắn thay ca cụ thể thời gian cùng nhân viên trình tự đều rõ ràng. Dương Văn Dục sợ nắm giữ tin tức nhiều, chi kể lại quả thực làm Triệu Hiên có một loại nàng căn bản không có bị tạm thời cách chức. Thậm chí không có rời đi chuyên án tổ ảo giác, phải biết những chi tiết này cho dù là bình thường đồng nghiệp cũng không tất như thế rõ ràng. Chỉ cần có tâm, mấy thứ này thật dễ dàng biết rõ ràng. Có lẽ là bởi vì dính đến nhiều lắm hệ thống cảnh sát nội bộ chi tiết, cùng giống như hôm qua, Dương Văn Dục cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Sự tình trải qua xa siêu Triệu Hiên tưởng tượng thuận lợi. Nguyên bản hắn cho rằng muốn cùng chiến tranh tình báo phiến giống nhau trước dẫn dắt rời đi sự chú ý của đối phương lực, sẽ tìm cơ hội làm chính sự, kết quả khi hắn cất lấy tờ giấy kia đi hướng tửu điếm một bên khác thời điểm. vừa vặn phát hiện vừa mới cái kia nữ nhân đang theo khác một người trung niên con gái tại thang máy miệng phụ cận nói chuyện phiếm, từ lúc vẫn cùng tư thế đến nhìn, phải là đến giao tiếp ban cảnh sát. Hai cái này nhân tính cảnh giác thấp làm Triệu Hiên đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại các nàng nói chuyện phiếm địa phương hoàn toàn nhìn không tới Trình Tiêu Giang phòng môn, hắn thậm chí không cần làm bất kỳ cái gì che lấp, thoải mái đi tới đem thư nhét vào gian phòng, sau đó ấn vang chuông cửa là đủ. Đương nhiên trước lúc này, dựa theo Dương Văn Dục kế hoạch, hắn còn muốn trước theo phòng cháy dưới bậc thang lâu, đi rửa tay ở giữa đổi một kiện quần áo lại ngồi thang máy trở lại 11 tầng, tóm lại Triệu Hiên chút nào không gợn sóng liền hoàn thành đây hết thảy trở lại trong căn phòng. TV truyền phát một đầu có liên quan ít ngày trước một nhà tư doanh trạm xăng dầu lão bản Kim Mổ tại đường cái phía trên bị đụng thành trọng thương tin tức, gây chuyện lái xe được nhận định vì rượu giá. Một tên cảnh sát giao thông chính tại trong tiết mục làm hành xa an toàn thông dụng tuyên truyền. Ví dụ như uống lên cách đêm rượu sau vẫn đang có khả năng bị tính làm rượu giá linh tinh. Kế tiếp hai người có thể làm sự tình cũng chỉ còn lại có đã chờ đợi. Bởi vì Dương Văn Dục đã không nghĩ tiếp tục trở về đồn cảnh sát ký túc xá. Cho nên Triệu Hiên dứt khoát tuyển chọn trưởng mướn căn phòng này lúc, nếu như nàng đúng như buổi sáng đã nói theo lấy Triệu Hiên đi đến Giang Thành lời nói, kia dù sao cũng ở không được quá thời gian dài. Nghĩ vậy, Triệu Hiên lại nhớ tới cái kia trước mắt còn không có đầu mối, món tiền đầu tiên. Nhiệm vụ. Tùy theo hắn nữ nhân số lượng không ngừng gia tăng, cùng với đối với bây giờ cuộc sống càng trở lên thói quen, hắn đã không còn thỏa mãn với hệ thống cho ra cái kia một chút tài chính, mà là hy vọng có thể phát triển chính mình tại trong thế giới này chân chính thế lực. Tuy rằng hắn hiện tại dựa vào một chút tiền tài, nhược điểm cùng dạy dỗ thủ đoạn đem mấy cái này nữ nhân xử lý dễ bảo, nhưng chung quy không phải là kế lâu dài, nếu như không thể có thực lực xem như tin cậy hậu thuẫn, như vậy mặc dù là trước mắt mấy cái này nữ nhân cũng bất quá là không trung lâu cát. Càng không nói đến hắn còn muốn thực hiện càng giả tâm lớn. Lại cùng Dương Văn Dục ôn tồn một hồi, Triệu Hiên tại sau khi ăn cơm trưa xong rời đi tửu điếm về đến trong nhà. Triệu Minh Đông vợ chồng hiện tại đối với Triệu Hiên đã phi thường yên tâm. Tại bọn hắn nhìn đến, nếu con bản sự đã lớn đến bọn hắn nhìn không thấu, vậy chỉ cần không đi thượng đường tà đạo, cũng không cần tại đi qua nhiều can thiệp. Bất quá lần này xác thực Triệu Cốc Dư một chiếc điện thoại đem Triệu Hiên kêu trở về. Bởi vì hai người chuẩn bị tại mấy ngày gần đây mang theo hắn hồi một chuyến quê nhà vấn an ngoại công bà ngoại. Triệu Hiên đẩy ra gia môn thời điểm Triệu Minh Đông chính tại phòng khách thu thập chuẩn bị mang về bao lớn bao nhỏ, gặp Triệu Hiên trở về. Hắn lập tức đem đang tại lầu 2 thu thập phòng ở Triệu Cốc Dư kêu xuống dưới, cùng Triệu Hiên nói kế hoạch của bọn họ. Ta gần nhất đều có thời gian, không có gì đặc biệt quan trọng hơn sự tình, nhưng là ta không muốn trở về ở quá thời gian dài. Triệu Hiên nói xong rót cho mình một ly thủy. Tựa vào sofa lưng một hớp uống cạn. Hắn đối với trở về quê nhà cũng không bài xích, dù sao cùng ngoại công bà ngoại cũng có vài năm chưa từng thấy qua, bây giờ quá mức là tưởng niệm. Chính là trong nhà những thân thích khác là thật phi thường chọc nhân chán ghét. Tuy rằng hiện tại theo các phương diện đều có cũng đủ tư bản đánh sưng những người này khuôn mặt, nhưng là hắn hiện tại sớm chí không ở chỗ này, căn bản không muốn cùng kia một vài người quá nhiều dây dưa. Ba người hôm nay đi theo viện xin nghỉ. Phỏng chừng Minh sau hai ngày bước đi, yên tâm, chúng ta nhiều nhất ngây ngô cái 3-4 ngày, ta cũng không muốn cùng bọn hắn liên lụy nhiều lắm. Triệu Cốc Dư lúc này đây thưởng ở phía trước trả lời Triệu Hiên, bình thường là Triệu Minh Đông cùng Triệu Hiên cha con ở giữa trao đổi càng nhiều một chút. Nhưng lần này dù sao dính đến Triệu gia thân thích, Triệu Minh Đông làm một cái con rể tới nhà, từ hắn tới nói những lời này không quá thích hợp. Cùng phụ mẫu thu thập một hồi này nọ, Triệu Hiên liền tìm lý do chạy về phòng của mình lúc. Hắn hạ đơn một khắc máy tính đóng gói rương đã đặt tại trên bàn. Cùng ngoại hình điệu thấp thiên bác so sánh với, xem như trò chơi nô tê bốc người ngoài hành tinh hoàn toàn là một cái khác cực đoan thiết kế phong cách, mở ra đóng gói khoảnh khắc kia. Triệu Hiên tầm mắt sẽ rất khó theo viên kia thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp người ngoài hành tinh đầu logo thượng di dời. Thừa dịp kế tiếp trang bị các loại phần mềm công phu, Triệu Hiên mở ra đuôi bình đài, tiểu hồ ly sớm đã bị Triệu Hiên thêm đến đặc biệt chú ý liệt biểu. Tiến vào trực tiếp trang chính liền có thể nhìn thấy nàng đang tại trực tiếp, hơn nữa nhìn bên cạnh đạn mạc ghi lại, nàng đã theo hôm nay buổi sáng liên tục trực tiếp hơn 6 giờ, chủ ý này là bởi vì 6 giờ nội tổng cộng cũng chỉ có ít ỏi mười mấy đầu ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại đạn mạc, hơi chút vãn thượng phiên một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Thật sự là nghiện nét thiếu nữ a. Triệu Hiên phát ra một đầu đạn mạc đi ra ngoài. Trực tiếp trung tình hình chiến đấu say sưa, chủ bá căn bản không rảnh phân tâm đi nhìn đạn mạc cơ tin tức. Bởi vậy trực tiếp ở giữa nội rơi vào một trận có chút lúng túng khó xử tẻ ngắt, vẫn là vài cái lão người xem lại lần nữa nhận ra Triệu Hiên, ở phía sau cùng hắn lẫn nhau chuyển động. Tùy theo đạn mạc độ dày gia tăng, chủ bá cũng chú ý tới trực tiếp ở giữa nhiệt độ đang tại tăng lên. Thừa dịp chiến đấu khoảng cách liếc mắt nhìn, rất nhanh phát hiện Triệu Hiên đang tại trực tiếp ở giữa. Như thế nào, máy vi tính của ngươi mua trở về? Chủ bá uống một hớp nước, dùng cực phú đặc sắc tiếng nói hỏi, có khả năng là bởi vì hôm nay đã mở mạch đánh quá thời gian dài trò chơi. Nàng nói chuyện âm thanh so với việc phía trước càng thêm khàn khàn, trái lại mà bởi vậy mang lên một chút mê người từ tính. Lập tức, đã tại hạ chở trò chơi. Triệu Hiên không phải là cái yêu thích chơi game người, nhưng nhìn trên màn hình tràn diện. Cũng có một chút xoa tay, chơi trò chơi bản thân đổ vẫn là thứ yếu, nhưng là có thể cùng cái này nói chuyện hết sức tốt nghe nữ sinh cùng một chỗ mở hát, tuyệt đối là rất tốt trò chơi trải nghiệm. Lúc này một chút bỏ qua Triệu Hiên tặng quà hiện trường. Bởi vậy không biết chân tướng người xem bắt đầu tại trong đạn mạc hỏi một chút như là muốn cà lễ vật gì mới có thể cùng chủ bá mở hát linh tinh vấn đề. Trực tiếp ở giữa lão người xem đều đã hiểu chủ bá cũng không hy vọng người khác cà cao giá trị lễ vật. Bởi vậy đều ngậm miệng không nói, tuy rằng theo phía trên sự thật nhìn, Triệu Húc xác thực chà một phát hỏa tiễn đạt được đoàn xe vị trí, nhưng chủ bá hiển nhiên không có chuẩn bị đem này trở thành sinh ý để làm. Chủ bá hiện tại không ra phóng chỗ đậu. Có yêu thích nói cả một chút miễn phí tiểu lễ vật là được rồi. Tuy rằng mở trực tiếp cũng không vì kiếm tiền, nhưng ít ra cũng hy vọng có thể đạt được một phần nhận thức có thể, phát sóng đến bây giờ đến nay người khí giá trị là thật làm nàng có chút tâm bỏ vào. Lúc này ở Giang Thành thị vùng ngoại thành một cái nhà song tầng trong biệt thự, một cái thiếu nữ chính lấy một cái cực kỳ tùy ý tư thế vòng lấy chân ngồi ở máy tính ghế phía trên, một bên hút tay một bên hòng sữa bò một bên nhìn trên màn hình chiến bại đánh dấu. A, đám này heo đồng đội. Thiếu nữ tháo xuống tai nghe treo đến một bên tai cơ cái phía trên, nàng theo buổi sáng bắt đầu đã ngoạn mau 7 giờ, trừ bỏ ở giữa hoa nửa giờ ăn cơm trưa ở ngoài cơ hồ chưa từng ngừng, nhưng là bài vị phân vẫn là tại 3.700 trái phải bồi hồi không tiến lên. Đem trò chơi thu nhỏ lại nhìn trực tiếp ở giữa người khí, vẫn là bất ôn bất hỏa hơn 700, trên cơ bản tương đương với trực tiếp ở giữa chỉ có không đến 10 cái sinh động người xem bộ dạng. Này vẫn là cái kia biết bay mập mạp đến từ góc mấy cái khác nhân nói chuyện phím mang lên. Cái kia biết bay mập mạp là thứ nhất đưa nàng giá trị vượt qua 10 nhân dân tệ lễ vật người xem, đó cũng là nàng trực tiếp ở giữa nhân khí duy nhất một thứ đột phá 5 con số không. Nhất định phải thừa nhận nàng lúc ấy quả thật cao hứng vô cùng. Nhưng là nhìn nhanh chóng vọt tới đỉnh sau đó tại mấy 10 phút nội không được hạ trượt lại cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu người khí giá trị. Nàng đột nhiên lại cảm thấy có chút thất lạc. Có thể một người ở được rất tốt biệt thự. Nàng tự nhiên không có khả năng thiếu trực tiếp mang đến những tiền kia, cho nên mở chính mình trực tiếp ở giữa một mặt là vì đuổi thi vào trường cao đẳng sau nhàm chán thời gian, về phương diện khác tắc cũng hy vọng chính mình trò chơi kỹ thuật có thể bị càng nhiều người nhận thức có thể. Cái loại này dựa vào chút ít đại ca kéo cao trực tiếp ở giữa nhân khí đến đạt được cao bài danh chiêu số chẳng phải là nàng muốn. Bởi vậy nàng do dự một ít, cuối cùng liên lạc đối phương, tỏ vẻ nếu có cần phải có thể đem lễ vật lui còn. Kỳ thật tin tức phát ra ngoài nàng liền có một chút hối hận, loại này hành vi có vẻ có chút quá mức đương lại lập. Quả nhiên đối phương quyết đoán cự tuyệt, hai người cuối cùng thương định từ nàng đến tên kia người xem họp thành đội chơi trò chơi. Vì để tránh cho tái xuất hiện loại tình huống này, nàng dứt khoát tại trực tiếp ở giữa tăng thêm khắc kim nhắc nhở. Sự thật chứng minh nàng hoàn toàn là làm điều thừa, bởi vì lại là vài ngày xuống, trực tiếp ở giữa tân người xem chỉ có chính là mười mấy người. Mỗi ngày thu được miễn phí lễ vật đều sổ, căn bản cũng không có nhân đưa đặc biệt cao giá trị lễ vật, thế cho nên đến bây giờ cái kia biết bay mập mạp vẫn đang chiếm cứ bản nhất vị trí. Đang lúc nàng một bên xoa lấy có chút chua đau đớn cổ một bên lại lần nữa đem trò chơi mở ra thời điểm tích tích tích quy quy thanh âm nhắc nhở vang lên. Ta đã chuẩn bị tốt. Chương 121, Mang muội trực tiếp phát đến tin tức tự nhiên là Triệu Hiên, hắn tại trong nhà mua tốc độ cực cao cao thấp hành cùng tốc băng thông rộng, trang bị trò chơi cùng một chút tất yếu phần mềm tổng cộng cũng chỉ cần không đến nửa giờ. Hiện tại đã tọa trước máy vi tính mở ra trò chơi đeo lên tai nghe. Đối diện chủ bá không có quá nhiều vô nghĩa, một cái giọng nói xin đã phát tài, Triệu Hiên chuyển được giọng nói, cái kia giàu có từ tính thế cho nên có chút hùng hậu âm thanh theo bên trong tai nghe truyền qua. Đến thêm ta bạn tốt. Vừa dứt lời liền phát tới rồi một cái tên con số cách thức ID. Triệu Hiên trước kia cực nhỏ chơi trò chơi, thế cho nên thêm bạn tốt điệp làm đều có một chút thông thả, tại chiến võng giao diện tìm mười mấy giây mới phát hiện tăng thêm bạn tốt giao diện cửa vào. Tốt lắm, ta đã thông qua, ngươi vào trò chơi là tốt rồi, ta đến kéo ngươi. Đối phương biểu hiện ra có chút hào sảng khí thế, làm thói quen bên người vài cái nữ nhân Triệu Hiên cảm thấy một chút xa lạ mới mẻ cảm giác. Cho dù là tại bên ngoài băng băng lạnh lùng Dương Văn Dục, đến hắn bên người cũng đã bị dạy dỗ thiên hướng về Nguyễn Manh, chứ đừng nói chi là khác chúng nữ rồi, đột nhiên có như vậy một cái A thuộc tính cực cao nữ nhân xuất hiện. Triệu Hiên thậm chí còn có chút không quá thích ứng. Rất nhanh Triệu Hiên cũng đăng nhập vào trò chơi, thông qua một cái đơn giản mà cơ hồ không có tác dụng gì tân thủ giáo trình sau đi đến trò chơi chủ giao diện. Rất nhanh hắn liền thu được một cái học thành đội mời. Tự nhiên là đến từ trước mắt hắn duy nhất một cái hảo hữu, cũng chính là chủ bá đầu ngón tay Tiểu Hồ Ly. Bởi vì Triệu Hiên vẫn là cái thuần tân thủ, hai người cũng không có tiếp tục vừa rồi bài vị chiến, mà là trước mở một ván rất nhanh đối chiến. Triệu Hiên làm một số không trụ cột chiếu mới, thập phần có tự mình hiểu lấy, chơi trò chơi bình thường đều sẽ chọn phụ trợ trôi qua thủy, nhưng lần này lại bị chủ bá ngăn lại, người trước không muốn ngoạn phụ trợ thực ăn trò chơi lý giải. Hơn nữa cũng rất khó sách cao cấp. Trò chơi giao diện thập phần hoa lệ, làm lần đầu tiếp xúc Triệu Hiên có chút hoa cả mắt, bất quá chưa được vài phút liền thích ứng cơ bản địch làm giao diện. Tại đối phương chỉ điểm phía dưới, Triệu Hiên lựa chọn một cái ngoại hình cùng loại một cái heo trọng trang anh hùng tiến vào trò chơi. Hơn nữa dựa theo chỉ thị cùng Tiểu Hồ Ly tách ra hành động. Này người anh hùng lượng máu chừng tổn thương cao kỹ năng đơn giản, phi thường thích hợp Triệu Hiên loại này tân thủ quen thuộc máy chơi game chế, không đủ linh hoạt khuyết điểm đối với liền bản đồ đều còn không biết tân thủ cũng không là vấn đề quá lớn, có lẽ là bởi vì hệ thống cấp Triệu Hiên cường hóa thân thể thuộc tính. Cũng có lẽ là Triệu Hiên thật có một chút phương diện này thiên phú, tóm lại tại đây tràng còn mang theo tân thủ bảo hộ trò chơi bên trong, Triệu Hiên biểu hiện coi như không tệ. Hai người chỗ đội ngũ cũng không phải bình thường thuận lợi thu được thắng lợi. Ngoạn không có tệ nha, lần thứ nhất ngoạn thành như vậy đã tốt lắm. Tiểu Hồ Ly bình thường trực tiếp thời điểm cùng Đạn Mạc trao đổi không coi là nhiều, nhưng là tại trò chơi giọng nói cũng là cái nói rất nhiều người. Nhất là cùng Triệu Hiên liên lạc khi không cần ấn phím nói chuyện, càng là một phát không thể vãn hồi. Hơn nữa bình thường nhìn trực tiếp thời điểm không biết là, thật tại cùng một chỗ chơi trò chơi sau Triệu Hiên phát hiện này chủ bá vẫn là cái táo bạo lão tỷ. Trong trò chơi mặt mắng khởi đồng đội đến không lưu tình chút nào, có thể đạt được nàng như vậy khích lệ, Triệu Hiên cảm thấy chính mình hẳn là quả thật ngoạn cũng không tệ lắm. Tại chơi trò chơi đồng thời, Triệu Hiên cũng không có tắt đi điện thoại trực tiếp. Chính là duy trì yên lặng trạng thái. Nói đến kỳ quái, tại hai người mở hắt chơi với nhau trò chơi trong khoảng thời gian này, trực tiếp ở giữa người khí thế nhưng tăng lên một chút, cũng có vài cái đưa mấy khối tiền tiểu lễ vật người xem. Đang cùng chủ bá trực tiếp sau khi trao đổi, Triệu Hiên vẫn có thể nghe ra đến đúng phương thực tế âm thanh cùng trực tiếp bình đài đi ra âm thanh hơi có khác biệt. Trải qua thôi chảy tới trực tiếp âm thanh có lẽ trải qua một chút xử lý. Trong này bao nhiêu xen lẫn một chút ngọt ngào, nhưng cái này chủ bá khí chất cũng không phải là cái phương hướng này, ngược lại là nguyên lai càng thêm trung tính một chút âm thanh càng thêm thích hợp. Ngươi trực tiếp phần mềm có phải hay không có âm thanh xử lý linh tinh công năng không có quan a? Hai người đang tại xếp hàng chuẩn bị một chút nhất cuộc tranh tài thời điểm, Triệu Hiên do dự một hồi vẫn hỏi đi ra. Trực tiếp ở giữa không khí lập tức sinh động. Nữ chủ bá mở thay đổi tiếng khí tốt đẹp nhan camera vốn chính là Internet ngành streamer một cái rất lớn chủ lưu TF đề tài. Mặc dù nhỏ hồ ly chỉ là không có người nào khí tiểu chủ bá, nhưng là khán giả đối với loại chuyện này đều phi thường mẫn cảm. Nga. Chủ bá mở thay đổi tiếng khí. Chủ bá âm thanh lại là thay đổi tiếng đi ra sao? Cùng loại đạn mạc xuất hiện vài đầu. Bất quá bởi vì trực tiếp ở giữa người xem số lượng có hạn, thậm chí không có hình thành một đợt tiết tấu. Triệu Hiên theo điện thoại trực tiếp ở giữa nhìn thấy những cái này đạn mạc, mới phát giác chính mình nói giống như có chút nghĩa khác. Liền vội vàng nói bổ sung, ta cảm thấy ngươi trực tiếp cùng ta lúc nói chuyện âm thanh so tại trực tiếp ở giữa dễ nghe hơn một chút. Một bên khác tiểu hồ ly căn bản không chú ý đến trực tiếp ở giữa tình huống, nghe được Triệu Hiên nói sau liền cắt ra trò chơi. Đến thôi lưu phần mềm giao diện đi thăm dò nhìn tình huống, ta cũng không biết, ta kỳ thật không như thế nào cẩn thận nghiên cứu qua cái này phần mềm. Hiện tại thế nào? Mấy phút an tĩnh qua đi, tiểu hồ ly đột nhiên nói một câu nói. Triệu Hiên đang nói chuyện phím phần mềm thượng thính đến âm thanh tự nhiên là thủy chung không thay đổi hóa, nhưng là trực tiếp ở giữa đã có một chút người xem cho ra tặng lại rồi, bao gồm vừa mới cho rằng chủ bá mở thay đổi tiếng khí vài cái người xem. Đều thừa nhận Triệu Hiên thuyết pháp, tỏ vẻ hiện tại cái này không trải qua xử lý âm thanh dễ nghe hơn. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi có thể tại trực tiếp ở giữa tiêu đề thượng cường điệu một chút, như vậy trực tiếp người xem sẽ thêm một chút. Nói chuyện ở giữa Triệu Hiên hai người vừa mới lại tiến vào một hồi tân trò chơi, hắn vẫn là lựa chọn vừa mới cái kia anh hùng. Gặp tiểu hồ ly cũng không trả lời chính mình, thậm chí cũng không có tiến hành anh hùng tuyển chọn, Triệu Hiên tiếp tục nói bổ sung. Ngươi có thể đương một cái kỹ thuật lưu chủ bá không giả, nhưng là đầu tiên phải nhường nhân điểm tiến đến ngươi trực tiếp lúc, mới có thể chú ý đến kỹ thuật của ngươi. Ta nghĩ muốn sửa thế nào a? Tiểu hồ ly cũng không có lập tức tỏ thái độ. Rất nhanh khôi phục thao tác, chọn lựa một cái nàng bình thường ít như thế nào sử dụng bán tàn, mang theo Triệu Hiên tiếp tục chiến đấu. Coi nàng có thể ở bài vị đơn sắp xếp đánh thượng 3.800 phân thực lực, cùng Triệu Hiên một cái tân thủ học thành đội đánh rất nhanh đối chiến. Chẳng sợ cầm lấy chưa quen thuộc anh hùng cũng là đại sát tứ phương, kết hợp với đối với thấp phân đoạn đồng đội thần bí thao tác chửi bậy, trực tiếp hiệu quả thế nhưng tương đối khá. Quan trọng hơn chính là, bởi vì có Triệu Hiên như vậy một cái con riêng tại. Chủ bá thường xuyên tiến hành một chút thực trụ cột dạy học cùng nhắc nhở, mà làm một cái bán ra không bao lâu tân trò chơi. Rất nhiều người xem trên thực tế cũng đối với mấy vấn đề này không rõ ràng lắm. Ngươi trực tiếp ở giữa người khí tăng không ít ôi chao. Lại là một ván trò chơi kết thúc, Triệu Hiên theo phía trên bàn cầm lấy điện thoại liếc mắt nhìn trực tiếp lúc, thế nhưng phát hiện nhân khí đạt tới 4 vị sổ, hơn nữa fan nhân số cũng tăng 10 mấy. Đối với tiểu hồ ly cái này đẳng cấp chủ bá tới nói. Cơ hội này tương đương với fan nhân số gấp bội. Chủ bá tự nhiên có thể theo chính mình trực tiếp bưng nhìn đến rõ ràng như thế biến hóa, làm nàng cao hứng vô cùng chính là, lần này người khí tăng trưởng cũng không phải là bởi vì đại gia muốn tiến đến rút thưởng. Mà là quả thật có càng nhiều người tiến đến xem nhìn chính mình trực tiếp nội dung, này phê người xem cùng fan bảo tồn dẫn cao rất nhiều. Không được hoàn mỹ chính là, nàng trực tiếp ở giữa xuất hiện qua hai lần nhân khí bùng nổ, dường như cũng cùng một người có liên quan. Như vậy nhìn đến ngươi ở phương diện này rất thiên phú a, ngươi nhìn ta với ngươi học thành đội mới đánh không đến 2 giờ, trực tiếp ở giữa đã tới rồi nhiều như vậy tân người xem. Tiểu hồ ly đổ cũng không có cái gì tâm tình bất mãn. Chính là hay nói giỡn theo Triệu Hiên nói. Kỳ thật ta căn bản không có nói bao nhiêu lời, là ngươi phong cách của mình thay đổi. Ta cảm thấy ngươi có thể cầm lấy hôm nay phương thức làm tham khảo, điều chỉnh một chút ngươi trực tiếp phong cách. Trước ngươi trực tiếp lời nói đại bộ phận đều là đang chỉ huy hoặc là báo tin hơi thở, giống như hôm nay nói một chút cùng trò chơi vào thành không quan hệ nội dung có lẽ liền tốt hơn rất nhiều. Triệu Hiên suy tư một chút nàng trước kia trực tiếp. Trên cơ bản chính là một người đang cùng bình thường giống nhau chơi game, chỉ có tại trận đấu khoảng cách mới cùng đạn mạc ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một hai câu, bởi vì vốn là không có nhiều người xem, đại đa số thời điểm căn bản không gặp được có thể trao đổi đối tượng. Như vậy tuần hoàn ác tính đi xuống, đạo đến toàn bộ gian phòng không khí tương đối nặng nề. Nếu như chính là chính mình chơi trò chơi, như vậy dạng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là làm một cái chủ bá liền xa xa không đủ. Tuy rằng Triệu Hiên cũng chưa từng nhìn bao nhiêu chủ bá, nhưng hắn vẫn có thể phát hiện kia chút nhân khí khá cao chủ bá, trừ bỏ một bộ phận đánh sát mép cầu điên cuồng thăm dò ở ngoài, đại đa số cũng không chỉ có nội dung đặc sắc. Quan trọng hơn là có thể tốt lắm khống chế cùng điều tiết trực tiếp ở giữa không khí cùng tiết tấu. Ngươi nói có đạo lý. Tiểu hồ ly trầm mặc một hồi, đồng ý Triệu Hiên cách nhìn. Hai người lại ngoạn hai cục trò chơi, lần này Triệu Hiên có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng bắt đầu khống chế trò chơi tiết tấu. Hơn nữa tại một chút chỗ mấu chốt cùng người xem tiến hành trao đổi. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi ăn cơm, hôm nay hơi mệt, trước hết đến này a. Triệu Hiên nhìn ngoài cửa sổ đã bắt đầu tối sắc trời, mới phát hiện lúc này đã sắp 7 giờ tối. Triệu Cốc Dư thậm chí vừa mới phát ra đầu uy chát gọi hắn hạ đi ăn cơm. Hơn nữa trải qua một cái buổi chiều cường độ cao chiến đấu sau đó, cổ của hắn cùng cánh tay đều có một chút phát chua, thật không biết cái này mới nhìn qua có chút gầy yếu nữ chủ bá là làm sao có thể liên tục chơi một ngày. Mặc dù nhỏ hồ ly trực tiếp cũng không mặt mày rạng rỡ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tay nàng, mười ngón như hành, tay hình tinh tế, da dẻ trắng nõn, được bảo dưỡng phi thường đúng chỗ, phải là một thân thể mảnh mai nữ hài tử. Đã trễ thế này a. Ta đây cũng trước hạ bá rồi, buổi tối còn có cái tụ hội muốn tham gia, sẽ không trực tiếp. Tiểu hồ ly nói xong cũng tắt đi trực tiếp thôi lưu, Triệu Hiên trên điện thoại trực tiếp hình ảnh chớp mắt biến mất. Ngươi cũng không cùng người xem từ giả sao? Triệu Hiên có chút im lặng, như thế tùy hứng chủ bá sợ là ở đâu cái trực tiếp bình đài thượng cũng không nhiều gặp, hắn cũng rất may mắn gặp được như vậy một vị. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Tiểu hồ ly cắt đứt giọng nói phía trước cũng chưa quên ước Triệu Hiên ngày mai cùng một chỗ. Nhìn đến xế chiều hôm nay họp thành đội trải nghiệm còn không thô. Nhìn tình huống a, có thời gian nói ta lại liên hệ ngươi, ta rút lui trước rồi, bi bi. Bởi vì dưới lầu cha mẹ hai người đã tại thúc giục, Triệu Hiên đơn giản đến cá biệt sau liền cắt đứt giọng nói. Lúc này tại phía xa Giang Thành biệt thự bên trong, đầu đội tai nghe thiếu nữ nhìn bị cắt đứt giọng nói sững sờ ở ghế dựa phía trên. Thật sự là không tán thưởng, có bao nhiêu người chờ đợi lão nương chủ động mời, có thể nói với ta thượng câu nói đầu tiên cao hứng nửa ngày. Ngươi cư nhiên còn chủ động treo ta giọng nói. Thiếu nữ đem tai nghe tháo xuống đặt tại cái giá phía trên, quệt mồm triều trước mặt không khí dùng sức huy động hai phía dưới quả đấm, giống như có thể thuận theo dây điện đánh tới đối diện giống nhau. Nhưng mà nói chuyện giọng điệu trung lại càng nhiều chính là một loại dễ dàng cùng cao hứng, lãnh diễm khuôn mặt cũng hiện ra vẻ mỉm cười. Chương 122, website dị thường này một bên, cũng không biết đối phương kia một ít cảm xúc Triệu Hiên nhanh chóng rời khỏi trò chơi cũng tắt máy. Sau đó cầm lấy điện thoại đi đến lầu hai bàn ăn bên cạnh. Biệt thự nhà ăn trên thực tế tại một tầng, nhưng bởi vì phòng bếp thiết lập tại lầu hai, bởi vậy tại bên cạnh phòng bếp thượng cũng thiết kế một cái có thể tọa bốn người địa phương hình bàn ăn. Triệu Hiên gia dưới bình thường tình huống cơm chiều món ăn không nhiều lắm, lười cao thấp lâu ép buộc Triệu Cốc Dư đơn giản liền trực tiếp đem thức ăn đặt tại cửa phòng bếp tiểu trên bàn ăn. Gặp Triệu Hiên theo trên lầu phía dưới đến, Triệu Minh Đông dịch chuyển một chút vị trí của mình. Cấp Triệu Hiên trống ra tối dựa vào ngoại nghiêng chỗ ngồi. Ba ngươi giả đã phê xuống, chúng ta sáng mai liền trở về quê nhà. Triệu Cốc Dư đứng người lên, một bên cấp Triệu Hiên múc cháo vừa nói, ngươi cũng thu thập một chút ngươi đồ vật a. Chúng ta trở về vẫn là muốn ở trước tam ngày tầm đó. Triệu Hiên gật gật đầu, tiếp nhận Triệu Cốc Dư đưa tới bát, miệng nhỏ chậm rãi ăn cháo, nhớ lại cái kia đã có một chút mơ hồ Đông Bắc ở nông thôn. Theo bên trong sơ bắt đầu trọ ở trường, Triệu Hiên cũng rất ít tại trở về. Cận tồn tốt đẹp ký ức cũng chỉ còn lại có cùng ngoại công bà ngoại chăm sóc sau nhà cái kia không lớn vườn rau xanh, cùng với có người gia giết gà giết Nga thời điểm đi ăn chùa ăn. Triệu Hiên gia là cái thôn đó rất lớn nhất gia tộc, thân thuộc phần đông, lẫn nhau ở giữa quan hệ đều thực cương, lúc đó đại bộ phận nhớ lại đều là vài cái cậu A-di trong sáng trong tối khắc khẩu cùng đấu đá lẫn nhau, càng không cần phải nói trong này xen lẫn đối với Triệu Cốc Dư Triệu Minh Đông vợ chồng châm chọc khiêu khích. Triệu Hiên ông ngoại bà ngoại tổng không có khả năng lúc nào cũng bảo vệ hắn. Sau khi ăn cơm xong, Triệu Hiên đơn giản sửa sang lại vài món tắm rửa quần áo liền trở lại gian phòng, mở ra điện thoại liên lạc Dương Văn Dục, biết được trước mắt khách sạn chỗ đó còn phi thường bình tĩnh. Hết thảy đều cùng bình thường giống nhau, nói cách khác Trình Tiêu đã nhìn đến tờ giấy kia đầu, hơn nữa cảnh sát đối với lần này vẫn đang không biết chuyện, để cho Dương Văn Dục lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Nàng không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Hiện tại không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Triệu Hiên lo lắng Dương Văn Dục sẽ làm ra một chút càng thêm quá khích sự tình, liền phát ra nhất cái tin an ủi nàng. Ta biết, nàng chỉ cần không có lập tức đem tờ giấy kia giao ra. đã nói lên trong lòng nàng cũng có sở băn khoăn, như vậy nàng sớm muộn gì dựa theo phía trên nói đi làm, hiện tại chẳng qua là tại quan sát mà thôi. Dương Văn Dục hồi phục làm Triệu Hiên nhẹ nhàng thở ra, theo sau nghĩ nghĩ cũng cười thầm chính mình có chút buồn lo vô cớ. Hắn một cái 18 tuổi đệ tử đều có thể nghĩ đến sự tình, Dương Văn Dục không có khả năng không có suy nghĩ qua, nàng cũng không là cái loại này ngực to không não bình hoa nhân vật. Theo sau Triệu Hiên lại nói chính mình sẽ rời đi Liên Hải 2 đến 3 ngày sự tình. Dương Văn Dục tỏ vẻ không cần lo lắng, nếu như sự tình có cái gì phát triển đúng lúc liên hệ hắn. Hai người bây giờ đang ở hàng ngày trung có chút giống bình thường tình lữ, Dương Văn Dục ở dưới giường càng nhiều vẫn là một cái thành thục cơ trí đại tỷ tỷ. Tuy rằng Triệu Hiên dạy dỗ kế hoạch tiến triển thuận lợi, nhưng này nhất hình tượng lại cũng không có vì vậy mà có điều yếu bớt, tại hai người ở giữa tạo thành một loại khó có thể nói độc đáo quan hệ, tóm lại Triệu Hiên ngược lại đối với lần này cảm giác tương đối khá. Nói lên, nhĩ lão gia tại nơi nào à? Hai người lại tán gẫu một chút hàng ngày đề tài sau đó, Dương Văn Dục đột nhiên hỏi một câu. Triệu Hiên đối với như vậy đột nhiên đề tài chuyển biến có chút thiếu chuẩn bị, sửng sốt mấy giây sau ý thức được chính mình thế nhưng đã có một chút nhớ không rõ cái thôn kia trang tên rồi. Đành phải báo ra chỗ huyện cùng trấn. Không nghĩ tới Dương Văn Dục trả lời, nếu như ta còn tại cục bên trong lời nói, kỳ thật hai ngày này khả năng cũng phải đi chỗ đó. Này thật ra khiến Triệu Hiên ăn kinh ngạc, chỗ đó tuy rằng cùng Liên Hải tại cùng cái tỉnh. Nhưng Liên Hải tại toàn tỉnh tối Nam Bưng, Triệu Hiên quê nhà nhưng ở Tây Bắc Bộ, Dương Văn Dục xem như Liên Hải thị cục cảnh sát, rất ít vượt qua xa như vậy đến cái khác thị khu trực thuộc tra án. Chỗ đó có rất quan trọng hơn án tử sao? Triệu Hiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này tương đối hợp lý. Rời đi chuyên án tổ sau đó, ta cùng mấy cái khác đồng nghiệp phối hợp phản điện gạt trung tâm chuyên môn điều tra gần nhất tập trung phát sinh một chút cao phiêu lưu góp vốn hạng mục. Phát hiện rất nhiều đều có thật lớn phi pháp góp vốn ngại nghi ngờ, hơn nữa thủ pháp sáo lộ 10 phần tương tự, hoài nghi là có thống nhất chỉ huy phạm tội đội. Huyện các ngươi có rất dày đặc vài cái điển hình, ta nhớ được liền bao gồm ngươi nói cái kia trấn. Dương Văn Dục dù sao đã quyết tâm phải rời khỏi đồn cảnh sát. Nói ra việc này tự nhiên đã không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nhìn cái tin này, Triệu Hiên không khỏi ăn kinh ngạc, hắn tại cái đó trấn thượng đọc tiểu học 4 năm trước cấp. Bởi vậy còn có một chút ấn tượng. Tại trong ký ức đó là một cái thực truyền thống Đông Bắc thành trấn, tuyệt đại đa số cư dân đều là quốc xí công nhân viên chức, cuộc sống ổn định, tiết tấu rất chậm, hơn nữa cùng ngoại giới trao đổi rất ít. Loại địa phương này bề ngoài kỳ mạo xấu xí, nhưng cư dân bởi vì cơ hồ không có cuộc sống phí tổn, nửa đời người công tác phía dưới đến, cơ bản đều có thể để dành được một khoản không nhỏ gửi ngân hàng. Đem những cái này trong túi có thời gian ngắn nội không có tác dụng gì tiền nhàn rỗi. Kiến thức cùng tính cảnh giác lại rất thấp tiểu trấn cư dân xem như xuống tay mục tiêu, nếu như chính xác là phi pháp góp vốn sáo lộ, chỉ có thể nói những người này đối với thụ hại mục tiêu tuyển chọn ký chính xác lại ác độc. Ta nghe nói ba ta bọn hắn bệnh viện, gần nhất cũng thu trị vài cái bởi vì bị đầu tư thất bại vẫn bị lừa mà tự sát người. Triệu Hiên nhớ tới mấy ngày hôm trước cùng Triệu Minh Đông ra ngoài đi ăn cơm khi mấy người bọn hắn đồng nghiệp tại tịch ở giữa tán gẫu nội dung. Bất quá khi cũng không có đặc biệt dụng tâm đi ký, hiện tại đã có một chút nhớ không rõ tình huống cụ thể. Chính là bởi vì gần nhất có rất nhiều loại này án lệ, cục bên trong mới chuyên môn phân ra một đám người đến đúng cao phiêu lưu hạng mục tiến hành điều tra. Hy vọng có thể tìm được chứng cớ, tại những hạng mục này chân chính bạo lôi phía trước tận lực vãn hồi một chút tổn thất. Dương Văn Dục nhìn đến sớm liền có điều giải, không có đối với Triệu Hiên nói sự tình biểu hiện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người lại tán gẫu hơn nửa canh giờ, thẳng đến Triệu Hiên thu được bạch lộ địch chúng nữ phát đến hôm nay dạy dỗ ghi lại mới đình chỉ, Triệu Hiên theo thường lệ đơn giản xem xét sau thượng truyền đám mây. Thuận tiện nhìn nhìn vị kia hắn một mực chú ý Eric có hay không đổi mới. Đang lúc hắn chuẩn bị rời khỏi website thời điểm, một cái bắt mắt tiếng Anh tiêu đề đột nhiên hấp dẫn tầm mắt của hắn. Phiên dịch tiếng Trung là, tân vào tay hai cái Á Châu tình nô, hình phạt cùng dạy dỗ ghi lại, bây giờ Triệu Hiên cũng đã coi như là thân kinh bách chiến. Chỉ thông qua tiêu đề có thể biết đại khái bái thiếp nội dung là về cái gì, lòng hiếu kỳ thúc giục phía dưới. Hắn điểm đi vào chuẩn bị nhìn một chút vị này dạy dỗ người cùng sở thích là xử lý hắn như thế nào hai cái tân nô lệ. Phát bài viết thời gian ngay tại không đến 5 giây phía trước, bởi vậy cái này bái thiếp không có bất kỳ cái gì hồi phục, xem qua lượng cũng chỉ có một, thuyết minh Triệu Hiên là thứ nhất cùng cho tới bây giờ duy nhất độc giả. Phía dưới tờ thứ nhất hình ảnh chính là hắn hai cái nữ đầy tớ ảnh chụp. Đó là hai cái cuộn mình tại xó xỉnh bên trong nữ nhân, dung mạo tại bây giờ Triệu Hiên nhìn đến cũng chính là đạt tiêu chuẩn trình độ, bất quá cũng tuyệt đối xưng được là mỹ nữ. Hai người đều là một đầu màu đen tề eo tóc dài. Trong này một cái bộ ngực lớn khái có dê áo ngực, một cái khác là sân bay, nhiều nhất chỉ có B, hai người nửa người trên trần trụi, hạ thân cũng chỉ phân biệt mặc màu đen cùng màu trắng cất chân, cùng với trên chân một đôi nhìn ra có ít nhất 18cm cao giày cao gót. So với việc một đôi giày, ngược lại càng tiếp cận với một cái hình cụ, sau khi mặc vào chỉ có mũi chân cùng gót chân có thể tiếp xúc mặt đất, rất khó duy trì cân bằng. Ngoài ra, hai người trên người còn mang lấy số lượng phần đông làm bằng chất liệu da hoặc bằng sắt xiềng xích. Chỉ có thể duy trì khom lưng quỳ xuống đất tư thế, trong này ngực lớn nữ nhân đầu vú thượng còn phân biệt mặc lấy một cái vòng kim loại, ngực phẳng bộ ngực của nữ nhân tuy rằng rỗng tuếch, nhưng hạ thân hơi lộ ra màu rám nắng môi mật phía trên thế nhưng mặc lấy nhiều cái vòng kim loại. Còn bị mấy cây dây lưng phân biệt hướng hai bên rớt ra, đem giữa hai chân đào nguyên chút nào không có cản trở bại lộ đi ra. Lại hướng xuống một tấm hình là hai cái này nữ nhân bị bãi thành cẩu bò tư thế đang bị chụp hình cái này nhân quốc ro da, lưng đã có mấy đầu tiên diễm vết đỏ, trên mặt đất hai nữ nhìn như đang tại giãy dụa, lại bị vài cái liền tại trên mặt đất thiết hoàng cố định trụ rảnh tay chân cùng cổ. Không thể động đậy. Phóng đại cẩn thận quan sát sau đó, tấm hình này làm Triệu Hiên mơ hồ cảm thấy có một chút không đúng, hắn cũng dùng ro da trừng phạt quá bạch lộ địch đợi vài cái nữ đầy tớ. Nhưng tối đa cũng chính là tại lưng phía trên lưu lại một chút sưng đỏ dấu vết. Tuy rằng nhìn qua thập phần thê thảm, trên thực tế cơ bản không có khả năng lưu lại chân chính miệng vết thương. Nhưng mà tấm hình này trung hai cái kia nữ nhân lưng vết đỏ, cẩn thận nhìn phía dưới chẳng phải là sưng lên đến dấu vết. Mà là mấy đầu đã da tróc thịt bong khủng bố miệng vết thương, chiều sâu nhìn qua cơ hồ có 3-4 mm, hai bên da thịt hướng ra phía ngoài lật, tạo thành mặt ngoài vết thương thật lớn vết thương. Cho dù lập tức giao cho bác sĩ xử lý, cũng không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, càng không nói tất nhiên lưu lại tổn thương sẹo. Không cần nói tình lữ ở giữa FM trò chơi, cho dù là thật chủ nô quan hệ, trình độ như vậy cũng đã vượt qua hợp lý phạm vi. Mặc dù như thế, Triệu Hiên sinh lý bản năng lại vẫn là có phản ứng, hắn chưa bao giờ tại chính mình nữ đầy tớ trên người đã nếm thử như thế bạo lực ngoạn pháp, nhưng bức tranh này phiến lại cho hắn rất lớn cảm quan kích thích. Cái này website vì phòng ngừa sao chép, là không thể đối với bái thiếp nội văn tự hoặc là hình ảnh tiến hành phục chế thao tác, cho nên Triệu Hiên dùng QQ Screenshot Show đem này hai tờ hình ảnh giữ xuống. Nhưng khi hắn tiếp tục hạ lực muốn điểm kích chương sau hình ảnh thời điểm, đột nhiên bị nhắc nhở nên bái thiếp không tồn tại. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Triệu Hiên ý thức được hẳn là nhân viên quản lý phát hiện bái thiếp nội dung đề cập tình dục cùng huyết tinh bạo lực sau tiến hành xóa topic thao tác. Có chút đáng tiếc táp táp chủy. Triệu Hiên đem kia hai tờ screenshot show gửi vào điện thoại, sau đó tắt đi trang web. Bất quá hắn vẫn đang đối với ngày đó thiệp nội dung có một chút tại ý, căn cứ phát bài viết nhân tự mình miêu tả, hắn là một tên Australia nông trường chủ. Dạy dỗ nữ đầy tớ là hắn chủ yếu ham một trong, càng nhiều giới thiệu cần phải đến cá nhân trang chính trung mới có thể nhìn thấy, Triệu Hiên vừa mới cấp bách xem qua bái thiếp nội dung. Tự nhiên không có thời gian đi nhìn những cái này. Tuy rằng vừa mới một chớp mắt Triệu Hiên cũng toát ra muốn chính mình thường thử một chút đồ trung cái loại này chiều sâu FM ngoạn pháp ý nghĩ, nhưng là cẩn thận suy tư một chút, hắn vẫn cảm thấy chính mình cũng không thích đi chơi một cái người đầy vết thương nữ nhân. Huống hồ FM vốn là đã tại pháp luật bên cạnh điên cuồng thăm dò, đồ trung như vậy ngoạn pháp ít nhất tại quốc nội vẫn là sẽ bị trừng phạt, ít nhất lấy Triệu Hiên thực lực trước mắt. Căn vốn không có khả năng như thế không kiên nể gì. Chẳng sợ đối phương đồng ý cũng không được. Chương 123, trình tiêu lựa chọn Triệu Hiên hiện tại không nghĩ ra chính là, đó là một cái trao đổi tâm lý học, nhất là phạm tội tâm lý học website, tuy rằng không bài trừ bên trong bộ phận thành viên có tiềm tại phạm tội khuynh hướng. Thậm chí bản thân chính là tội phạm, nhưng là trực tiếp đem một phần dạy dỗ quá trình ghi lại dán phát đến phía trên đi. Vẫn có một chút quá mức minh mục trương đảm, ngày đó bái thiếp nội dung phi thường kể lại, sách chữ cũng thực công toàn bộ. Đó có thể thấy được tác giả là hạ công phu, chẳng phải là đơn giản muốn gây sự. Nghi hoặc phía dưới Triệu Hiên dứt khoát lại một lần nữa mở ra cái kia website, đưa vào tác giả UIG tiến hành tìm tòi, mà kết quả tìm kiếm chung biểu hiện nội dung dĩ nhiên là, này UIG vô đối ứng người sử dụng. Này ngược lại làm Triệu Hiên nhắc tới một chút hứng thú, bởi vì cho dù là nhân viên quản lý vĩnh cửu phong ngừng cái này tài khoản, như vậy cái này UIG cũng mới có thể tìm thấy được đối ứng người sử dụng, chính là biểu hiện vì thế người đã bị vĩnh cửu phong cấm. Mà bây giờ vị này tắt căn bản không thể tra được, thật giống như toàn bộ website từ trước đến nay vốn không có quá như vậy một cái người sử dụng giống nhau, này tuyệt không là tình huống bình thường. Triệu Hiên đầu tiên nghĩ đến chính là cấp La Xương Hạo phát cái tin tức hỏi một chút. Đương nhiên hắn không có đề cập cụ thể vấn đề, chính là hỏi vì sao tìm tòi một cái đã từng thấy qua UIG lại tìm không thấy người sử dụng. Có khả năng là đối phương thiết trí không thể nhận ra hình thức, nếu như hắn là sau ngươi cấp bậc rất cao người sử dụng lời nói. Liền trực tiếp biểu hiện người sử dụng không tồn tại. Ngươi muốn tìm ai, ta có thể giúp ngươi thử một chút. La Xương Hạo hồi phục phi thường nhanh chóng, phỏng chừng cũng đang tại chơi điện thoại hoặc là máy tính. Quên đi, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Triệu Hiên nghĩ nghĩ vẫn là không có làm La Xương Hạo đi tìm, dù sao cũng chỉ là nhất thời tò mò, tính là tìm được cái kia người sử dụng cũng khẳng định nhìn không tới cái kia đã bị bôi bỏ bái thiết. Quan trọng hơn chính là Triệu Hiên hiện tại cũng không thiếu nữ nhân, đối với trên Internet những nội dung này cũng không có vô cùng lớn chấp niệm, nhiều nhất sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Diệp Bội Kỳ cái kia đồ đê tiện tại ngươi chỗ đó như thế nào đây? Có nghe lời hay không? La Xương Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều việc này, gặp Triệu Hiên không muốn truy đuổi đến cùng, liền chuyển qua đề tài bắt đầu tán gẫu khởi Diệp Bội Kỳ. Đó là đương nhiên là bị ta điệp dễ bảo được rồi. Cũng không nhìn huynh đệ ngươi ta là thực lực gì. Triệu Hiên tâm lý đổ quả thật cảm tạ La Xương Hạo, tặng một cái luyện qua vũ đạo ngoạn pháp đa dạng Diệp Bội Kỳ không nói, còn tương đương với mua một tặng một làm Triệu Hiên thu được một đôi mẫu nữ hoa. Hơn nữa Triệu Hiên thi ngược khuynh hướng cùng dạy dỗ dục vọng nói lên cũng là theo đêm đó nhìn đến La Xương Hạo cầm lấy ro da hung hăng quất đánh Diệp Bội Kỳ bắt đầu một chút bị tỉnh lại cùng đào móc đi ra. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Từ lần đó bị kích thích khôi phục năng lực sau đó, lão tử xem như nếm được ít năm như vậy đều chỉ có thể nhìn lại không ăn được vị thịt. La Xương Hạo hiển nhiên không là cái gì thành thật nhân vật, trước kia còn cứng rắn không sau khi thức dậy có thể tìm bạn học nữ đương chính mình đồ chơi. Hiện tại Trọng Chấn Hùng Phong nhất định là muốn làm trầm trọng thêm, đem trước kia không ngoạn đến đều bổ trở về. Ngươi có thể phải chú ý điểm, đừng đùa qua, vạn nhất bắn nhiều lắm có khả năng tái phát. Đến lúc đó nhưng mà càng khó khôi phục. Triệu Hiên hiện tại nhưng là phi thường biết rõ phóng túng quá độ là cái cảm giác gì, chẳng sợ hắn có hệ thống cấp siêu cấp bút, có đôi khi liên tục làm nhiều đều sẽ cảm giác được có chút thể hư eo đau đớn, chẳng qua đối với hắn mà nói rất nhanh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng đối với vốn chính là vừa mới khôi phục lại thiếu rèn luyện La Xương Hạo tới nói, nếu như cũng cùng Triệu Hiên như vậy không có tiết chế, phỏng chừng rất nhanh liền muốn vui quá hóa buồn. Yên tâm đi, ta đối với phương diện này để bụng. Nói cái gì cũng không thể khiến ba ta thất vọng. Lão nhân gia ông ta gần nhất biết ta tại bên ngoài tìm cái nữ nhân, mới yên tâm, còn nói với ta trước kia một mực lo lắng ta yêu thích nam, hai ngày trước một cao hưng trả lại cho ta đổi chiếc xe mới. Lần khác dẫn ngươi đi hóng gió. Triệu Hiên cười lắc lắc đầu, cái này La Xương Hạo là La Gia con trai độc nhất. Tuy rằng hắn không có cương lên năng lực sự tình từ đầu đến cuối đều giấu giếm phụ thân, nhưng khi cha chẳng sợ lại bận rộn cũng không có khả năng đối với đứa nhỏ những phương diện này không hề phát hiện. Tất nhiên là âm thầm ưu tâm rất lâu. Bây giờ thấy La Xương Hạo bắt đầu ở bên ngoài tìm nữ nhân phỏng chừng còn cảm thấy là đứa nhỏ không muốn tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phân tâm chậm trễ học tập mới khắc chế chính mình. Cho hắn mua xe mới 8 phần cũng cùng này có liên quan. Những cái này đoán nhớ hắn đương nhiên không có khả năng cùng La Xương Hạo nói tỉ mỉ, làm bọn hắn cha con vui vẻ hòa thuận là tốt rồi, xinh đẹp hiểu lầm khiến cho nó tiếp tục nữa a. Được a, chờ ta theo quê nhà trở về đi tìm ngươi, lại mời ngươi ăn bữa cơm. Triệu Hiên thật cũng không khách khí, có thể để cho La Xương Hạo loại này cấp bậc phú nhị đại đều cảm thấy vô cùng hưng phấn xe mới tất nhiên không thể nào là bình thường mặt hàng. Hắn cũng nghĩ trải nghiệm một chút. Về phương diện khác, về Diệp Bội Kỳ sự tình hắn còn không có chính thức cảm ơn đối phương, loại sự tình này tuy rằng không tốt trực tiếp cầm lấy tại bên ngoài phía trên nói, nhưng là mời khách ăn một bữa cơm cuối cùng vẫn là cần phải. Nhớ rõ đem ngươi tân bạn gái mang đến gặp vừa thấy. Triệu Hiên cũng muốn nhìn một chút La Xương Hạo tại A Diệp Bội Kỳ đưa cho chính mình sau đó, lại đi tìm một cái dạng gì cành vàng lá ngọc. Bạn gái gì? Lão tử là độc thân được rồi. Độc thân quý tộc. Không nghĩ tới La Xương Hạo căn bản không thừa nhận chính mình có một người bạn gái, ta làm sao có khả năng tùy tiện tìm mặt hàng làm bạn gái, hiện tại cũng chính là ngoạn cái mới mẻ, đợi lên đại học rồi nói sao. Triệu Hiên nghĩ nghĩ ngược lại cũng hợp lý, lấy La Xương Hạo nhà nghiệp, tính là không tìm một cái cửa người cầm đồ đối với tiểu thư khuê các, cũng ít nhất phải là một tài trí bảo thủ cô gái đàng hoàng. Cái loại này nhìn đến vài cái tiền liền thượng đuổi tự tiến cử cái chiếu nữ nhân không có khả năng vào pháp nhãn của hắn. Nói sau tính là La Xương Hạo tinh trùng lên óc không nắm chắc, còn có cha hắn tại mặt sau trấn đâu. Nam nhân nha, đều là như thế này, ngoạn thời điểm hy vọng toàn bộ thế giới nữ nhân đều chủ động đối với chính mình yêu thương nhung nhớ. Nhưng là muốn kết hôn thời điểm đều hy vọng có thể tìm một cái trinh tiết liệt nữ, này không có gì để nói nhiều, Triệu Hiên chính mình cũng giống như vậy. Hắn chính mình tại bên ngoài có thể tìm vô số nữ nhân, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận cùng chính mình xác định quan hệ nữ nhân hoặc là nữ đầy tớ tại bên ngoài làm loạn. Hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu cái khác đề tài, ví dụ như lên đại học sau cuộc sống linh tinh, rất nhanh liền kết thúc đối thoại. Một bên khác, tại kia ở giữa tửu điếm gian phòng bên trong, Trình Tiêu nhìn tại khác trên một cái giường nằm chơi điện thoại trung niên nữ cảnh sát. Trong đầu lại tất cả đều là buổi sáng theo bên trong khe cửa nhét vào đến tờ giấy kia đầu thượng nội dung. Kia phía trên tự số không nhiều, nhưng viết đúng là nàng lo lắng nhất nội dung. Nàng trước mắt đang ở tại cực độ rối rắm trạng thái. Mặc dù nói là bị giám thị ở lại, nhưng kỳ thật bồi tiếp nàng cảnh sát không có bất kỳ cái gì cưỡng chế lực, cũng căn bản không mặc kệ nàng hàng ngày khởi cư, chẳng sợ nàng thực sự muốn rời đi cũng sẽ không có nhân ngăn cản. Bởi vì dựa theo quy định, tại gọi đến 24 giờ sau khi kết thúc vẫn đang khuyết thiếu chứng cứ dưới tình huống, cảnh sát không thể lấy bất kỳ lý do gì cùng phương thức kéo dài cưỡng chế thời gian. Nàng sở dĩ nghe theo cảnh sát an bài. Lấy bị bảo hộ danh nghĩa ở chỗ này, chính là bởi vì sợ cảnh sát công bố một chút khả năng đối với chính mình nghề nghiệp kiếp sống sinh ra hủy diệt tính đã kích tin tức. Nhưng là một mặt loại này miệng hiệp nghị không có bất kỳ cái gì bảo đảm. Về phương diện khác, nàng hiện tại đang ở tại hoàn toàn bị công ty vứt bỏ trạng thái, thậm chí bởi vì Tôn Thái Tuấn quan hệ, cùng công ty trên thực tế nằm ở trên trình độ nhất định đối địch. Nếu như thời gian dài mực lộ diện, công ty lại không ra mặt tiến hành làm sáng tỏ hoặc là thuyết minh, bản thân chính là đối với nghề nghiệp kiếp sống hủy diệt tính đã kích, đến lúc đó chỉ cần vài cái hắc phấn tùy tiện khuyến khích một chút, nàng kia chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cho dù là hiện tại, nàng đều đã phát hiện rất nhiều fan bắt đầu dao động đối với lòng tin của nàng. Hắc phấn dầu gì cũng là phấn, nếu như phấn vòng vo người đi đường, đó mới là thật tận thế. Vốn là nàng cho rằng vụ án này dùng không được bao dài thời gian liền chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó chính mình lại lần nữa lộ diện, chính là lấy người bị hại thân phận, không chỉ có không là cái gì hắc liêu, còn có thể tại trong người đi đường tranh thủ một chút đồng tình, nhưng là tùy theo thời gian từng giờ trôi qua. Nàng dần dần cảm giác cảnh sát đang tại vô tình hay cố ý có lệ nàng, tính toán cố hết khả năng trưởng kéo dài thời gian. Trường kỳ nhận được Hàn Quốc văn hóa thấm vào, Trình Tiêu đã rất tự nhiên nghĩ đến như là cảnh phỉ cấu kết trong bóng tối hãm hại cầm lấy nàng gánh tội thay đợi một loạt tình tiết. Đã ở đứng ngồi không yên lại hai mặt khó xử trạng thái, mà tờ giấy kia chính là thay đổi trong lòng nàng cân bằng một cây cuối cùng cọng rơm. Quan trọng nhất chính là, đang học hoàng giấy thượng nội dung một chớp mắt, nàng có một loại đã lâu cảm giác được người tín nhiệm. Chớp mắt liền phong phú nàng vô cùng cô độc hoảng sợ nội tâm. Theo vụ án phát sinh một ngày trước buổi tối đến sáng hôm nay, nàng toàn bộ thế giới cơ hồ đều sụp đổ. Người đại diện, trợ lý, công ty, cảnh sát, những cái này nguyên bản nàng cho rằng có thể tín nhiệm nhân vật đều không hẹn mà cùng đứng ở nàng mặt đối lập. Cố ý hoặc là vô tình muốn hãm hại nàng, hoài nghi nàng, tại này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, chỉ có đến từ nàng hai tên Trung Quốc đồng đội quan tâm làm nàng cảm nhận được một chút ấm áp, nhưng tại phía xa Hàn Quốc các nàng nhưng không có bất kỳ cái gì thực tế sử dụng. Hơn nữa bởi vì chuyện này, trên thực tế còn ở tự thân khó bảo toàn bên trong. Tại loại này cơ hồ sơn cùng thủy tận thời khắc, đột nhiên có một người tỏ vẻ ta tin tưởng ngươi, hơn nữa có thể giúp ngươi, tuy rằng Trình Tiêu thậm chí không biết đối phương là ai. Đều cũng đủ làm một mực ở khẩn trương cao độ cảm xúc trung nàng cảm thấy một chút úy tạ. Bất quá nàng còn bất chấp đi tự hỏi thân phận của đối phương, nàng cần phải rất nhanh làm ra tuyển chọn, rốt cuộc là tiếp tục tin tưởng cảnh sát. Vẫn là nhảy ra sắp xếp của bọn hắn, dựa theo kia tờ giấy phía trên ý tứ chính mình đến nghĩ biện pháp. Cảnh quan, ta muốn rời khỏi nơi này, cùng công ty của ta cùng luật sư thảo luận một chút. Trình Tiêu cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Nàng biết này đồng thời ý vị, cảnh sát có trong hồ sơ tình thông báo khi đem sẽ không tiếp tục đặc biệt lãng tránh kia một chút có nàng xuất hiện nội dung, nhưng dù như thế nào, nàng đã không chờ nổi, hơn nữa cũng đã không dám hoàn toàn tín nhiệm cảnh sát. Trình nữ sĩ làm ra cuối cùng quyết định sao? Làm Trình Tiêu có chút ngoài ý muốn chính là, cùng đi nàng nữ cảnh sát cũng không có biểu hiện ra tâm tình gì dao động, hình như đây hết thảy cũng không có thực ra ngoài đối phương đoán trước. Giống như, ở phía sau Trình Tiêu đành phải đem nội tâm tò mò áp chế. Như vậy ngài xin cứ tự nhiên, ta cũng nên đi trở về cục. Nữ cảnh sát vẫn đang một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng. Hình như vô luận Trình Tiêu làm ra quyết định gì đều cùng nàng hoàn toàn không quan giống nhau. Này ngược lại càng thêm kiên định Trình Tiêu thái độ. Chương 124, dạ đàm Trình Tiêu cũng không có quá nhiều hành lý, đơn giản thu thập một chút sau đó, lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại, lại nhất thời ở giữa thế nhưng không biết nên thông qua thế nào cái dãy số. Do dự mấy giây về sau, nàng vẫn đang không có quyết định chủ ý, bất quá vẫn là rời đi trước căn phòng này lúc. Chẳng sợ trước tìm cái khác tửu điếm ở cũng tốt hơn chỗ này. Tại Trình Tiêu sau khi rời khỏi, bên trong cảnh sát lập tức lấy ra điện thoại thông qua nhất thông điện thoại. Nàng đã rời đi, cùng chúng ta phía trước ý tưởng là giống nhau. Nữ cảnh sát một bàn tay sủi tại trong túi tại trong phòng qua lại dạo bước, tay kia thì cầm lấy điện thoại, ngữ khí trung không có chút nào đối với Trình Tiêu mất khống chế lo âu và kinh ngạc. Điện thoại một đầu khác không biết nói chút gì. Này nữ cảnh sát đột nhiên có chút kích chuyển động, nhưng là như thế này làm nói ngươi phiêu lưu cùng áp lực đều có khả năng lớn hơn nhiều, vạn nhất nổi lên thành dư tình sự kiện, ngươi. Nữ cảnh sát nói bị cắt đứt, qua mười mấy giây về sau, nàng thở dài, ai, được rồi, vậy trước tiên như vậy, hy vọng nàng có thể có thu hoạch, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Nói xong câu đó sau nữ cảnh sát cũng thu thập một chút vật phẩm của mình. Đi ra khách sạn ngồi lên một chiếc màu trắng mỗi ngày sản xuất ô tô rời đi. Đang ở nhà tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi Triệu Hiên đột nhiên thu được Dương Văn Dục phát đến tin tức, Trình Tiêu đã rời đi tửu điếm. Này so Triệu Hiên hai người dự nghĩ tốc độ phải nhanh thượng rất nhiều. Nhìn đến nàng bản nhân trong lòng cũng sớm liền có một chút băn khoăn, buổi sáng bỏ qua tờ giấy kia đầu chẳng qua là xúc khiến nàng làm ra quyết định một viên cuối cùng kiếp mã mà thôi. Tống Thanh bọn hắn có khả năng hay không chó cùng rứt dậu. Đối với Trình Tiêu bất lợi, Triệu Hiên vẫn là tương đối lo lắng điểm này, tuy rằng hắn bản nhân cùng đối phương tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là ngày đó tại khách sạn kết thúc hỏi ý thời điểm ngẫu nhiên nhìn đến cái kia lê hoa đái vũ mỹ nhân lúc nào cũng là liên tục không ngừng xuất hiện tại hắn trong não. Tóm lại hắn tuyệt không hy vọng đối phương gặp chuyện không may. Thời gian ngắn nội khẳng định không có khả năng, kia tương đương với nói cho toàn bộ xã hội kim thạch than án hung phạm có khác này người, lại sau này lời nói, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Dương Văn Dục trả lời làm Triệu Hiên thoáng thả một chút tâm. Ngươi cảm thấy nàng bước tiếp theo làm cái gì? Triệu Hiên hỏi. Nàng thực có thể liên hệ ngươi. Dương Văn Dục dứt khoát trả lời dứt khoát trực tiếp làm Triệu Hiên kinh cầm điện thoại văng ra. Làm sao có khả năng? Hơn nữa nàng làm sao có khả năng biết của ta phương thức liên lạc. Ngươi nói với nàng sao? Triệu Hiên cảm thấy ngón tay của mình có chút cứng ngắc, hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ như thế chiều sâu tham dự đến bên trong chuyện này đến. Nhưng bây giờ nhìn đến bao nhiêu đã có một chút thân bất do kỷ. Nói lên chuyện này kỳ thật vẫn luôn là Dương Văn Dục kéo lấy hắn không ngừng đi hướng toàn qua trung tâm, Triệu Hiên là một cái tại bất cứ chuyện gì phía trên đều không yêu thích bị động người. Nhưng là ngoài ý liệu, nàng đối với Dương Văn Dục hành vi cũng không có phản cảm, ngược lại còn bởi vì loại này tìm tòi bí mật cảm mà càng ngày càng hưng phấn. Dĩ nhiên, loại này tự tiện chủ trương hành vi cuối cùng cũng là muốn ở trên giường tìm về đến. Tuyệt đối không thể làm cái này tiểu nữ nô quá mức phong hình. Làm sao có khả năng, ta tính là muốn cấp cũng có khả năng trước đó nói cho ngươi một chút, nhưng là nàng nhất định có thể liên lạc với ngươi, hơn nữa nàng cũng không có quá nhiều tuyển chọn. Dương Văn Dục hủy bỏ Triệu Hiên suy đoán, này thật ra khiến Triệu Hiên càng thêm nghi hoặc, ngươi mấy ngày hôm trước là không phải đi gặp quá một cái Trình Tiêu Phan. Dương Văn Dục đột nhiên nói lên một chuyện khác, có chút toát ra đề tài làm Triệu Hiên không có thể hoàn toàn đuổi theo ý nghĩ của nàng. Đúng vậy a, nàng hỏi ta một chút về Trình Tiêu sự tình. Bất quá ta cũng không nói nhiều lắm này nọ. Kỳ thật Triệu Hiên mình cũng không phải là thực có thể nhớ rõ lúc ấy hai người nói nội dung cụ thể. Bất quá đối mặt một cái người xa lạ hắn khẳng định không có khả năng lộ ra nhiều lắm tin tức là được. Cái này nhân ngay từ đầu là chúng ta đối tượng hiềm nghi một trong, bất quá chúng ta rất nhanh phát hiện thân phận chân thật của nàng là Trình Tiêu tại Hàn Quốc đồng đội, Ngô Tuyên Nghi, nàng hiện tại đã phản hồi Hàn Quốc, nhưng là nếu nàng có thể nghĩ biện pháp liên lạc với ngươi. Như vậy Trình Tiêu tất nhiên cũng có thể. Dương Văn Dục tiếp tục tuôn ra mãnh liêu, làm Triệu Hiên nội tâm cuồng nhảy không thôi. Triệu Hiên nghĩ đối phương kỳ thật không hề cao minh hành động, cảm giác chính mình giống như tiến vào một hồi vô gian đạo. Hiện tại đã biết chân tướng sau nghĩ lại, cái gọi là Ngô Huyên Huyên kỳ thật sơ hở trăm chỗ, nhưng là hắn đối với giới giải trí hiểu rất ít, hơn nữa đối phương phải làm quá đơn giản dịch dung, ít nhất cái kia dáng người nhất định là tại chân phía trên lớp này nọ. Trọng yếu nhất chính là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, thế cho nên hoàn toàn không có hướng đến chỗ đó đi nghĩ. Ta giống như còn ở trước mặt nàng nói bậy đến. Triệu Hiên lờ mờ còn nhớ rõ chính mình hình như nói qua cái gì Ngô Tuyên Nghi người khí không bằng Trình Tiêu linh tinh lời nói. Tuy rằng xác thực tại trần thuật sự thật a, nhưng sau lưng biết người khác phát hiện cuối cùng đúng là đối phương bản nhân chuyện này bao nhiêu vẫn có một chút lúng túng khó xử. Nhưng là nàng vì sao cảm thấy liên hệ ta sẽ hữu dụng. Ta chỉ là đệ tử mà thôi a, nàng đi tìm công ty của nàng, đồng đội, Phan đều là càng khả năng, hơn nữa nàng trực tiếp như vậy liên hệ người khác không sợ bị phát hiện sao. Triệu Hiên vốn là vẫn cảm thấy chuyện này có chút quá mức ly kỳ. Nhưng là đem những lời này đánh tại màn hình phía trên, còn chưa kịp phát ra ngoài thời điểm hắn liền ý thức được chính mình kỳ thật nghĩ lầm rồi phương hướng. Trình Tiêu chẳng phải là theo trại tạm giam hoặc là ngục giam trốn chạy ra. Mà chính là tuyển chọn kết thúc cùng cảnh sát hợp tác, nàng cũng không sợ bị cảnh sát phát hiện, bởi vì cũng không đủ chứng cứ. Nàng càng thêm cần phải lo lắng chính là bị hung phạm nhìn chằm chằm, cùng với nếu như toàn bộ chuyện kéo dài quá thời gian dài. Đối với nàng người khí tạo thành đả kích. Cho nên nàng khẳng định liên hệ ta cái này chứng người, hy vọng ta có thể đứng ra thay nàng nói chuyện. Triệu Hiên bôi bỏ vừa mới câu nói kia, hỏi một cái vấn đề khác. Ta cảm thấy nàng không có khả năng như vậy ngây thơ. Ngươi chỉ là chứng nhân mà thôi, không có lý do gì giúp nàng làm phiêu lưu cao như vậy sự tình. Ngươi nếu như đem ngươi căn cứ chính xác từ công khai, thì tương đương với đồng thời đắc tội cảnh sát, hung phạm cùng đại lượng nàng hắc phấn. Ta không biết là ngươi phải làm như vậy, nàng khẳng định cũng không có khả năng. Dương Văn Dục cho ra trả lời phủ định, sau đó tiếp tục nói bổ sung, kỳ thật chuyện này phiền toái lớn nhất ở chỗ. Cảnh sát trên thực tế không có bất kỳ bên nào phạm án tính quyết định chứng cớ. Nhưng đối với Tống Thanh cùng Tôn Thái Tuấn tới nói, chuyện này nghi ngờ tội chưa từng, đối với Trình Tiêu thần tượng sự nghiệp tới nói, cũng là nghi ngờ tội theo có. Không thể cầm lấy cưỡng gian chưa thành sự kiện kia làm một chút văn chương sao. Triệu Hiên đột nhiên nhớ tới án kiện một cái khác chi tiết. Sự kiện kia đồng dạng chứng cớ không đủ, dù sao nói cho cùng là chưa thành. Hơn nữa ngươi cũng không dùng quá cấp bách, nàng cũng không lại nhanh như vậy hạ quyết tâm, hiện tại nàng khẳng định ưu tiên liên hệ công ty của nàng. Ngươi tác dụng là có thể cung cấp một chút tin tức đến làm nàng đối với tình huống hiện tại có một cái đầy đủ nhận thức. Có chuyện gì là ta biết mà nàng không biết. Triệu Hiên có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn nhiều nhất chính là mục kích đến mấy chuyện này đoạn ngắn mà thôi. Không có khả năng có Trình Tiêu cái này kinh nghiệm bản thân người càng rõ ràng hơn. Có rất nhiều, ví dụ như ngươi có biết chúng ta. Bọn hắn cảnh sát đã nắm giữ bao nhiêu chứng cớ, cùng với hiện tại xử lý án khuynh hướng, nàng càng muốn tìm đến hẳn là ta. Nhưng là phỏng chừng không có biện pháp liên lạc với. Dương Văn Dục giải thích. nói ta đi giúp các ngươi bức họa cái kia người, về sau tìm được rồi hả? Đề tài tán gẫu đến trong này, Triệu Hiên cũng nghĩ lên hắn tại cái đó buổi tối nhìn thấy cùng Tào Thư Đông bộ dạng có một chút tương tự nam tử. Đó là khách sạn đầu độc án ngại nghi ngờ người. Không có, cơ bản có thể khẳng định không phải là xung quanh người, cũng không tìm được bất kỳ cái gì manh mối, ít nhất tại ta bị tạm thời cách chức phía trước còn ở hoàn toàn không có đầu mối trạng thái. Kỳ thật người kia, hình dáng có điểm giống ta phía trước cái kia mất tích đồng học, Tào Thư Đông, nhưng ta lại thập phần khẳng định kia chẳng phải là hắn. Triệu Hiên vẫn là đem chuyện này cùng Dương Văn Dục nói ra. Tào Thư Đông chỉ có nhất người ca ca tại Anh Quốc. Hơn nữa về sau cũng đã tìm được hắn, nói là một người chạy tới Nội Mông Cổ cưỡi ngựa rồi, chúng ta đã ở đường cao tốc theo dõi thượng nhìn thấy xe của hắn, hiện tại hắn giống như lại bay đến Anh Quốc đi tìm hắn ca. Tào Thư Đông còn có người ca ca chuyện này tuyệt đại đa số nhân cũng không biết. Nhưng là nếu căn bản không ở quốc nội, đã không còn gì để nói. Tán gẫu đến trong này, cái đề tài này cũng không sai biệt lắm nên đã xong, Triệu Hiên lại nói vài câu lời tâm tình, dẫn tới Dương Văn Dục trong lòng như hưu con sông loạn. Vội vàng đến cái ngủ ngon liền không còn cùng Triệu Hiên tiếp tục nói chuyện phiếm. Triệu Hiên cũng cười cầm điện thoại đặt ở đầu giường, Dương Văn Dục cùng hắn tại ngắn ngủi này chừng 10 ngày nội cơ hồ cái gì đều đã từng làm, nhưng là thẹn thùng trình độ lại một điểm không giảm. Tùy tiện nói mấy câu có thể làm nàng trong lòng đại loạn, cái này tại bên ngoài rất là táp khí nữ cảnh sát mỗi đến phía sau lúc nào cũng là có thể biểu hiện ra thập phần tiểu khí chất của nữ nhân, nhưng cũng không làm người ta cảm thấy không khỏe. Ngược lại làm Triệu Hiên thập phần yêu thích. Đang lúc Triệu Hiên buông tay cơ chuẩn bị lúc ngủ, Bạch Lộ Địch đột nhiên phát tới nhất cái tin tức, Triệu Hiên mở ra sau đó, phát hiện là một cái kết nối. Điểm sau khi đi vào phát hiện là một cái hội chợ anime tuyên truyền trang bìa. Chủ nhân, đây là ta nhận thức một cái tỉ muội, xem như một cái tại vòng tròn bên trong rất nổi danh cô sơ nha. Bạch Lộ Địch rất nhanh phát tới tin tức, mặc dù không có nói đặc biệt minh bạch, nhưng Triệu Hiên đã mơ hồ đoán được ý của nàng. Từ ngày đó làm nàng dạy dỗ Lâm Tinh Tinh bọn người sau đó, nàng liền giống như giải tỏa một chút thần bí mê, hai ngày này ba ngày cơ bản đều ngâm mình ở quân duyệt tử điếm. Thay đổi đa dạng ép buộc chúng nữ, mỗi trời tối phát cấp Triệu Hiên ảnh chụp đều cực kỳ dâm mỹ. May mắn đều là nén mã hóa sau lại truyền tống, nếu không liền võng kiểm cửa này đều không qua được. Hiện tại nàng nhắc tới cái khác, tỉ muội hiển nhiên là ở ngoài sáng kỳ Triệu Hiên, muốn kéo người mới nhập gài bẫy. Khi ngươi muốn làm gì? Triệu Hiên biết rõ còn cố hỏi. Rất nhanh Bạch Lộ Địch liên tục phát ra mấy tờ tinh xảo tuyệt đẹp cosplay ảnh chụp. Phía trên là một cái màu bạc trắng tóc ngắn nữ cô sơ, một đôi vú to tuy rằng không bằng Bạch Lộ Địch khoa trương như vậy. Nhưng là nhìn ra cũng có ít nhất dê trình độ, nàng cosplay nhân vật cùng Bạch Lộ Địch hiến thân khi nhân vật rất giống, chẳng qua toàn thân quần áo trang sức đều là màu đen, mái tóc cũng là màu bạc trắng. Chủ nhân nghĩ không muốn đem nàng cũng thay đổi thành tinh nô tỷ tỷ như vậy. Có lẽ biến thành thanh nô khuyển cùng kỳ nô khuyển như vậy cũng có thể nha. Chương 125, hồi hương lộ Triệu Hiên phải thừa nhận, Bạch Lộ Địch lần này hoàn toàn bắt được hắn yêu thích. Nhìn này mấy tờ hình ảnh, Bạch Lộ Địch truyền cho hắn chẳng phải là kia một chút tinh tu bản của ảnh chụp. Mà là thập phần khó được thẳng xuất bản bản, đó có thể thấy được cô em gái này tử tuyệt đối cao phân, lại nghĩ nghĩ nàng cùng Bạch Lộ Địch cùng một chỗ mặc lấy cô phục, một đen một trắng hai cái nữ kỵ sĩ quỳ gối tại chính mình dưới hông tranh đoạt hút mút côn thịt tình cảnh. Hắn trực tiếp đáng xấu hổ cứng rắn. Nàng vú sữa cùng mông tuy rằng không bằng tao nô bốc lửa, nhưng là thân cao gần 1m8, là cái rất con to muội tử, chủ nhân có thể đem nàng coi như ngang ôm gối như vậy tùy ý chà đạp. Bạch Lộ Địch gặp Triệu Hiên không gấp phục, tiếp tục tăng giá nói. Ngươi đã có thu phục biện pháp của nàng rồi hả? Hay là nói nàng với ngươi giống nhau cũng là nhìn thấy côn thịt liền chân nhuyễn lẳng lơ? Triệu Hiên cũng không có chuẩn bị che giấu ý nghĩ của chính mình. Như vậy nữ nhân hắn quả thật quá yêu thích, đã có khả năng, vậy phải nắm giữ tại trong tay của mình. Cũng không phải là, bất quá tao nô có nhằm vào biện pháp của nàng, đương nhiên khả năng cần phải chủ nhân phối hợp, hơn nữa muốn vi hy sinh một chút tao nô nhan sắc. Yên tâm, tao nô cam đoan sẽ không bị chiếm được tiện nghi. Bạch Lộ Địch hiển nhiên đối với nàng cái này, tỉ muội phi thường hiểu rõ. Tâm lý sớm liền có cụ thể địch làm phương án. Ta đây muốn như thế nào phối hợp ngươi? Triệu Hiên hoàn toàn bị nhắc tới hứng thú. Đến bây giờ, hắn thu phục trừ bỏ Dương Văn Dục ở ngoài chúng nữ phương pháp xử lý đều hết sức đơn giản thô bạo hơn nữa tràn ngập trùng hợp, hoàn toàn không thể phục chế. Nếu như có thể thông qua này thủ pháp của hắn đem như vậy một cái lớn nữ nhân thu vào dưới hông, cũng là rất mới mẻ trải nghiệm. Thỉnh chủ nhân cho phép tao nô bán cái nút, chuyện này cần phải một đoạn thời gian chuẩn bị, đến lúc đó tao nô cho ngài một cái kinh ngạc vui mừng. Bạch Lộ Địch lần này đấu đảm chưa có hoàn toàn phục tùng Triệu Hiên yêu cầu, mà là tiểu tiểu mua cái nút. Trải qua ngày đó sự tình, nàng cảm thấy Triệu Hiên đã từng đối với địch ý của nàng đã tùy theo nàng phục tùng mà dần dần biến mất, hiện tại nàng hy vọng có thể cùng Triệu Hiên nếm thử càng thêm tự nhiên ở chung phương thức. Tốt, bất quá nếu như đến lúc đó cái này kinh ngạc vui mừng ta không hài lòng, kia cần phải sổ tội cũng phạt. Triệu Hiên phản ứng làm Bạch Lộ Địch thoáng nhẹ nhàng thở ra, bất quá sổ tội cũng phạt thuyết pháp cũng cho thấy Triệu Hiên cũng không phải là không có ý thức được nội tâm của nàng tính toán. Nếu như không thể để cho Triệu Hiên cảm thấy vừa lòng lời nói, kia địa vị của nàng cũng có khả năng rất nhanh luân lạc tới cùng Lâm Tinh Tinh bọn người không sai biệt lắm trình độ. Kỳ thật Triệu Hiên làm sao có khả năng đối với lễ vật này không hài lòng. Sở dĩ nói như vậy chẳng qua là muốn đối với Bạch Lộ Địch tiến hành một chút gõ, làm nàng không nên đắc ý vong hình thôi. Bạch Lộ Địch phi thường rõ ràng, Triệu Hiên bên người nữ nhân số lượng tất nhiên sẽ không ngừng gia tăng. Nếu như không thể nhanh chóng cho thấy giá trị của mình, như vậy tùy theo thời gian trôi qua, địa vị của nàng cũng không có khả năng cao đi nơi nào, cho nên mau chóng cấp chính mình trận doanh kéo vào cũng đủ đồng bạn liền thập phần trọng yếu. Coi nàng đối với người kia hiểu biết, lần này kế hoạch căn vốn không có khả năng thất bại. Duy nhất phải lo lắng đúng là có thể hay không để cho Triệu Hiên hoàn toàn vừa lòng. Đương nhiên chuyện này chẳng phải là 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết. Hơn nữa nàng vòng tròn bên trong, còn có rất nhiều dạng người này có thể trở thành mục tiêu của nàng. Cần phải nàng chậm rãi sẽ đến bố cục mới được. Đương nhiên, lấy thực lực của nàng, bây giờ còn chưa biện pháp cùng kia một chút nổi tiếng rất cao người liên lạc. Hơn nữa Triệu Hiên thực lực bây giờ cũng còn chỉ có thể thường thử một chút thu phục cùng nàng không sai biệt lắm cấp bậc trung thấp đẳng cấp ngoạn gia. Về phần bán đứng tỉ muội tội ác cảm giác, nàng đây chính là đang giúp trợ chính mình hảo tỷ muội tìm được chân chính thỏa mãn cùng sung sướng, tại sao có thể có tội ác cảm đâu này. Vốn là hai ngày này đã đầy đủ tuyên dâm quá Triệu Hiên đêm nay cũng không có quá nhiều ý tưởng. Kết quả bị Bạch Lộ Địch vừa nói như vậy, ngược lại cảm thấy hạ thân lại bốc lên một chút dục hỏa, nhưng là dù sao ngày mai muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ hồi hương, cái này thời gian cũng không tốt lại đi ra tìm chúng nữ tiết lửa. Đành phải đứng dậy đi phòng tắm vọt cái tắm nước lạnh, mới trở lại trên giường miễn cưỡng ngủ. Ngày hôm sau, Triệu Hiên là bị Triệu Minh Đông cưỡng ép theo mộng kéo lên. Triệu Hiên quê nhà cùng Liên Hải thị khoảng cách không gần, cơ hồ tương đương với kéo dài qua nhất toàn bộ Liêu tỉnh. Ba người tính toán là trở về lại ăn cơm trưa, bởi vậy sáng sớm liền chuẩn bị xuất phát. Cùng sở hữu hồi hương người giống nhau, ba người đem xe cốt sau lấp cái tràn đầy. Đó là cấp Triệu Hiên ông nội bà nội mang đi các loại đồ dùng hàng ngày. Lão nhân tại ở nông thôn không lo ăn uống, nhưng là bình thường không bỏ được tiêu tiền mua các loại vật dụng hàng ngày. Ra khỏi thành con đường này, Triệu Hiên vô cùng quen thuộc, lúc trước hắn đúng là tại con đường này phía trên tao ngộ cùng một chỗ dị thường thảm thiết tai nạn xe cộ. Bất quá cũng nhân họa đắc phúc, mở ra hắn hoàn toàn khác nhau nhân sinh đường đi. Hai ngày này ngươi đều đem xe mở đã hết xăng, đi thêm một điểm A. Triệu Hiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xuất thần. Điều khiển ngồi lên Triệu Minh Đông chú ý tới xe dư du báo động đèn đã lượng lên. Con đường này Triệu Minh Đông mở số lần rất nhiều, hắn bằng ký ức triều không xa một mảnh lão thành khu lái đi, chỗ đó có một tọa đã vận doanh hơn 20 năm lão trạm xăng dầu. Đây là lão Kim mở cái kia trạm xăng dầu A. Sau tọa Triệu Cốc dư triều phía ngoài cửa xe nhìn một cái, hình như đối với xung quanh hoàn cảnh có chút quen thuộc. Đúng, ta phía trước cũng có đôi khi đến hắn nơi này cố lên, so trung dầu mỏ tiện nghi gần một khối tiền. Du phẩm cũng còn có khả năng. Triệu Minh Đông lái xe quẹo vào một đầu hơi lộ ra hoang vắng lối rẽ. Triệu Hiên cũng nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh, tại Liên Hải chủ thành khu nội đương nhiên không có khả năng có loại này tiểu trạm xăng dầu sinh tồn không gian. Nhưng là tại vùng ngoại thành cùng ở nông thôn, loại này trạm xăng dầu số lượng không phải số ít. Mấy năm gần đây quốc gia đối với trộm du linh tinh hành vi bắt đầu nghiêm tra, sau đó, loại này trạm xăng dầu sinh tồn không gian mới càng trở lên hẹp hòi. Bất quá vẫn đang có một chút, hoặc là lá gan khá lớn hoặc là phương pháp đủ cứng tư doanh trạm xăng dầu tồn tại. Ở loại địa phương này mở trạm xăng dầu thật có thể tránh đến tiền sao? Triệu Hiên có chút im lặng nhìn đường hai bên càng ngày càng thấp bé kiến trúc. Nơi này tuy rằng miễn cưỡng còn có thể xem như liên hải thị khu trực thuộc, nhưng rất rõ ràng hộ gia đình đã không nhiều lắm, hơn nữa cũng không phải là chủ kiền đạo hai bên, sợ là có rất ít người chuyên môn đến nơi này cố lên. Bọn hắn loại này trạm chủ yếu ưu thế chính là so đại trạm xăng dầu tiện nghi, những năm trước đây du giá trị cao thời điểm cũng không tệ lắm, bọn hắn có thể tiện nghi gần 2 khối tiền, rất nhiều người đều cố lên, 2 năm qua du giá trị vốn là thấp. Giám thị lại nổi lên, khẳng định không bằng trước kia, nhưng là duy trì đi xuống hẳn là còn không nan, bên này xung quanh còn có một phiến khu dân cư đâu. Quả nhiên, Triệu Minh Đông vừa dứt lời, Triệu Hiên liền nhìn đến nhất khắp phong cách tương tự. Chỉ có 4 tầng cao nơi ở lâu, hiển nhiên là một cái tiểu khu, không xa thậm chí còn có một chỗ tiểu học, trạm xăng dầu liền xây tại hai người ở giữa địa phương, nhìn đến đã rất một chút lâu lắm rồi, bởi vì năm 2012 ở xây bộ ban bố tân tiêu chuẩn. Cố lên cho hơi vào không thể đứng kiến thiết tại khoảng cách công cộng phương tiện 50m phạm vi bên trong, nơi này hiển nhiên là ở trước đó liền tồn tại. Triệu Minh Đông cho xe dừng ở cố lên cơ bên cạnh. Vừa mới bắt đầu thậm chí còn nghĩ sai rồi vị trí, trước kia hắn vẫn là thêm 93 hào xăng. Lần này theo thói quen mở lên đi sau mới ý thức tới không đúng, lại ngừng đến 97 hào cố lên cơ phía trước. Ba người đợi vài phút về sau, lại vẫn đang không thấy có người đi ra, cẩn thận hướng ra phía ngoài vừa nhìn phát hiện cố lên cơ cũng là đóng lại. Triệu Minh Đông đi xuống xe, gõ một cái bên cạnh phòng nhỏ cửa sổ, cũng không có nhân trả lời. Toàn bộ trạm xăng dầu hình như cũng không có tại buôn bán bộ dạng. Này! Đang lúc ba người hai mặt nhìn nhau thời điểm, theo xe mặt sau truyền đến kêu to âm thanh. Triệu Hiên ngoái đầu lại, theo bên trong kính chiếu hậu thấy là một cái nhìn qua đại khái lục mười mấy tuổi đại gia, thôi một cái xe đạp, tuy rằng mấy tuổi không nhỏ, nhưng vẫn bước đi như bay, không mấy giây liền đến cửa kính xe bên cạnh. Nhà này trạm xăng dầu đã mấy ngày không mở cửa, lão bản không biết đi đâu vậy. Đại gia hơi chút cúi đầu đối với tay lái phụ ngồi lên Triệu Hiên nói. Xe nội ba người đều là kinh ngạc, nhất là Triệu Minh Đông. Bất quá hắn cùng vị này kim lão bản quan hệ chỉ có thể coi là bình thường bằng hữu. Trong thường ngày trừ cố lên ở ngoài, cũng chính là ngày lễ ngày Tết mới liên hệ một lần, đối phương cho dù có cái gì thay đổi cũng quả thật không cần thiết nhớ tới đặc biệt nói cho hắn một tiếng. Đại gia, nơi này lão bản là họ Kim A. Triệu Minh Đông theo điều khiển tọa nhô đầu ra, hướng về ngoài cửa sổ lão nhân hỏi. Là họ Kim, cái này trạm xăng dầu 2 năm qua sinh ý vốn là không tốt, gần nhất nghe nói lại ra cái khác việc, khả năng lão bản đóng cửa đi a. Dù sao các ngươi cũng đừng ở chỗ này chờ. Vậy cảm ơn ngài a. Triệu Minh Đông hướng đại gia nói cái tạ, theo sau đánh lửa chuẩn bị chuyển xe, đối phương tắt khoát tay áo, nhảy qua thượng xe đạp. Bên phải chân vừa đạp liền rời đi trạm xăng dầu. Triệu Hiên ẩn cảm giác vừa rồi vị kia đại gia nói sự tình giống như có chút quen thuộc, nhưng là hắn lại phi thường xác định chính mình cũng không nhận ra vị này kim lão bản. Muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút? Triệu Hiên hỏi. Quên đi, đi trước đại trạm xăng dầu tăng thêm du, nắm chặt trở về quan trọng hơn, đợi chúng ta trở về lại liên hệ hắn a. Triệu Minh Đông do dự một chút. Vẫn là tuyển chọn trực tiếp rời đi, ba người hiện tại tương đối đuổi thời gian. Liên hệ đối phương nếu như thật có chuyện gì, khả năng liền muốn chậm trễ không ít công phu. Có khả năng là bởi vì phải phá dỡ di dời, chuẩn bị đóng cửa a, ta nhìn cái tiểu khu này cũng không thấy có bao nhiêu chiếc xe, huống hồ loại này tiểu trạm xăng dầu. Người khác cũng không nhất định yên tâm. Triệu Hiên đem xe cửa sổ đóng lại, đối với Triệu Minh Đông nói. Cái này trạm sớm nhất nhưng thật ra là trung dầu mỏ, thế kỷ trước mặt tỉnh chúng ta muốn làm quá một lần đại quy mô tư hữu hóa chuyển hình, tuy rằng rất nhanh bị kêu ngừng, nhưng vẫn có vài cái trạm ký hợp đồng, cũng liền một mực chạy đến hôm nay. Này du cùng đại trạm xăng dầu là giống nhau, phụ cận người hẳn là đều biết. Triệu Minh Đông lắc đầu lại bổ sung, hơn nữa nó bên cạnh cái kia tiểu khu lập tức liền muốn sách thiên, quá 2 năm tân hộ gia đình đến nhiều lần lời nói. Kinh doanh tình huống vẫn có chuyển cơ. Này dù sao chính là trên đường một đoạn tiểu nhạc đệm, ba người rất nhanh liền bỏ đi cái đề tài này. Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư ngược lại bắt đầu tán gẫu khởi quê nhà một chút tình huống. Theo phụ mẫu đối thoại bên trong, Triệu Hiên mới biết được, hắn vào cấp 3 một năm này, quê nhà bên kia đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Lớn nhất một sự kiện là, Triệu Hiên tam cửu, nghe nói là phát tài, gần nhất còn mở nhất chiếc Mercedes hồi đến trong thôn. Nói muốn mang theo trong thôn người cùng một chỗ phát tài. Chương 126, gia sự Triệu Hiên đối với cái này tam cửu có chút ấn tượng, hắn gọi Triệu Thiện Dư, năm đó còn tại quê nhà thời điểm cái này tam cửu cùng Triệu Cốc Dư cùng Triệu Minh Đông vợ chồng quan hệ xem như vài cái huynh đệ tỷ muội trung tương đối không hỏng bét như vậy. Quan trọng hơn chính là hắn đối với Triệu Hiên rất là không tệ, tiểu học thời điểm còn thường xuyên phụ đạo học tập của hắn, ngẫu nhiên trả lại cho hắn mua một chút lễ vật. Bất quá tam cửu nữ nhi, cũng chính là hắn biểu tỷ lúc ấy không ít ức hiếp hắn. Lúc nào cũng là cướp đi hắn đồ chơi cùng đồ ăn vặt, này nói lên này cũng đều là 10 năm sau trước sự tình, hắn hiện tại liền tam cửu người một nhà tướng mạo đều có một chút ký không rõ lắm. Cái này nhân kỳ thật không có văn hóa gì. Mình cũng chính là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, phía trước tại phụ cận huyện bên trong hệ thống cung cấp nước uống hắn đi làm, xem như chuyện này nghiệp đơn vị. Muốn nói hắn có thể việc buôn bán tránh đến lớn tiền, Triệu Hiên vẫn có điểm hoài nghi. Bất quá nghe Triệu Cốc Dư thuyết pháp, hình như lại không giả được, dù sao lái về đến môn trì xa cùng cấp các hương thân bao hồng bao đều là thật. Tam cửu hắn tại bên ngoài là làm cái gì đó a? Ta ghi nhớ trước hắn tại huyện bên trong đi làm đến. Triệu Hiên tìm một cái phụ mẫu đều không nói gì lỗ hổng hỏi. Không biết, ta cũng mấy ngày hôm trước mới nghe ông ngoại ngươi nói, phỏng chừng làm chút gì sinh ý a. Triệu Cốc Dư tỏ vẻ chính mình cũng không rõ lắm. Triệu Hiên có thể nhìn ra được đến tâm tình của nàng không cao. Triệu Cốc Dư huynh đệ tỷ muội mấy người ở giữa quan hệ cũng không tốt, tuy rằng miệng nàng thượng không nói, nhưng là lần này trở về tất nhiên là mang theo một điểm áo gấm về nhà vui sướng cảm. Bây giờ bị người khác trước đoạt nổi bật tự nhiên sẽ có một chút rơi xuống. Triệu Hiên cùng Triệu Minh Đông đối với lần này cũng chỉ đành khám phá không nói phá, loại chuyện này chỉ có thể làm nàng chính mình đi đã thấy ra, Triệu Cốc Dư bản chất cũng không phải là ái mộ hư vinh người, chính là gần 20 năm đến bị đè nén quá thời gian dài. Hy vọng tìm được một cái cửa sổ đến tuyên tiết ra. Buổi tối cũng ngủ không được ngon giấc, Triệu Hiên rất nhanh liền dựa vào tại chỗ ngồi phía trên đang ngủ. Khi hắn lại lần nữa lúc tỉnh lại, đã nhanh đến giữa trưa, ba người hành trình cũng sắp kết thúc. Triệu Hiên thậm chí xa xa nhìn đến thị trấn bên trong kia tọa tiêu chí tính bạch tháp, thuyết minh rời nhà đã không xa. Triệu Hiên gia chỗ thôn cách xa thị trấn chỉ có đại khái 10 km đường, không qua nhiều thời gian dài, xe liền đứng ở cái kia Triệu Hiên quen thuộc vừa xa lạ hồ đồng khẩu. Nói là ngõ nhỏ, kỳ thật bên trong chỉ có Triệu Hiên ngoại công bà ngoại một cái rất lớn gia. Triệu gia ngay tại chỗ xem như nhà giàu, phụ cận tổng cộng có gần 20 đống phòng ở đều là loại ở Triệu Hiên thân thích, bất quá đại bộ phận cũng không tính là trực hệ. Thân là Triệu gia nhiều tuổi nhất, Triệu Hiên ngoại công tắc có được dựa vào vị trí trung tâm tốt nhất tứ gian phòng, đó cũng là Triệu Hiên lúc đó cuộc sống trưởng thành địa phương. Ngõ nhỏ đã ngừng nhất chiếc Mercedes SUV, nhìn qua phải là Triệu Thiện Dư cái kia lượng đại bôn rồi. Bởi vậy Triệu Minh Đông cũng không tiếp tục hướng bên trong mở, mà là dừng ở hồ đồng khẩu phụ cận một mảnh đất trống trải phía trên, kia là vì làm nhảy quảng trường vũ bác gái nhóm không muốn lại thôn ủy hội môn miệng phóng âm nhạc mà tu kiến. Vốn là công năng là một tiểu quảng trường, bất quá đại gia vẫn là càng yêu thích thôn ủy phía trước cái kia phiến địa phương. Ba người xuống xe, theo bên trong cốp sau linh ra bao lớn bao nhỏ đồ vật đi vào ngõ nhỏ. Theo bên cạnh trải qua thời điểm, Triệu Hiên đặc biệt chú ý một chút ngừng tại bên trong cái kia chiếc Mercedes, là một chiếc GLC 300, trên đường nhập môn cấp bậc SUV, giá cả kỳ thật chỉ có không đến 50 vạn, thật sự tính không lên cái gì xe sang trọng. Nhưng là tại trong đại đa số năm hoặc là càng lớn tuổi một chút mắt người bên trong. Trên đường chính là xa hoa cùng cao cấp đại danh từ, có thể nói Triệu Hiên vị này tam cửu tương đương có thể đắn đo chuẩn những cái này các hương thân tâm lý, kết hợp cái kia cái gọi là muốn mang các hương thân cùng một chỗ phát tài. Thuyết pháp, Triệu Hiên có thể khẳng định hắn tuyệt đối không là đơn thuần trở về khoe của. Đẩy ra cửa chính của sân, Triệu Hiên ông ngoại bà ngoại chính một bên làm cơm, một bên tại trong nhà chờ đợi bọn hắn. Triệu Hiên đã có đoạn thời gian chưa thấy qua hai vị lão nhân. Đem đồ vật buông xuống sau liền bắt đầu tán gẫu khởi tại Liên Hải phía trên học mấy năm nay trải qua, Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư hai người cũng tán gẫu chính mình tại bên ngoài công tác sự tình. Năm người một mực hàn huyên gần nửa giờ. Tùy theo lò bếp thượng đại nồi sắc qua cái bị xốc lên, cái đề tài này mới cáo một giai đoạn, một đoạn. Đem thức ăn thịnh đến trên bàn, ngũ nhân phân biệt ngồi vào chỗ, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm. Ta tam cửu bọn hắn không trở về đến ăn sao? Triệu Hiên nhìn cái này tư thế do dự một chút, vẫn cảm thấy hẳn là hỏi một chút chuyện này. Tuy rằng đời cha ở giữa quan hệ thật không tốt, nhưng là Triệu Thiện Dư đối với hắn cái này vãn bối thật sự không mà nói, cùng khác vài cái cậu A-di cũng không giống với. Những lời này từ hắn tới hỏi thích hợp nhất. Hắn mang theo Tâm Dương đi nhà thôn trưởng rồi, giữa trưa không trở về đến, chúng ta ăn là được. Triệu Hiên bà ngoại cấp Triệu Hiên gấp một khối thịt nướng, sau đó hồi đáp. Triệu Hiên nhất thời có chút choáng váng. Qua mấy giây mới nghĩ đến, tam cửu nữ nhi, cũng chính là hắn tam biểu tỷ tên là Triệu Tâm Dương. Bởi vì hắn mợ ba họ Dương, tại dưới sinh nhất đứa con gái không bao lâu sau liền qua đời, vì thương tiếc vợ đã chết, mới đặt tên là Tâm Dương. Tâm Dương biểu tỷ cũng trở về. Triệu Hiên cầm lấy đũa cởi một miếng cơm, lại kẹp một cái thịt ong tôm, đơn giản xóa đầu đuôi sau liền nhét vào trong miệng. Ân, nàng tại Tể Nhân Đại học đến trường, phía nam trường học nghỉ hè phóng sớm. Đã trở về có một tuần. Triệu Hiên ông ngoại nguyên lai là bản địa nông thôn giáo sư, mặc dù chỉ là sơ trung bằng cấp, nhưng lúc còn trẻ phi thường tốt học, xem như cái văn hóa người, đối với những cái này nổi danh đại học so sánh giải. Triệu Hiên thế mới biết hắn cái này biểu tỷ cư nhiên cách hắn không có bao nhiêu khoảng cách xa, từ Giang Thành đến Thượng Hải Thành cưỡi cao thiết chỉ cần đại khái một giờ. Nói trở về, chỉ có sơ trung bằng cấp tam cửu một người đem nữ nhi nuôi lớn. Còn có thể nuôi dưỡng đến Tể Nhân Đại học, không thể không nói là tương đương không dễ, liền làm đến cùng với không một Triệu Cốc Dư nghe thế ánh mắt đều trở nên nhu hòa một chút, bọn hắn càng rõ ràng hơn trong này khó xử. Ta tam cửu hai năm qua tại bên ngoài làm cái gì à? Ta nhìn bên ngoài kia chiếc Mercedes hẳn là hắn. Triệu Hiên một bên đang ăn cơm một bên hỏi một chút trong nhà mặt sự tình, có chút là Triệu Cốc Dư Triệu Minh Đông hai người không quá phương liền mở miệng, mà vấn đề này là hắn chính mình tương đối muốn biết. Dù sao hắn còn có cái không trực tiếp lợi dụng hệ thống kiếm được 100 vạn nhiệm vụ không có làm đâu. Ai biết, hắn năm kia đem huyện công tác từ, bảo là muốn đi kiếm món tiền lớn. Vừa mới bắt đầu đem để giành được điểm kia bảng đều gãy không có. Kết quả đầu năm nay bắt đầu giống như đột nhiên có tiền, mỗi lần trở về đều mang không ít tiền, còn đổi xe. Triệu Hiên ông ngoại bà ngoại đối với tam cửu sự tình cũng không rõ ràng lắm. Hắn không phải nói muốn dẫn toàn thôn cùng một chỗ phát tài sao? Triệu Cốc Dư tại một bên chen vào nói hỏi. Đôi ta đều nhanh xuống đất, còn phát cái gì tài, các ngươi tại bên ngoài thật tốt chúng ta an tâm. Hắn hai ngày này một mực cùng trưởng thôn đang nói, không biết nói thế nào. Triệu Hiên bà ngoại cũng không ngẩng đầu khoát tay áo. Kỳ thật đây chỉ là một cái phương diện, quan trọng hơn chính là, nữ nhi ở giữa mâu thuẫn làm nhị lão mấy năm nay đến tâm lực lao lực quá độ, nếu như bọn hắn đem tích góp cầm lấy toàn bộ giao cho chính mình con thứ ba. Thế tất lại dẫn phát khác vài cái nữ nhi bất mãn, trừ bỏ Triệu Cốc Dư Triệu Minh Đông hai người bởi vì ở khá xa rất ít trở về ở ngoài. Còn lại vài cái nữ nhi đều là nhanh theo dõi hắn nhóm lão hai cái mỗi một cử động đâu. Toàn bộ quá trình ăn cơm bên trong, Triệu Minh Đông cùng Triệu Cốc Dư đều không nói lời nào. Sau khi ăn xong, bốn người đơn giản thu thập qua đi liền đến bên trong phòng khách đi nói chuyện phiếm, Triệu Hiên xem như tiểu bối tự nhiên không có gì gia vụ phải làm. Liền chuẩn bị xuất môn tản bộ tiêu cơm một chút. Thôn mấy năm nay diện mạo đổi mới rất lớn. Có nhiều chỗ hắn thậm chí đều đã không quá có thể nhớ mời, chỉ có thể bằng có chút mơ hồ ký ức hướng đến thôn kinh tế văn hóa cùng trung tâm chính trị, thôn ủy đại viện phương hướng đi dạo. Thường thường chụp được mấy tấm hình. Khi hắn đi đến phụ cận một cái lối rẽ miệng thời điểm, nghênh diện đi tới một nam một nữ hai người, chính vừa nói vừa cười trò chuyện. Nam nhân ước chừng 50 tuổi tầm đó, so Triệu Hiên thấp hơn không ít. Thoáng có chút tạ đỉnh cùng mập ra, mặc một bộ khảo cứu áo thun tờ sớt áo lót, lấy Triệu Hiên bây giờ ánh mắt, liếc nhìn một cái có thể theo phía trên diện lưu nhìn ra này giá cả xa xỉ. Bên cạnh nữ nhân so với hắn tiểu thượng rất nhiều. tuổi phải cùng Triệu Hiên tiếp cận, thân cao so bên người nam nhân cao hơn nửa một chút, mặc một bộ màu hồng nhạt áo váy cùng một đôi màu trắng giày thể thao, hấp dẫn nhất người nhãn cầu chính là nàng tóc dài bị nhiễm thành cạn nâu đỏ sắc. Nhan sắc hơi chút có chút cũ khí lại ngăn không được nhân bản thân thanh xuân tịnh lệ, làm Triệu Hiên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, trước ngực một đôi rất có quy mô vú to cũng là hút tình điểm một trong, thân cao cơ hồ cùng Triệu Hiên không sai biệt lắm. Sau bên cạnh nam nhân cao hơn một cái đầu không thôi. Triệu Hiên cũng không có che giấu ánh mắt tự nhiên bị đối diện hai người phát hiện, hai người cũng đình chỉ đối thoại nhìn về phía Triệu Hiên. Ngươi là... Tiểu Hiên. Nam nhân tại quan sát một lúc sau. Đột nhiên nhận ra Triệu Hiên thân phận. Bởi vì vừa mới lực chú ý đều bị bên cạnh nữ sinh hấp dẫn, Triệu Hiên cũng không quá chú ý người nam nhân này, tại đối phương kêu lên tên của mình sau đó. Nhìn chăm chú cẩn thận nhìn phía dưới mới phát hiện đúng là đã thực nhiều năm không gặp tam cửu. Bề ngoài biến hóa chi đại làm Triệu Hiên đều có một chút thật không dám quen biết nhau. Khi bên cạnh nữ sinh phải là hắn biểu tỷ Triệu Tâm Dương. Tam cửu. Vừa mới chúng ta ở nhà còn tán gẫu khởi ngươi. Triệu Hiên thấy thế dừng chân lại bước. Cùng Triệu Thiện Dư hàn huyên lên. Chúng ta có không sai biệt lắm 6-7 thâm niên ở giữa chưa từng thấy a. Thời gian thực vui vẻ a, ngươi hẳn là năm nay thi tốt nghiệp trung học. Triệu Thiện Dư đi lên trước hai bước, giơ tay lên vỗ vỗ Triệu Hiên bả vai. Đúng, vừa mới thi xong. Đời cha ở giữa quan hệ bất luận, Triệu Thiện Dư thái độ đối với hắn vẫn luôn không tệ, Triệu Hiên tự nhiên không có khả năng cấp cái gì phá hư sắc mặt, bất quá bên cạnh nàng biểu tỷ Triệu Tâm Dương lại thái độ lạnh lùng. Biểu môi, thoáng lui về sau một bước. Triệu Thiện Dư nhìn thấy nữ nhi động tác, sắc mặt hơi chút có chút lúng túng khó xử, nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua, kéo lấy Triệu Hiên cánh tay đứng ở ven đường hỏi, thi như thế nào, ta ghi nhớ ngươi trước đây học tập cũng không tệ. Còn có khả năng a, Giang Thành Đại học. Triệu Hiên khoát tay áo nói, cái này bên cạnh Triệu Tâm Dương không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt khinh thường thiếu rất nhiều, nhưng chẳng sợ không nhìn giao diện thuộc tính. Đều có thể nhìn ra bên trong bao gồm chán ghét cùng địch ý. Một mặt là hai người từ nhỏ quan hệ không tốt, về phương diện khác vừa mới Triệu Hiên nhìn chằm chằm nàng nhìn hành vi cũng để cho nàng có chút khó chịu. Chương 127, đầu tư, vậy rất tốt rồi, như vậy có tiền đồ, đợi lát nữa trở về tam cửu cho ngươi bao cái đỏ thẫm bao. Triệu Thiện Dư nghe xong thoáng dùng sức vỗ một cái Triệu Hiên bộ ngực, biểu đạt ra vui sướng đổ không giống là giả trang đi ra. Một bên Triệu Tâm Dương nghe được phụ thân nói sau sắc mặt lại trở nên phức tạp hơn một chút. Đây là ngươi biểu tỷ. Các ngươi trước đây thường xuyên tại cùng một chỗ ngoạn, cũng thật nhiều năm không gặp, bây giờ đang ở Tể Nhân Đại học, khai giảng thượng đại tam, cách xa Giang Thành bên kia không xa, các ngươi về sau có thể thường xuyên liên hệ. Triệu Thiện Dư nhiệt tình nói. Hình như cũng không biết Triệu Hiên cùng nữ nhi mình ở giữa quan hệ không tốt chuyện này. Triệu Tâm Dương nghe được phụ thân lời nói, cũng không tốt tiếp tục mặt lạnh không hề tỏ vẻ, đành phải cùng Triệu Hiên lên tiếng chào, Triệu Hiên cũng tùy tiện đáp lại một chút. Theo sau hai người tại Triệu Thiện Dư yêu cầu phía dưới còn bỏ thêm đối phương uy chát, Triệu Hiên chú ý tới đối phương sắc mặt đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy gương mặt khinh bỉ, thần sắc cũng nhu hòa rất nhiều. Triệu Hiên liếc mắt nhìn đối phương giao diện thuộc tính. Triệu Tâm Dương, nữ thanh niên khỏe mạnh lực lượng, 8 nhanh nhẹn. 9 thể lực, 7 tinh lực, 13 chuyên chú lực, 15 thân mật độ, 5 phục tùng độ, không làm Triệu Hiên có chút không nghĩ tới chính là, Triệu Tâm Dương đối với hắn thân mật độ dĩ nhiên là 9. Tuy rằng chỉ có bé nhỏ không đáng kể 5 điểm, nhưng dù sao tại ngắn ngủn mấy phút phía trước, đối phương đối với thái độ của hắn vẫn là không chút nào che giấu thập phần chán ghét. Triệu Tâm Dương, tâm linh tâm, một tự bên cạnh Dương. Tại Triệu Hiên xem xét giao diện thuộc tính công phu, dĩ nhiên là đối phương mở miệng trước phá vỡ trầm mặc, nói thật tại trước hôm nay, Triệu Hiên còn thật không biết chính mình vị này biểu tỷ đại danh là cái gì. Ân, đã lâu không gặp. Biểu tỷ. Triệu Hiên tuy rằng đối với đối phương đột biến thái độ có chút kinh ngạc, nhưng tục ngữ nói thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, Triệu Tâm Dương cùng Triệu Hiên mâu thuẫn nói lên đã là rất nhiều năm trước sự tình, Triệu Hiên cũng không có bắt lấy không để đạo lý. Theo sau lại là mấy giây an tĩnh, chúng ta đây về sau bình thường liên hệ, có thời gian có thể đến Giang Thành ngoạn, ta trước tại thôn bên trong đi dạo, thật nhiều năm không trở về. ở đây mặt trở nên càng thêm lúng túng khó xử phía trước. Triệu Hiên Đình chỉ đối thoại, tỏ vẻ chính mình chuẩn bị đi trong thôn địa phương khác nhìn nhìn, làm Triệu Thiện Dư hai người về nhà trước. Quay đầu nhìn dần dần đi xa hai người, Triệu Hiên mới thở dài nhẹ nhõm. Hắn cùng Triệu Tâm Dương mâu thuẫn đương nhiên không chỉ là bởi vì trước đây đối phương thưởng hắn đồ ăn vặt cùng đồ chơi những chuyện nhỏ nhặt này. Bởi vì Triệu Tâm Dương đại hắn 2 tuổi, tăng thêm nữ sinh tâm trí thành thục vốn là sớm hơn, cho nên khi năm Triệu Tâm Dương đối với Vu đại nhân ở giữa mâu thuẫn lý giải càng thêm khắc sâu, không ít dùng theo Triệu Hiên gì cả cùng nhị cửu chỗ đó học được các loại ngôn ngữ nhục nhã hắn và Triệu Minh Đông Triệu Cốc Dư ba người. Tuy rằng rất lớn trình độ thượng cũng là đồng ngôn vô kỵ, trẻ con nói không kiên kỵ, nhưng là thật cấp Triệu Hiên để lại tương đương không xong nhớ lại. Triệu Hiên ông ngoại bà ngoại tại đối mặt tôn bối thời điểm cũng không biết hẳn là như thế nào đi quản. Chỉ có thể lấy ba phải làm chủ, tăng thêm Triệu Tâm Dương vẫn luôn làm phi thường cẩn thận, dần dần Triệu Hiên cũng sẽ không lại cùng bọn hắn cáo trạng, mà là cố hết khả năng chủ động trốn Triệu Tâm Dương. Khi đó Triệu Hiên tự nhiên là cực kỳ chán ghét đối phương. Nhưng là hiện tại quay đầu lại nhìn, kỳ thật càng nhiều đã là những người đứng xem tâm thái rồi, tất cả mọi người đã là người trưởng thành. Chỉ cần Triệu Tâm Dương không lại chủ động theo dệt chuyện, kia Triệu Hiên sẽ không để ý làm trước kia sự tình như vậy đi qua. Mặt khác, lần này gặp mặt, ấn tượng chung vừa đen vừa gầy cùng giả tiểu tử không sai biệt lắm biểu tỷ thế nhưng trổ mã thành như thế duyên dáng yêu kiều mỹ nhân, cũng xác thực làm hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thôn này xác thực không coi là nhỏ. Có hơn 100 gia đình, Triệu Hiên đối với rất nhiều địa phương ấn tượng đã mơ hồ. Chỉ có thể bằng bản năng cùng một chút mảnh nhỏ ký ức xem chính mình lúc đó cuộc sống. Một bên khác, Triệu Thiện Dư Triệu Tâm Dương cha và con gái hướng về một hướng khác chậm rãi đi. Không thể tưởng được, Tiểu Hiên ra đi học mấy năm này như vậy có tiền đồ, là ta, còn có chỗ này đem ngươi cấp làm chậm trễ a. Triệu Thiện Dư thở dài, đối với bên cạnh nữ nhi nói. Đừng nói như vậy, ta cảm thấy hiện tại cái bộ dạng này cũng rất tốt rồi. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, ta nhớ được hắn tiểu học thời điểm thành tích quá bình thường. Triệu Tâm Dương nhẹ khẽ lắc đầu hồi đáp. Các ngươi ở giữa nhiều liên hệ, nhất là hai người các ngươi, về sau đều có tiền đồ. Triệu Thiện Dư sửa lại lý chính mình có chút xám trắng mái tóc. Đương Triệu Hiên khi về đến nhà, đã là hơn một giờ sau đó, đẩy cửa mà vào về sau, phát hiện phụ mẫu đang cùng tam cửu, biểu tỷ bốn người ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Không khí tuy rằng tính không lên đặc biệt hòa hợp, nhưng ít ra không phải là trong trí nhớ cùng những người khác di cửu cái loại này dương cung bạc kiếm cảm giác, không thể không nói, tại cuộc sống giàu có sau đó, nhân tính cách cũng sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Triệu Thiện Dư cũng không có quên rơi vừa mới theo sau nói ra lời nói. Nhìn thấy Triệu Hiên sau đó, theo bên người bao bên trong móc ra một cái hồng bao, nhìn bên trong nhét phình phình trạng thái, phỏng chừng sẽ không ít hơn 3.000 đồng tiền. Đến, Tiểu Hiên, đây coi như là tam cửu chúc mừng ngươi tên đề bản vàng. Nói đem hồng bao đưa tới Triệu Hiên trước mặt. Lấy Triệu Hiên tình huống hiện tại, đã căn bản không quan tâm này vài ngàn khối tiền hồng bao, vì thế đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Cốc Dư, hắn có chút cầm lấy nắm không đúng số tiền này có phải hay không nên thu. Làm đứa nhỏ cầm lấy, hai người các ngươi cũng không dễ dàng, đem Tiểu Hiên bồi dưỡng như vậy có tiền đồ. Triệu Thiện Dư nhìn thấy Triệu Hiên động tác. Lầm tưởng rằng Triệu Hiên muốn nhận nhưng Triệu Cốc Dư không cho, liền trực tiếp đem hồng bao nhét vào Triệu Hiên túi áo. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Triệu Thiện Dư hình như cũng không biết Triệu Hiên một nhà tình hình gần đây mới nói ra một đoạn như vậy nói. Này liền trực tiếp đem Triệu Cốc Dư đặt ở một cái nửa vời vị trí phía trên đến. Năm đó Triệu Tâm Dương lúc thi tốt nghiệp trung học, nàng không hỏi một tiếng quá, hiện tại Triệu Thiện Dư chủ động đến đây dịu đi quan hệ. Tuy rằng thái độ là hơi chút có chút trên cao nhìn xuống, nhưng người mắt sáng cũng có thể nhìn ra hắn cũng không có châm biếm khoe ra ý tứ. Triệu Cốc Dư tuy rằng tâm lý có chút không thoải mái, lại cũng không tốt nói cái gì. Triệu Hiên tự nhiên chú ý tới mẫu thân có chút lúng túng khó xử sắc mặt, liền đem hồng bao nhét vào Triệu Minh Đông bao bên trong, sau đó xoay người cùng Triệu Thiện Dư nói. Tam cửu, ta giữa trưa lúc ăn cơm nghe nói ngươi lần này hồi trong thôn mang theo nhất cái gì đầu tư hạng mục. Ba mẹ ta mấy năm nay cũng toàn một chút tiền, có thể hay không với ngươi cùng một chỗ làm chút gì. Triệu Hiên đến không phải là thật liền quyết định muốn theo lấy Triệu Thiện Dư đi làm cái gọi là đầu tư. Chủ yếu là cấp Triệu Cốc Dư sáng tạo một cái thỏa đáng trang bức cơ hội. Không nghĩ tới nghe xong những lời này Triệu Thiện Dư thế nhưng rơi vào tự hỏi, hai tay 10 ngón giao nhau đặt ở hai chân ở giữa qua lại xoa động, đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm mũi chân phía trước mặt đất. Không nói một lời. Các ngươi có chừng bao nhiêu? Triệu Thiện Dư ngẩng đầu, mấy phút trầm mặc qua đi, hắn tiếng nói thế nhưng đeo lên một chút khàn khàn, hình như đã trải qua cái gì làm người ta khẩn trương sự tình. Đại khái 200-300 vạn a. Triệu Cốc Dư đối với Triệu Hiên đột nhiên ném bọc phải nói có chút bảo thủ, Triệu Hiên hiện tại nếu như cần phải nói có thể lấy ra vượt qua 500 vạn có thể dùng tài chính, đương nhiên mấy cái chữ này cũng đủ nàng tại Triệu Thiện Dư trước mặt hãnh diện một phen. Lấy Triệu Thiện Dư lái xe mà tính, hắn đang vị phát tài đại khái vẫn còn không đến được tài nghệ này. Quả nhiên, nghe được Triệu Cốc Dư trả lời sau đó, Triệu Thiện Dư đầu tiên là sửng sốt. Hình như không nghĩ tới chính mình cô muội muội này lại là như thế có tiền một cái rộng rãi phu nhân. Theo sau ánh mắt sáng ngời, nguyên bản giao nhau tại cùng một chỗ hai tay tách ra đặt ở hai cái ghế tay vịn phía trên, thân thể hơi hơi về phía sau khuynh, nhấc lên một cái chân bắt chéo. Ngươi cùng Tiểu Hiên đi ra ngoài trước đi dạo. Ta và ngươi Tiểu Di thương lượng một chút. Triệu Thiện Dư do dự một hồi, vẫn để cho Triệu Tâm Dương cùng Triệu Hiên hai người ly khai gian phòng. Chính mình thì cùng Triệu Cốc Dư hai người tại trong gian phòng nhỏ giọng nói lên cái kia có thể làm người ta phát tài đầu tư hạng mục. Tuy rằng trong lòng mang theo thập phần nghi hoặc, nhưng Tam Cửu đã nói đến cái này phân thượng, hắn cũng chỉ đành theo lấy biểu tỷ ly khai gian phòng, đến đối diện khác một gian phòng. Đây thật ra là một gian phòng tạp vật, là Triệu Hiên cùng Triệu Tâm Dương hai người đã từng bình thường đến địa phương. Bất quá bây giờ bên trong rất nhiều thứ đều đã bị xử lý xong, trở nên trống không rất nhiều. Biểu tỷ, ngươi có biết Tam Cửu hiện tại cụ thể là đang làm gì sinh ý sao? Lần này là Triệu Hiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Ba ta chưa bao giờ theo ta tán gẫu việc này. Bất quá lần này hắn mang ta trở về cùng rất nhiều người xã giao, cho nên nghe được một chút, ta đoán hẳn là tương tự với làm xí nghiệp ấp trứng đầu tư phương diện này nội dung, cùng trưởng thôn bọn hắn nói mong muốn có chừng hàng năm 2 năm cái điểm trái phải tiền lời. Hai người ngươi một lời ta một lời tán gẫu. Nhất thời không khí thế nhưng coi như là thập phần hòa hợp, rất nhanh liền đến cơm chiều thời gian. Sau khi ăn xong Triệu Cốc Dư cùng Triệu Minh Đông kéo lấy Triệu Hiên tiến vào bên cạnh phòng ở. Đơn giản miêu tả một chút Triệu Thiện Dư đã nói đầu tư hạng mục, cùng Triệu Tâm Dương suy đoán không sai biệt lắm, là một cái mặt hướng tiểu vi xí nghiệp đầu tư công ty, chẳng phải là từ Triệu Thiện Dư trực tiếp tiến hành thao tác, mà là mời chuyên nghiệp phân tích cùng đầu tư nhân viên tiến hành. Bởi vậy an toàn cùng tiền lời đều rất bảo đảm. Triệu Cốc Dư có ý tứ là có thể lấy ra mấy chục vạn hoặc là 100 vạn đi thường thử một chút, dù sao Triệu Thiện Dư tại gần nhất một năm nội tiền kiếm hữu một cộng đổ. Hơn nữa hôm nay hắn cũng bày ra chủ động dịu đi quan hệ thái độ, nói cho cùng đại gia coi như là người một nhà, giao cho hắn so với cấp bên ngoài kia một chút đầu tư nhân đến kháo phổ. Triệu Hiên Minh Minh Trung cảm giác nơi nào có một chút không đúng. Nhưng là nhất thời lại nói không ra, đồng ý cuối cùng Triệu Cốc Dư trước cùng hắn đơn giản ký cái hợp đồng, dù sao thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách, cho dù là người một nhà, cũng trước tiên đem cụ thể đồ vật viết rõ ràng mới yên tâm. Nguyên bản Triệu Hiên cho rằng điều này cần tương đối dài một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, hắn có thể nhân lúc ở giữa mấy ngày này cẩn thận khảo sát một chút Triệu Thiện Dư đã nói chuyện này, kết quả chưa được vài phút, đối phương thế nhưng trực tiếp cầm lấy một phần hợp đồng đi vào phòng. Nhìn qua đã là sớm có chuẩn bị. Triệu Hiên tùy tay liếc mắt nhìn đối phương giao diện thuộc tính. Triệu Thiện Dư, nam trung niên bệnh nặng lực lượng, 10 nhanh nhẹn, 12 thể lực, 6 tinh lực, 11 chuyên chú lực, 10 thân mật độ, 5 phục tùng độ. Không, cái này thuộc tính làm Triệu Hiên trực tiếp ăn kinh ngạc, nhất là khỏe mạnh tình trạng chỗ đó bệnh nặng, theo bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra đến, hơn nữa tuy rằng trên mặt ngoài đối phương thái độ không tệ. Nhưng là thân mật độ vẫn đang chỉ có 10. Suy nghĩ đến trường kỳ mâu thuẫn chẳng phải là thời gian ngắn nội có thể hoàn toàn hóa giải, mấy cái chữ này cũng không phải là đặc biệt dị thường, nhưng là Triệu Hiên vẫn đang tại làm cuối cùng Triệu Cốc Dư tỏ vẻ tiền mấy ngày nữa đánh lại đến công ty khoản phía trên đi. Chương 128, sự việc đã bại lộ, thượng, cái này cũng không là cái gì quá mức yêu cầu. Triệu Thiện Dư thậm chí không có bất kỳ do dự nào liền tại trên hợp đồng đắp lên công ty cùng chính mình con dấu, dù sao đây cũng là một phần ý đồ hợp đồng. còn có cuối cùng văn kiện chính thức muốn ký. Nhìn đến loại này thao tác, Triệu Hiên cùng Triệu Minh Đông đều thoáng yên tâm, dù sao phần này hợp đồng ký tương đương chính thức, không giống là gia bao công tư linh tinh vụng về chuẩn bị. Nhưng Triệu Hiên vẫn là để lại cái tâm. Đem hợp đồng vỗ mấy tấm hình phát cho Dương Văn Dục, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh cấp Dương Văn Dục gọi điện thoại, hỏi nàng có thể hay không tìm người quen tra một chút công ty này bối cảnh. Một bên khác, trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ sau đó, Triệu Cốc Dư còn là cho Triệu Thiện Vũ 10 vạn khối tiền đặt cọc, số tiền này vốn là lưu làm Triệu Hiên học đại học dùng tiền, hiện tại kinh tế dư giả sau cũng có thể cầm lấy dùng một chút. Triệu Hiên một nhà ba người cùng Triệu Thiện Dư cha và con gái lại đang trong thôn ngây người 2 ngày. Triệu Hiên theo lấy ngoại công bà ngoại đi bái phóng mấy nhà lúc đó thường xuyên đi ăn chùa hàng xóm, rất nhiều Triệu Hiên năm đó thành thục nhân cần dọn đi cần qua đời, làm Triệu Hiên cảm thán một phen cảnh còn người mất. Ngày thứ tư sáng sớm, Triệu Hiên mấy người ăn qua bữa sáng liền chuẩn bị về nhà, vừa mới Triệu Thiện Dư cũng có việc muốn đi tới Liên Hải, mấy người liền chuẩn bị đang đường về, hồi hương đường về tự nhiên không thể thiếu mang lên đống lớn đồ ăn đặc sản. Ngũ nhân ép buộc ra đi lúc sau đã là 10 giờ sáng, bởi vì một ngày trước buổi tối Triệu Cốc Dư cùng Triệu Minh Đông uống hết đi rượu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lần này là từ Triệu Hiên điều khiển. Song khi hai xe đi đến xa lộ miệng thời điểm lái ở trước mặt trên đường lại bị cảnh sát giao thông ngăn đón xuống dưới. Tại dưới chỉ huy chạy đến ven đường, theo sau Triệu Thiện Dư theo phía trên xe xuống, bị cảnh sát giao thông mang đến một xe cảnh sát bên cạnh, Triệu Tâm Dương theo ở phía sau hình như đang cùng cảnh sát giao thông câu thông cái gì. Tràng cảnh này làm Triệu Hiên người một nhà có chút không hiểu. Chạy đến phía trước mới phát hiện là cảnh sát giao thông tại thu lệ phí trạm nơi cửa trắc trụ giá. Bây giờ căn bản không phải là dòng xe cộ giờ cao điểm, thông qua nhân công thu lệ phí miệng đều không cần xếp hàng, bình thường cũng không có khả năng là thiết tạp tra rượu giá thời gian. Triệu Hiên theo không uống rượu, tự nhiên không hề áp lực tâm lý, thổi một lần sau đó, lại nghe được kiểm trắc nghi vang lên cảnh báo tiếng. Không đợi Triệu Hiên mấy người có phản ứng, cầm lấy kiểm trắc nghi cảnh sát giao thông trước sửng sốt một chút. Lập tức đem trong tay kiểm trắc nghi giao cho bên cạnh đồng nghiệp. Lại đổi một cái tân. Thật có lỗi, vừa mới cái kia ra trục trặc rồi, phiền toái ngài một lần nữa thổi một lần. Cảnh sát giao thông tiểu ca điệp làm trong xe ba người hoàn toàn không hiểu. Ấn cứ theo lý lẽ thông thường tới nói, loại tình huống này đều là người điều khiển yêu cầu một lần nữa trắc lượng. Cảnh sát giao thông nghe được cảnh báo sau chính mình tỏ vẻ dụng cụ trục trặc tình huống cũng không thông thường. Lần thứ hai trắc lượng. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra là không. Điều này cũng không có nhiều xe a, như thế nào hiện tại đi ra tra rượu giá. Triệu Hiên tiến hành cùng kiểm tra đồng thời, Triệu Minh Đông ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng trạm tại bên cạnh một khác danh cảnh sát tán gẫu khởi thiên. Gần nhất thì chúng ta tai nạn giao thông phát hơn, phía trên yêu cầu đoạn thời gian này nghiêm tra say rượu điều khiển, nhà, các ngươi phía trước chiếc xe kia chính là tối qua uống rượu, kết quả vừa rồi thổi một cái vẫn là say rượu trạng thái. Hẳn là muốn bị hình bắt. Vị này cảnh sát giao thông tuổi tác khá lớn, nhìn qua hẳn là nhóm người này nhân lãnh đạo, một bên cùng Triệu Minh Đông nói chuyện một bên nâng dậy nón lá xoa xoa mồ hôi trên trán. Cảm tạ ngài phối hợp. Ngài có thể thông qua. Lúc này Triệu Hiên bên kia đã hoàn thành thí nghiệm, quay đầu vừa vặn nhìn thấy lớn tuổi cảnh sát cái động tác này, theo góc độ của hắn vừa vặn có thể phát hiện tên cảnh sát này sắc mặt đen thui, nhưng trán thượng nhưng không có trường kỳ mang nón lá tạo thành màu da đường ranh giới. Không giống là trường kỳ ăn mặc đồng phục phiên trực bộ dạng. Triệu Hiên nhất vừa khởi động xe tử, một bên quay đầu liếc mắt nhìn ven đường cái kia chiếc Mercedes, lúc này Triệu Thiện Dư đã bị mang vào một xe cảnh sát, Triệu Tâm Dương tắc có chút chân tay luống cuống rớt ra phòng điều khiển môn ngồi xuống. Xem bộ dáng là chuẩn bị đi theo cảnh phía sau xe. Tam cửu làm sao vậy? Vừa rồi người cảnh sát kia nói rồi hả? Triệu Hiên đối với bên cạnh Triệu Minh Đông hỏi. Hắn lực chú ý luôn luôn tại cùng thí nghiệm phía trên, hoàn toàn không nghe được vừa rồi phụ thân và cảnh sát nói chuyện phím nội dung. Nói là say giá rồi, tối qua uống rượu bây giờ còn có thể trắc đi ra. Triệu Minh Đông cũng trở về đầu liếc mắt nhìn, có vẻ có chút lòng còn sợ hãi, vừa mới đi ra thời điểm hắn vốn là nghĩ mình lái xe, nếu như không phải là Triệu Hiên đề nghị. Khả năng hắn hiện tại cũng muốn đối mặt đồng dạng gặp được. Nghe được câu này, Triệu Hiên đột nhiên ở giữa bắt được trong não chợt lóe lên một cái ý nghĩ, khi hắn nghĩ phải cẩn thận tự hỏi rốt cuộc nghĩ đến là cái gì thời điểm. Lại dù như thế nào đều lại tìm không thấy vừa mới ý nghĩ. Lực chú ý tập trung. Bên cạnh Triệu Minh Đông phát hiện Triệu Hiên hơi chút có chút thất thần, lập tức nói nhắc nhở, điều này cũng làm cho Triệu Hiên tuyển chọn tạm thời buông xuống. Đợi sau này trở về sẽ chậm chậm tự hỏi. Các ngươi cảm thấy Tam ca cái kia đầu tư như thế nào đây? Sau tọa Triệu Cốc Dư đột nhiên mở miệng hỏi, nàng tại lần đó ăn cơm qua đi liền đối với việc này có rất cao tính cảnh giác. Nghe hắn nói là cũng không tệ lắm, sau này trở về khẳng định còn muốn tra một chút cái kia cái công ty, dù sao hiện tại ký cũng chỉ là một ý đồ hợp đồng, cảm giác có phiêu lưu coi như. Triệu Minh Đông tại tay lái phụ phía trên ngáp một cái. Dù sao hắn lần này bị tra ra say giá, không có nửa tháng cũng ra không đến. Ba người khi về đến nhà, đã là ban đêm, bởi vì lần này cũng không đuổi thời gian, tăng thêm Triệu Hiên vẫn là cái tân thủ, cho nên hoa thời gian so với trước trưởng rất nhiều. Triệu Minh Đông ngày hôm sau còn muốn đi bệnh viện làm, mấy ngày nay cũng ngủ không ngon, bởi vậy ăn cơm xong sau liền lên lầu nghỉ ngơi đi. Triệu Hiên trở lại gian phòng vọt vào tắm sau liền chuẩn bị mở máy vi tính ra tìm tiểu hồ ly mở lên mấy cục. Vừa mở máy vi tính ra chuẩn bị tại quy quy vế trên hệ đối phương thời điểm, lại phát hiện lớp đàn đã lâu náo nhiệt lên. Nguyên nhân rất đơn giản, vài cái tin tức tương đối linh thông đồng học theo trường học biết được, Lục Văn Nhân cùng trường học mời một cái nghỉ dài hạn. Học kỳ kế cũng không có khả năng mang lớp 10 tân sinh. Tin tức này làm các học sinh đều tỏ vẻ phi thường kinh ngạc. Nhưng Lục Văn Nhân đã thật nhiều ngày không có ở đàn xuất hiện qua, vài cái muốn liên hệ bạn học của nàng cũng đều không thể đã thông điện thoại của nàng. Làm đại gia không khỏi có chút bận tâm. Ta ghi nhớ Lục lão sư gia tại thành Bắc mở một nhà tiệm cơm. Trong lớp một người nữ sinh tại đàn bên trong nói, chuyện này trong lớp rất nhiều người đều biết, nhưng là không ai biết được tiệm này cụ thể ở địa phương nào. Hoặc là tên gọi là gì. Triệu Hiên đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước tại Kim Thạch Thang thời điểm Lục Văn Nhân cấp bách cấp gáp vội vàng rời đi, sau chính mình đi cục công an thời điểm trùng hợp nhìn thấy Lục Văn Nhân, lúc ấy hắn không có hướng đến phương diện này đi nghĩ. Bây giờ trở về hồi ức nói khả năng khi đó đối phương cũng đã gặp phải một chút phiền toái, buổi tối chơi trò chơi thời điểm, Triệu Hiên bởi vì thủy chung nghĩ việc này tương đối phân tâm, trạng thái không lớn bằng lúc trước. Ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì a? Sau ngày đầu tiên ngoạn thời điểm còn kém không ít. Mấy cục trò chơi qua đi, tiểu chủ bá cuối cùng nhịn không được tính tình của mình oán giận lên. Bởi vì cùng đối phương cũng không nhận ra, Triệu Hiên tán gẫu khởi việc này đến cũng là không có áp lực gì, liền nói mấy ngày nay phát sinh sự tình, đương nhiên cũng không bao gồm Lục Văn Nhân sự tình. Chủ bá tại trực tiếp thời điểm tắt đi cùng trò chơi không quan hệ phần mềm âm thanh, cho nên Triệu Hiên tại quy quy giọng nói trung lời nói sẽ không bị phát hình đến, đây cũng là làm Triệu Hiên phi thường yêu thích một điểm. Thứ cho ta nói thẳng a, ta cảm thấy ngươi cái này cậu khả năng có vấn đề, loại này sáo lộ hai năm trước tại chúng ta bên này nhiều lắm, một lần có thể đem một cái thôn tiền đều lừa đi, hơn nữa thực có thể chui pháp luật chỗ trống, tính là bị nắm thường thường cũng chỉ rơi cái vài năm có kỳ. Không thể tưởng được đối phương giống như phi thường quen thuộc mấy thứ này. Kế tiếp nhị mười mấy phút, chủ bá trực tiếp cấp Triệu Hiên cùng trực tiếp ở giữa bạn bè trên mạng phía trên nhất đường phổ cập khoa học khóa, nhất là mấy năm nay tối mới xuất hiện một chút tài chính cùng Internet lừa dối. Kể lại trình độ làm Triệu Hiên lâm vào kinh ngạc thán phục. Ngươi vì sao như vậy biết à? Triệu Hiên cảm khái hỏi, đây cũng là trực tiếp ở giữa cà nhiều nhất đạn mạc, tại đây không đến nửa giờ thời gian bên trong. Cái này bình thường người xem ít ỏi không có mấy tiểu chủ bá thế nhưng dựa vào đoạn này giống như một hơi bình thường video tiểu hỏa một phen. Ba ta hai năm trước bị lừa quá vài lần, về sau chuyên môn đi giải quá, rất nhiều địa phương nhất toàn bộ thôn đều là làm loại này nghề, chúng ta muốn đuổi theo hồi tổn thất căn vốn không có khả năng. Lúc này trực tiếp ở giữa trung người xem càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người cũng tại đạn mạc bên trong giảng thuật mình bị lừa gặp được, nhìn Triệu Hiên có chút da đầu rung lên. Nhớ lại mấy ngày nay tam cửu các loại hành vi, có rất nhiều đều cùng tiểu hồ ly nói phi thường tương xứng. Nhìn trực tiếp ở giữa dần dần dâng lên người xem sổ. Tiểu hồ ly không có quên chính mình nghề chính, lập tức lại mở một ván trò chơi, trải qua vừa rồi một phen trao đổi, Triệu Hiên tâm thái cũng thoáng buông lỏng, nhất là đối với Lục Văn Nhân lo lắng bị hòa tan một chút, trạng thái cũng so vừa mới đã khá nhiều. Có chủ bá như vậy một cái cao đẳng cấp tuyển thủ mang theo, tại Bạch Kim Cục tự nhiên có thể giết lung tung. Tuy rằng trực tiếp là một phi thường loạn vòng tròn, nhưng vẫn có tương đương một bộ phận người xem là đơn thuần muốn nhìn trò chơi. Tiểu hồ ly kỹ thuật không tệ, tính cách ngay thẳng nói chuyện lại thích nghe, cuối cùng là bắt sóng phát sóng đến nay nhiều nhất một đám fan, tại cuối cùng đã trải qua hai trận thuận lợi trò chơi về sau, Triệu Hiên cũng cùng chủ bá biệt danh cùng một chỗ lên tới kim cương đẳng cấp. Kết thúc trò chơi sau đó, Triệu Hiên xuống lầu muốn đi tủ lạnh tìm một chút ăn, lại phát hiện cửa đứng lấy hai cái người xa lạ, Triệu Cốc Dư đang cùng bọn hắn nói chuyện. Mấy vị này là... Triệu Hiên đi tới cửa, phát hiện đến nhân số lượng không ít. Ngoài cửa còn đứng lấy hai cái. Chúng ta là Kinh Trinh chi đội, tới tìm các ngươi xác nhận một chút tình huống. Người tới móc ra giấy chứng nhận, mở ra cấp Triệu Hiên xác nhận một phen sau hỏi, ngươi là Triệu Minh Đông. Triệu Hiên có chút im lặng. Hắn tuy rằng bộ dạng có chút cấp bách, nhưng cũng không trở thành bị nhận thức thành hơn 40 tuổi mới đúng, nhất định là có chút đen tối cửa hiên đèn ảnh hưởng đối phương phán đoán. Ta là con của hắn Triệu Hiên. Vậy cũng không quan hệ. Có Triệu nữ sĩ tại là được rồi, tình huống ta đã giới thiệu xong, hy vọng các ngươi có thể phối hợp cảnh sát chúng ta, tuy rằng hắn là các ngươi thân thuộc, nhưng các ngươi dù sao cũng coi như bị hại người. Lưu lại một câu nói như vậy sau đó. Người tới Triệu Triệu Hiên cùng Triệu Cốc Dư chào một cái, mang theo cái khác mấy người ngồi lên một chiếc MPV rời đi. Chương 129, sự việc đã bại lộ, hạ, đang lúc Triệu Hiên chuẩn bị dò hỏi xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn điện thoại trong tay đột nhiên vang lên. Là Dương Văn Dục đánh đến. Triệu Hiên, ngươi ngày đó thắc ta hỏi sự tình ta hỏi rồi, bên kia nói tuy rằng còn không có xác thực chứng cứ, nhưng là cái công ty này có tiến hành tài chính lừa dối ngại nghi ngờ. Cục Kinh Trinh chi đội chính đang điều tra. Cho nên ta đề nghị ngươi còn chưa phải muốn đi ký, ít nhất không muốn giao tiền. Dương Văn Dục trực tiếp tiến vào chủ đề, đúng là Triệu Hiên lo lắng sự tình, duy nhất may mắn chính là, trước mắt còn không có tạo thành tổn thất. Tốt. Cảm ơn, ta đi trước cùng phụ mẫu ta nói một chút. Triệu Hiên cúp điện thoại, đi đến phòng khách sofa bên cạnh ngồi xuống, lúc này Triệu Cốc Dư đang ngồi ở đối diện. Cắt gao cao mày không nói một lời. Mẹ, có phải hay không tam cửu sự tình? Liên tưởng đến vừa mới người tới tự báo thân phận, Triệu Hiên cũng đoán được đại khái. Cảnh sát hiển nhiên không chỉ là hoài nghi đơn giản như vậy, hẳn là đã có tương đương hữu lực chứng cứ, mà nay sáng sớm thượng cái gọi là rượu giá. Phỏng chừng cũng là hắn nhóm bày cục, Triệu Thiện Dư một cái sơ trung văn bằng người hiển nhiên không đủ để làm ra lớn như vậy quy mô kế hoạch. Mặt sau nhất định có những người khác thao mâm, thông qua một cái không liên quan gì phương thức tạm thời khống chế được hắn. Cũng có thể tránh cho đã thảo kinh xà. Ngươi biết. Triệu Cốc Dư ngẩng đầu, có chút kinh ngạc ở con trai mình tin tức linh thông, lập tức phản ứng, là mới vừa kia thông điện thoại. Triệu Hiên gật gật đầu, cấp mình và mẫu thân phân biệt rót một chén nước. Đúng, ta lúc ấy để lại cái ý. Làm một người bạn giúp ta tra một chút cái kia công ty là không phải là thật tin cậy, vốn là chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới tam cửu cư nhiên chính xác là. Triệu Cốc Dư nâng lên cái chén. Thoáng run rẩy hai tay bại lộ nội tâm của nàng kinh hoảng. Không có việc gì mẹ, dù sao ta cũng không có gì tổn thất không phải sao. Triệu Hiên gặp mẫu thân như thế thất thố, không khỏi nói trấn an nói. Không phải là, khi đó ngươi đi ra ngoài. Ta lúc ấy nộp khối tiền đặt cọc cho hắn. Triệu Cốc Dư nói nơi này đã có một chút nghẹn ngào, đang nói cũng dừng lại. Triệu Hiên tay hơi hơi run run một chút, khi đó hắn đi ra ngoài cấp Dương Văn Dục gọi điện thoại, lúc trở lại chỉ nhìn một chút hợp đồng. Không nghĩ tới tại kia ngắn ngủn mấy phút Triệu Cốc Dư liền giao ra vừa so sánh với tiền đặt cọc. Nộp bao nhiêu? Triệu Hiên thăm dò hỏi, hắn cũng không phải là sợ có bao nhiêu tổn thất. Mà là cảm thấy mức quá lớn nói Triệu Cốc Dư có thể không chịu nổi. 10 vạn. Triệu Cốc Dư môi có hơi trắng bệch, nhìn đến thu được đã kích không nhỏ. Triệu Thiện Dư là vài cái huynh đệ tỷ muội lão người tốt, cùng mấy người khác quan hệ cũng không tính đặc biệt cương, xem như Triệu Cốc Dư tại trong nhà số ít vài cái có thể nói một chút nói thân thích. Cho nên nàng tại lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, huống hồ hắn còn lấy ra nhìn như tương đương chính thức cùng đầy đủ hết tay tiếp theo cùng hợp đồng, một cái đại ý phía dưới liền trúng chiêu. Không có việc gì, hẳn là còn truy trở về. Vừa rồi cảnh sát với ngươi nói là chuyện gì? Triệu Hiên đơn giản an ủi sau đó, tính toán đem đề tài từ nơi này bút tổn thất thượng dời đi mở. Liền là chuyện này, bọn hắn nói trước mắt thực cần ta nhóm căn cứ chính xác từ. Bởi vì này 10 vạn đồng tiền cơ hồ là nhân tang đều lấy được, cho nên trọng yếu phi thường. Triệu Cốc Dư đem cái chén nước uống rơi, chậm rãi tựa vào sofa dựa vào lưng, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía trước, hình như chính đang suy tư cái gì. Nhưng là hắn dù sao cũng là ca ca ta, hơn nữa trước kia quan hệ cũng không tệ lắm, tính là không nói hắn, cũng còn ngươi nửa biểu tỷ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Triệu Cốc Dư do dự mở miệng nói, hình như đối với muốn đem Triệu Thiện Dư đưa vào ngục giam chuyện này có chút do dự. Hiện tại nhìn đến, tam cửu những tiền kia, phỏng chừng lai lịch cũng chính là như vậy, hắn mấy năm nay đến phỏng chừng không ít làm loại chuyện này, nếu như không phải là cảnh sát cho dù khống chế, lần này hắn khả năng đem chúng ta kia nhất toàn bộ thôn hương thân tiền mồ hôi nước mắt đều lừa rơi. Triệu Hiên trong đầu lập tức hiện ra vừa rồi tiểu hồ ly tại trực tiếp khi nói với hắn những ví dụ kia. 10 vạn khối đối với hắn hôm nay tới nói quả thật không coi là cái gì, bởi vậy muốn nói đối với tam cửu hận ý kỳ thật không có bao nhiêu. Hắn nói như vậy chủ yếu là muốn cho Triệu Cốc Dư tâm lý thoải mái một điểm, bị lừa cũng không phải lỗi của hắn, mà là Triệu Thiện Dư lỗi, càng huống hồ những tổn thất này còn có khả năng bị đoạt về. Quả nhiên tùy theo hai người ngươi một lời ta một lời. Triệu Cốc Dư thần sắc dần dần buông lỏng xuống, nắm thật chặt tại cùng một chỗ hai tay cũng dần dần buông ra. Có chuyện gì ngày mai lại nghĩ đi, đi trước đi ngủ, dù sao hắn bây giờ đang ở cảnh sát trong tay, tiền cũng chạy không được. Triệu Hiên thấy thế bắt đầu khuyên Triệu Cốc Dư trở về phòng đi ngủ, loại chuyện này chỉ nếu qua vừa nhận được tin tức tâm linh xung kích, mặt sau liền không có khó như vậy lấy tiếp nhận rồi, cho nên tính là phải làm ra quyết định gì cũng ít nhất phải đợi cho ngày hôm sau nói sau. Tại Triệu Hiên liền kéo túm lưng quần nâng đỡ phía dưới, Triệu Cốc Dư cuối cùng trở lại gian phòng, thở phào một hơi Triệu Hiên trở lại phòng của mình sau đó, lập tức liên lạc Dương Văn Dục. Như thế nào, chuẩn bị thưởng ta thế nào à? Điện thoại một bên khác tiểu nữ cảnh đương nhiên không có khả năng biết Triệu Cốc Dư đã phó quá tiền đặt cọc, chuyển được sau câu nói đầu tiên là đến tranh công. Ở trên giường nhét đầy ngươi, tiểu dâm ô. Triệu Hiên cũng là không vội vàng lập tức nói chính sự. Cùng Dương Văn Dục khiêu khích vài câu, theo sau mới nói mẫu thân lúc trước đã giao tiền đặt cọc sự tình. Vốn là đã bị mình và Triệu Hiên dâm ngữ khiến cho có chút mê ly Dương Văn Dục nghe được sau chuyện này, đầu óc nhanh chóng khôi phục thanh tĩnh. Tự hỏi đại khái nửa phút sau cùng Triệu Hiên nói, dựa theo ngươi nói tình huống, tổn thất đoạt về tới là không thành vấn đề, phá án sau khi chấm dứt đoạt về tổn thất đều có khả năng lui còn nhận lấy hại người. Hiện tại chủ yếu vẫn là gặp các ngươi chủ quan thượng đối với ngại nghi ngờ nhân truy trách ý nguyện. Dù sao hắn là các ngươi thân thuộc, ngươi vẫn là cùng phụ mẫu nhờ một chút thì tốt hơn, cảnh sát bên kia không cần quá cấp bách, hắn khẳng định không phải là lần thứ nhất phạm tội, dù như thế nào đều chạy không được, tình huống cụ thể ta cũng có thể đi hỏi thăm một chút. Bất quá khả năng không có đặc biệt kể lại kết quả. Triệu Hiên nghe được sau cũng hoàn toàn an quyết tâm đến. Trước hắn chủ yếu còn có chút lo lắng những tiền kia sẽ bị làm chứng cớ mà không thể cầm lại đến, đạo đến Triệu Cốc Dư xuất hiện một chút không tốt tâm thái. Nghe Dương Văn Dục sau khi nói qua cũng bỏ đi băn khoăn, hai người lại tán gẫu một hồi mấy ngày gần đây phát sinh sự tình, phát hiện không có gì quan trọng hơn tình huống sau liền cúp điện thoại. Vì không ảnh hưởng Triệu Minh Đông công tác. Triệu Cốc Dư đến ngày hôm sau buổi tối hắn tan tầm sau khi về nhà, mới đem chuyện này nói ra. Mà vừa mới tại Nghiêm Thanh cùng Diệp Bội Kỳ mẹ con trên người phát tiết rơi mấy ngày nay để dành dục hỏa Triệu Hiên cũng vừa tốt hồi tới dùng cơm. Một nhà ba người liền tại bàn ăn phía trên thảo luận khởi chuyện này. Triệu Minh Đông cảm xúc ngược lại coi như ổn định, chính là tại vừa nghe đến tin tức thời điểm biểu hiện ra một chút kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Triệu Thiện Dư dĩ nhiên là làm loại sự tình này. Ba người trầm mặc một hồi, Triệu Minh Đông đầu tiên lên tiếng. Mặc dù nói Thiện Dư là trong nhà người, nhưng là hắn làm chuyện loại này, ta là không nghĩ dễ dàng lượng giải. Đoạn thời gian này chúng ta viện đã tiếp thu không dưới 10 bởi vì việc này tự mình hại mình tự giết. Tiền của chúng ta là có thể bị đoạt về đến, nhưng là mặt sau còn có càng nhiều nhân tiền, ta cảm thấy cứ dựa theo cảnh sát nói xử lý, Triệu Cốc Dư Tắc phi thường do dự, chính là bởi vì như vậy, kỳ thật chúng ta vô luận như thế nào, hắn đều không có khả năng cởi tội, ta không quá nghĩ biểu hiện ra giống như bỏ đá xuống giếng, huống hồ còn có Tâm Dương đứa bé kia, vốn là chỉ có Thiện Dư, nếu là hắn lại đi vào. Ý tưởng của nàng là nếu Triệu Thiện Dư chung quy vẫn là muốn bị pháp luật trừng phạt. Như vậy chính mình xem như thân nhân hình như không cần thiết theo đuổi không bỏ. Triệu Minh Đông cũng thở dài, lấy xuống kính mắt xoa xoa huyệt thái dương, ngươi nói cũng đúng, Thiện Dư phía trước cảm giác là một rất kiên định người, ai biết như thế nào biến thành như vậy. Tại nhìn thấy thê tử thái độ sau đó, nội tâm của hắn cũng có sở buông lỏng. Rồi nói sau, chúng ta lại nghĩ nghĩ. Quá thêm vài phút đồng hồ, Triệu Minh Đông thở dài, đứng dậy bắt đầu thu thập trên bàn chén dĩa, bỏ vào vào phòng bếp bên trong máy rửa bát bên trong. Triệu Cốc Dư Tắc đứng dậy xuống lầu đến bên trong phòng khách mở ra tivi, sắp đến nàng xem tivi kịch thời điểm. Triệu Hiên đối với phim truyền hình không quá cảm thấy hứng thú, bởi vậy một người trở về gian phòng. Vừa mở máy vi tính ra, liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ngoài cửa là Triệu Minh Đông, hắn tỏ vẻ tuy rằng Triệu Hiên trước mắt nhìn qua không có bất cứ dị thường nào, nhưng là xem như tai nạn xe cộ sau phải bộ sậu, còn muốn phải đi về làm một cái phúc tra. Lấy theo nghề thuốc học góc độ xác định không có để lại bất kỳ cái gì di chứng, đây cũng là bảo hiểm bồi thường trọng yếu căn cứ. Triệu Hiên tỏ vẻ có thể hậu thiên một cái rất lớn đi sớm bệnh viện, bởi vì Triệu Minh Đông minh trời tối trực ban. Khi đó vẫn đang tại bệnh viện, hắn có thể tại kiểm nghiệm khoa đi làm phía trước liền đi qua kiểm tra, miễn rơi xếp hàng phiền toái. Bởi vì muốn khởi đại sớm hơn nữa còn muốn xét nghiệm, Triệu Hiên cũng không tốt ngủ được quá muộn. Cùng tiểu hồ ly chơi mấy cục qua đi vốn không có tiếp tục, mà là cùng nàng tán gẫu lên tam cửu sự tình, cũng tỏ vẻ quả nhiên như nàng đã nói, nghe Triệu Hiên sau khi nói xong đối phương trực tiếp nhịn không được cười thành tiếng. Thực xin lỗi, nhịn không được, nhưng kỳ thật ta cũng không nghĩ tới thật sẽ bị ta nói bên trong. Ân. Ngượng ngùng. Tiểu hồ ly tiếng cười cùng nàng tiếng nói giống nhau có đặc điểm, càng thêm thiên trung tính. Bất quá không nói gì khi như vậy khàn khàn. Không có việc gì, ta không nghĩ tới mẹ ta lúc ấy còn thanh toán tiền đặt cọc. Hơn nữa còn là ngươi tối qua vừa nói xong không nhiều thời gian dài, cảnh sát liền tìm tới cửa xác nhận tình huống. Triệu Hiên cũng có chút im lặng, tình huống lúc đó thật sự là thật trùng hợp, tiểu hồ ly tối hôm qua nói cái kia một đống lớn giống như là hiện trường giải thích giống như. An bài rõ ràng. Lại cấp Dương Văn Dục gọi điện thoại hàn huyên một hồi. Triệu Hiên đi phòng tắm tắm dội chuẩn bị đi ngủ, trở lại phòng ngủ cầm lấy điện thoại lại phát hiện phía trên có 3 cái miss call, đều đến từ cùng không nhận ra người nào hết Thượng Hải thị dãy số. Chính kỳ quái thời điểm nhìn đến chính mình trên WeChat còn có 2 đầu chưa đọc tin tức, mở ra vừa nhìn là Triệu Tâm Dương phát. Tiểu Hiên, ta có việc tìm ngươi, có thể tiếp một chút điện thoại của ta sao? Nhìn đến kia mấy thông điện thoại cũng là cái này biểu tỷ đánh đến. Tuy rằng Triệu Hiên không có lưu cho nàng số điện thoại di động, nhưng là chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái uy chát hào là được rồi. Triệu Hiên đăng ký uy chát khi không có sửa chữa, trực tiếp lấy số điện thoại di động xem như uy chát hào. Nhìn đối phương giọng điệu. Hiển nhiên là có việc muốn nhờ, về phần là chuyện gì, hắn đại khái cũng có thể đoán ra. Chương 130, biểu tỷ mời cầu đăng lúc hắn rời khỏi uy chát chuẩn bị trở về bác cấp đối phương thời điểm điện thoại lại một lần nữa phát ra ong ong chấn động tiếng, tự nhiên lại là Triệu Tâm Dương điện thoại. Này! Triệu Hiên cũng không có trực tiếp một chút minh điện báo người thân phận, mà là chờ đợi đối phương mở miệng trước. Vâng! Là Triệu Hiên sao? Điện thoại bên kia truyền đến một cái thoáng có chút run rẩy yêu kiều yếu âm thanh, Triệu Hiên cùng Triệu Tâm Dương trao đổi cũng không nhiều. Lại tăng thêm điện thoại mang đến âm thanh thất thật, kỳ thật cũng không thể nghe ra đến vậy là ai. Ta là. Triệu Hiên trả lời phi thường ngắn gọn, hắn cần phải tại đây thứ đối thoại trung chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, Triệu Tâm Dương tuyệt đối là cái số một đại mỹ nữ. Mà Triệu Thiện Dư lúc này đây tất không có khả năng toàn thân mà lui, lúc này đối phương nhất định là yếu ớt nhất giai đoạn, huống hồ Triệu Hiên trong tay còn có rất nhiều lợi thế. Một cái hơi có đen một chút ám ý tưởng tại Triệu Hiên trong não dần dần hình thành. Huyết mạch, đem Triệu Tâm Dương biến thành ngươi nói gì nghe nấy nô lệ. Hệ thống đột nhiên bất ngờ nhắc nhở đem Triệu Hiên theo bên trong tự hỏi kéo trở về, điện thoại trung truyền đến Triệu Tâm Dương âm thanh, nghe được sao, ta là ngươi Tâm Dương biểu tỷ. Nhìn đến vừa mới Triệu Hiên đã có một hồi chưa từng hồi nói. A, nghe thấy, biểu tỷ có chuyện gì sao? Triệu Hiên vẫn đang giả vờ không biết chút nào, dẫn đường Triệu Tâm Dương chính mình đem toàn bộ chuyện nói ra, đồng thời, theo ngại nghi ngờ nhân nữ nhi góc độ. Nàng có thể biết một chút Triệu Hiên còn không biết sự tình. Nghĩ phải đem nàng thu được dưới hông độ khó cũng không cao, nhưng được đến tin tức càng nhiều, thì càng vạn vô nhất thất. Triệu Hiên liên tục vấn đề làm Triệu Tâm Dương rơi vào đờ dẫn, mấy vấn đề này nàng trước kia không phải là chưa từng hoài nghi, nhưng là một ngày này nhiều thời gian bên trong, nàng bị đột nhiên bất ngờ đã kích khiến cho tiếp cận hỏng mất. Sau đó liền dựa theo luật sư thuyết pháp, chuẩn bị cùng Triệu Hiên người một nhà can thiệp làm chứng sự tình, hoàn toàn không có thời gian tự hỏi mấy thứ này. Triệu Hiên lời nói trung hoàn toàn không có nói tới Triệu Thiện Dư luật sư, nhưng thủy chung cho nàng chuyển vận một loại tiềm thức. Chính là cái này luật sư cũng không nhất định tin cậy, nàng cần phải chính mình tự hỏi, sớm làm tính toán. Trên thực tế Triệu Hiên cũng không biết tương quan pháp luật, cũng không biết cái này luật sư rốt cuộc là tình huống gì, nhưng là chỉ cần làm Triệu Tâm Dương không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Khi con mắt của hắn liền đạt tới. Ngươi đi về trước nghỉ nghỉ, chúng ta ngày mai tái kiến. Triệu Hiên trước khi rời đi thông qua giao diện thuộc tính liếc mắt nhìn Triệu Tâm Dương tình huống, đối phương đối với hắn độ hảo cảm tăng tới 20 điểm. Mà thuộc tính giá trị trung tinh lực cùng chuyên chú lực đều chợt hạ xuống đến 10 trở xuống, hơn nữa phía dưới có một cái trạng thái, kề cận hỏng mất. Nhìn đến Triệu Thiện Dư gặp chuyện không may cho nàng đã kích cơ hồ là trí mạng. Loại thời điểm này liền càng cần nữa một cái nam nhân để an ủi nàng. Đương nhiên lạc mềm buộc chặt đạo lý Triệu Hiên hiểu được, cầm lấy xe chìa khóa cũng không quay đầu lại ly khai nhà ăn, lưu lại Triệu Tâm Dương một người tại nguyên chỗ rơi vào vô tận rối rắm bên trong. Hoài nghi mầm mống đã mai phục, dùng không được bao dài thời gian liền phát dục thành một viên cây non. Đương Triệu Hiên khi về đến nhà, đúng dịp thấy một chiếc xe đứng ở cửa nhà mình, giống như là ngày đó đến thông báo tình huống cảnh sát. Bất quá trên xe chỉ có hai người. Dừng xe xong phản hồi trong nhà, Triệu Cốc Dư cùng Triệu Minh Đông vừa cấp hai tên cảnh sát rót nước trà, bốn người ngồi ở bàn trà xung quanh, cầm đầu cảnh sát thân cao đại khái vượt qua 1m9. Dáng người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, thập phần để người chú ý, hắn theo công văn bao móc ra một chút văn kiện, theo sau cũng chú ý tới đẩy cửa mà vào Triệu Hiên. Tiểu Hiên, ngươi cũng cùng nhau tới đây đi. Triệu Minh Đông triều Triệu Hiên vẫy vẫy tay. Chương 132, rối rắm Triệu Tâm Dương. Triệu Hiên thay dép xong, đem chìa khóa đặt ở cửa hiên đưa vật cái phía trên, bước nhanh đi đến phòng khách, tại bên cạnh một cái một mình trên ghế sofa ngồi xuống. Gặp ba người đều đã ngồi vào chỗ, tên kia cảnh sát nhìn chung quanh một phen. Đem kia một xấp văn kiện đặt tại bàn trà phía trên, ta đến nói đơn giản một chút tình huống A, ta gọi Trịnh Đôn Bạch, là Phú Giang tỉnh sở cảnh sát cảnh sát. Đến nơi này chính là vì truy tra vụ án này, vị này là Liêu Đông tỉnh sở cảnh sát đồng nghiệp. Lữ Uy. Theo sau hai người phân biệt cùng Triệu Hiên một nhà ba người bắt tay, ngắn ngủi mở màn sau liền lập tức cắt vào chính đề, ta lý giải các ngươi xem như Triệu Thiện Dư thân thuộc cùng thụ hại nhân song thân phận tình cảm phức tạp. Nhưng là hắn cuốn vào không phải là các ngươi này một chuyện, mà là một cái đề cập ít nhất ba cái tỉnh đặc biệt lớn tài chính lừa dối án. Hắn chẳng qua là phạm tội đội trung một cái trung tầng dưới địch bộ, trừ bọn ngươi ra số tiền này ở ngoài. Ký toại thiệp án kim ngạch liền có vượt qua 700 vạn nguyên, mà toàn bộ án tử thiệp án kim ngạch có ít nhất. Nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút, tại Triệu Hiên ba người bởi vì tò mò mà theo bản năng đưa ánh mắt tập trung hướng hắn thời điểm mới tiếp tục nói. 100 ức nguyên. Trịnh Đôn Bạch nói kinh ba người hai mặt nhìn nhau, 100 ức. Mấy cái chữ này lớn đến người bình thường thậm chí không có một cái khái niệm, cho nên hắn rất nhanh lại bổ sung một câu, nếu như số tiền này tất cả đều đổi thành 100 đồng tiền tiền giấy. Có chừng 120 tấn nặng. Nói xong hắn đưa qua một chút tư liệu, phía trên đều là một chút vụ án giới thiệu, tuy rằng đã bị lau đi đại lượng nội dung, nhưng là đều có một đám nhìn thấy ghê người thiệt án con số. T. Triệu Hiên đổ hít một hơi lãnh khí. Hắn mặc dù biết Triệu Thiện Dư đề cập tất nhiên là cái không nhỏ phạm tội tổ chức, nhưng là loại này thiệp án kim ngạch vẫn là vượt qua trí tưởng tượng của hắn. Mặt sau này là vô số gia đình mồ hôi và máu, thậm chí sinh mệnh. Cho nên chúng ta hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta. Trịnh Đông Bạch hai tay vén hợp tại cùng một chỗ đỡ lấy càm của mình. Nhưng là dựa theo như ngươi nói vậy, tính là không có chúng ta này 10 vạn khối, không phải là cũng có thể định tội của hắn sao? Triệu Cốc Dư do dự một chút hỏi. Này dính đến chúng ta phá án một chút phương pháp, ta không tốt lộ ra, chỉ có thể nói ngài tình huống phi thường đặc thù, chúng ta hy vọng dựa vào này 10 vạn nguyên tìm hiểu nguồn gốc, này tương đương với một cái siêu cấp lớn pháo đốt kiếp nổ. Tuy rằng mức không lớn, nhưng là trọng yếu phi thường. Trịnh Đông Bạch cùng cảnh sát bên cạnh nhìn nhau liếc nhìn một cái, từ Lữ Uy đưa ra giải thích. Nếu như các ngươi muốn lấy này xem như đột phá miệng lời nói, kia kỳ thật hắn bị các ngươi bắt tin tức đã bị để lộ. Triệu Hiên nhìn Trịnh Đông Bạch nói. Chúng ta biết, cho nên càng cần nữa các ngươi trợ giúp. Hai tên cảnh sát nhìn nhau liếc nhìn một cái, hình như đối với Triệu Hiên biết việc này có chút ngoài ý muốn. Luật sư của hắn tìm được ta, hy vọng có thể nói đụng đến bọn ta. Triệu Hiên chính đang do dự phải chăng muốn đem Triệu Tâm Dương tìm hắn sự tình nói ra thời điểm, Triệu Cốc Dư mở miệng trước, cái kia luật sư quả nhiên cũng không có đem Bảo đều ép tại cùng một chỗ, mà là hai bút cùng vẽ, tính toán theo Triệu Hiên cùng Triệu Cốc Dư hai cái phương hướng tìm kiếm đột phá. Luật sư của hắn là làm thuê cho hắn công ty đó mẫu công ty, làm rất nhiều chuyện cũng không phải vì hắn tốt, tính là theo ngại nghi ngờ nhân gia chút góc độ đến suy nghĩ, cũng cần phải là hợp tác với chúng ta. Cố hết khả năng tranh thủ lập công giảm hình phạt cơ hội. Trịnh Đông Bạch dường như sợ Triệu Cốc Dư tuyển chọn bỏ đi, ngoài định mức tiết lộ một chút cùng Triệu Thiện Dư không quan hệ án kiện chi tiết. Điều này làm cho Triệu Hiên khóe miệng hơi hơi kéo ra, vừa rồi hắn ám chỉ Triệu Tâm Dương cái này luật sư không đáng tin thời điểm thuần túy là ăn nói bừa bãi. Không nghĩ tới một lời thành sấm, gia hỏa kia thật không là thứ tốt gì. Tốt, chúng ta đến lúc đó kiên trì. Tuy rằng hắn là chúng ta thân thuộc, nhưng là không thể làm phía sau hắn người như vậy nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Tại Triệu Cốc Dư trầm mặc một ít sau đó. Triệu Minh Đông đứng ra biểu thái, công việc của hắn càng trực tiếp đối mặt với cái này một chút thảm kịch, bởi vậy rất nhanh liền hạ quyết tâm. Triệu Hiên cùng Triệu Cốc Dư cũng theo lấy gật đầu, Trịnh Đông Bạch cùng Lữ Uy thấy thế nhìn nhau cười. Thu lại này nọ, đứng dậy Triệu ba người chào một cái sau rời đi. Tuy rằng Trịnh Đông Bạch nói phi thường mơ hồ, nhưng là kết hợp theo Triệu Tâm Dương chỗ đó nghe được đồ vật, Triệu Hiên đã trên cơ bản xác định, Triệu Thiện Dư cái kia luật sư. Chắc cũng là sau lưng của hắn đội một thành viên, mà này một loạt động tác mục đích, đại khái vẫn là muốn thăm dò cảnh sát phải chăng nắm giữ cùng bọn hắn có liên quan càng nhiều chứng cớ. Hắn đã đại khái biết muốn như thế nào đối phó Triệu Tâm Dương. Một bên khác, Triệu Tâm Dương tại một gian khách sạn gian phòng trung ngủ phụ thân luật sư gọi điện thoại tới, hai người tại hôm nay đều không có thu hoạch quá lớn, nhưng là Triệu Tâm Dương tỏ vẻ Triệu Hiên hình như không có đem nói chết. Giống như còn có buông lỏng đường sống, hơn nữa nàng có thể nhìn ra Triệu Hiên tại trong nhà lời nói quyền rất lớn, chẳng phải là một cái chỉ có thể nói bóng nói gió nhân vật. Hiện tại nàng vẫn đang dựa theo luật sư cấp đề nghị của nàng tiếp tục chuẩn bị. Nhưng là Triệu Hiên ban ngày khi kia mấy vấn đề thủy chung quanh quẩn tại nàng trong não không thể tán đi. Nàng đã cố vấn trong trường học học pháp luật học tỷ, đương nhiên cũng không có nói đương sự nhân chính là chính mình phụ thân, biết được cuối cùng giống loại tình huống này trên cơ bản không có khả năng bởi vì một hai án kiện chứng cứ không đủ mà ảnh hưởng phán quyết. Bởi vì thiệp án kim ngạch vô cùng lớn, nếu như nhận tội thái độ ác liệt, thực có khả năng bị xử 15 năm thậm chí ở tù chung thân. Có rất ít luật sư dám ở vào thời điểm này bảo đảm nói có thể thành công biện hộ. Nàng hiện tại không thể không đối mặt một cái hiện thực, phụ thân của nàng đại khái dẫn lại cũng không cách nào chiếu cố nàng. Hiện tại trên người của nàng chỉ có đại khái hơn 1 vạn đồng tiền, cùng Thượng Hải thì cái kia giản đơn thân nhà trọ. Như vậy, sau cuộc sống làm sao bây giờ? Từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nang, nàng đã thói quen hiện tại tiêu phí trạng thái. Nếu như muốn trở về đến bộ dạng trước kia hơi lộ ra nghèo khổ cuộc sống, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Mà sau đây càng làm nàng lo lắng chính là, nếu như cuộc sống của nàng trạng thái đã xảy ra kịch biến, như vậy chuyện này khó bảo toàn sẽ không bị trong trường học người có tâm tư nghe được, đó mới là nàng sợ hãi nhất đối mặt tình huống. Ở nơi này dạng lo lắng, kinh hoảng cùng sợ hãi hỗn hợp tâm tình bên trong, Triệu Tâm Dương nặng nề đã ngủ, giữa trưa ngày thứ hai. Lần này Triệu Hiên chủ động mua một nhà tửu điếm nhà hàng Tây đơn độc lúc, đồng dạng trước tiên tại cửa xung quanh dừng lại quan sát. Phát phát hiện hôm nay Triệu Tâm Dương là ngồi một chiếc xe taxi đến đây, hơn nữa xung quanh cũng không có ngày hôm qua chiếc BMW kia. Nhìn đến kế hoạch của hắn vẫn là đưa đến hiệu quả nhất định. Hôm nay Triệu Tâm Dương tâm thái so với hôm qua ổn định không ít. Dù sao đã trải qua một ngày giảm sóc, nhưng khi nàng ngồi vào Triệu Hiên trước mặt thời điểm, vẫn đang theo bản năng thật sâu cúi đầu, hai tay phóng tại cái bàn phía dưới, môi có chút tái nhợt khô nứt, cơ hồ hoàn toàn không có hóa trang. Thế cho nên hơi có vẻ chật vật, nhưng mà bộ dạng này không chịu nổi một kích nhu nhược, bộ dạng ngược lại gợi lên Triệu Hiên tính chất, càng thêm kiên định phải nàng thu vào hậu cung ý tưởng. Ngươi suy nghĩ thế nào? Triệu Tâm Dương do dự hỏi. Ngày hôm qua chúng ta trở về thương lượng một chút, quyết định cuối cùng vẫn không thể bỏ đi. Triệu Thiện Dư chẳng phải là chỉ nhằm vào chúng ta một nhà, nếu như không phải là cảnh sát đúng lúc ra tay, chúng ta đây nhất toàn bộ thôn đều có khả năng bị hắn làm nhập cục này. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên có thể cao chạy xa bay, ngươi có không có suy nghĩ qua, ngoại công bà ngoại bọn hắn muốn đối mặt các hương thân nhiều áp lực. Triệu Hiên lần này trực tiếp tỏ vẻ tuyệt không có khả năng, hắn cố ý đem ngữ tốc thả chậm. Âm thanh đè thấp, cố hết khả năng cho Triệu Tâm Dương càng nhiều cảm giác áp bách, đồng thời cũng cải biến đối với Triệu Thiện Dư xưng hô, ngày hôm qua hắn một mực xưng hô vì Tam Cửu, mà nay Thiên Tắc gọi thẳng kỳ danh. Có thể. Nhưng là. Triệu Tâm Dương nước mắt thủy chớp mắt tuôn đi ra, Triệu Hiên nói những cái này nàng đương nhiên biết, nàng cũng không phải vì phụ thân mà cảm thấy ủy khuất. Chính là bị một loại thật sâu tuyệt vọng sở bao phủ, trừ bỏ khóc ở ngoài. Nàng tìm không thấy mọi thứ khác phát tiếp con đường, cũng không biết tương lai đem sẽ như thế nào. Hơn nữa, ngươi cảm thấy hắn là vì sao mới đi thượng con đường này. Cuộc sống của ngươi, phòng của ngươi tử, ngươi toàn bộ này nọ, chẳng lẽ không cũng là xây đứng ở đó một chút người bị hại huyết lệ phía trên sao? Khi có khả năng là bọn hắn tiền dưỡng lão, cứu mạng tiền, biến thành ngươi quần áo, giày, đồ trang điểm, thành ngươi khoe ra tư bản. Triệu Hiên chậm rãi đứng lên, từ trên nhìn xuống đối mặt Triệu Tâm Dương, gằn từng tiếng đều giống như một thanh búa tạ. Gõ vào nàng tâm lý. Không nên nói nữa, không nên nói nữa. Triệu Tâm Dương cuối cùng không cách nào chịu đựng chính mình nội tâm dày vò, rất khó nói trong này rốt cuộc có bao nhiêu cảm giác tội lỗi, nhưng là đây ít nhất là ép vỡ lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm. Nàng cuối cùng ôm lấy đầu của mình khóc rống, cũng may tiệm này phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt, không đến mức bị bên ngoài nghe được. Nghĩ nghĩ a, nếu như bạn học của ngươi cùng lão sư đã biết chuyện này, đã biết ngươi bình thường ngăn nắp xinh đẹp đều là như thế nào đến. Bọn hắn nhìn ngươi thế nào? Triệu Hiên đợi vài phút, đang khóc tiếng hơi giảm bớt một chút sau đó, về phía trước bước một bước. Ngồi vào đối diện chỗ ngồi, cũng chính là Triệu Tâm Dương bên người. Nhẹ nhàng ôm bả vai của nàng, cúi đầu tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Không muốn. Không muốn, ta cũng không nghĩ như vậy. Này không phải lỗi của ta. Những lời này đánh trúng nàng tâm lý sợ hãi nhất sự tình. Tại đây một chớp mắt nàng thậm chí quên mất khóc, chính là đôi mắt ngơ ngác nhìn phía trước, dần dần đảo hướng bên cạnh Triệu Hiên trên người. Cuối cùng bị một đôi có lợi cánh tay ôm vào ngực bên trong. Kỳ thật, chuyện này cũng không tất không có chuyển cơ. Nhìn đã lâm vào hỏng mất bên trong biểu tỷ, Triệu Hiên phong cách vừa chuyển, thay đổi phía trước hùng hổ dọa người thái độ. Đổi thành một cái nhẹ nhàng giọng điệu đối với Triệu Tâm Dương nói. Ngươi có biện pháp. Lúc này Triệu Tâm Dương giống như một cái sắp rơi vào vạn trượng vực sâu người bắt được một cây cuối cùng cứu mạng cọng rơm, nơi nào còn cố được chính mình chính lấy một cái tương đương bất nhã tư thế nằm ở biểu đệ trong lòng. Ngẩng đầu hỏi. Nàng âm thanh trung còn hơi một chút khóc nức nở. Lại vừa vặn đối mặt Triệu Hiên lộ ra khẽ cười ý ánh mắt, nội tâm thật giống như bị một đạo điện lưu xẹt qua, lại theo bản năng tránh né tầm mắt của đối phương. Nàng nếm thử từ chối vài cái, nhưng là Triệu Hiên cũng không có muốn buông ra ý tứ, liền cũng giống như nhận mệnh bình thường không còn có hành động, ngược lại một bàn tay ôm Triệu Hiên eo, tay kia thì nắm chặt tay hắn cổ tay, chờ đợi cái này xuồng xả tứ phía ôm chính mình nam nhân cho ra đáp án. Chương 133 Triệu Tâm Dương triều phung, ta ngày hôm qua hỏi ngươi tứ cái vấn đề, nhìn đến ngươi cũng không có cẩn thận đi nghĩ. Triệu Hiên lắc lắc đầu, ra vẻ ra thất vọng bộ dạng nói, ngươi nhìn cũng không giống là cái loại này ngực to không não nữ nhân. Như thế nào đến bây giờ còn không nghĩ ra? Những lời này tại tình cảnh này phía dưới có vẻ thập phần mập mờ, dù sao bộ ngực sữa của nàng lúc này vừa vặn nhẹ nhàng đặt ở Triệu Hiên ngực, nhưng cùng lúc nàng vội vàng nghĩ phải biết Triệu Hiên đã nói chuyển cơ cụ thể là cái gì. Về phương diện khác, tại thời gian ngắn nội đã trải qua tâm tình thay đổi rất nhanh sau đó, đột nhiên nhìn đến một tia ánh rạng đông, cảm giác làm nàng đem Triệu Hiên đã coi như là chính mình hy vọng duy nhất. Ba người hắn không có khả năng chính mình nghĩ ra như vậy hoàn thiện kế hoạch. Phía sau hắn có một cái làm đồng dạng hoạt động đội, hắn cái kia luật sư, đại khái vẫn là hắn nhóm phái đến kéo dài thời gian cùng thăm dò cảnh sát. Triệu Hiên nói xong trực tiếp cầm lấy Triệu Tâm Dương cái chén uống một hớp nước. Người sau nằm tại trong ngực nàng tự nhiên nhìn thấy màn này, gương mặt xinh đẹp thoáng đỏ lên, nhưng là ngầm cho phép Triệu Hiên hành vi. Để ly xuống, Triệu Hiên tiếp tục nói bổ sung, hắn hy vọng duy nhất, chính là cùng cảnh sát hợp tác. Đạt được giảm hình phạt, về phần ngươi lo lắng tại trước mặt người khác bại lộ sự tình. Triệu Hiên nói nơi này cố ý dừng lại một đoạn thời gian, nhìn Triệu Tâm Dương biểu cảm trở nên khẩn trương lên đến, mới tiếp tục nói, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết. Tâm Dương biểu tỷ, ta hẳn là sẽ không nói ra đi. Nói chuyện công phu, Triệu Hiên một bàn tay đã bắt đầu không thành thật, dần dần xuống phía dưới tìm kiếm, cách Triệu Tâm Dương bó sát người mỏng quần bò, nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầy đặn mông cong. Nhìn thấy đối phương chính là đem đầu chôn ở ngực đương đà điểu, lại không hề chống cự ý tứ, Triệu Hiên cúi đầu đem miệng phóng tới tai của nàng một bên, nhỏ giọng nói, chúng ta trường học cách không xa, về sau còn muốn lẫn nhau chiếu cố. Không phải sao? Nói sau đến chiếu cố cái từ này thời điểm hắn đặc biệt tăng thêm trên tay lực độ, dùng sức vuốt ve vân ve một chút kia no đủ mông, sau đó hướng về Triệu Tâm Dương vành tai nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. À! Triệu Tâm Dương cũng không ngốc. Nàng đương nhiên biết Triệu Hiên trong miệng, lẫn nhau chiếu cố, ngón tay là có ý gì, nhưng là đã trải qua mấy ngày nay dày vò, cùng với vừa rồi Triệu Hiên ngôn ngữ đã kích sau đó, nàng hiện tại chỉ cảm thấy nội tâm phi thường mỏi mệt. Mỏi mệt đến nàng chỉ muốn tìm nhân đến dựa vào, vô luận đối phương là ai, có yêu cầu gì, chỉ cần có thể giúp nàng vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, đều không sao cả, cho dù là biểu đệ cũng có thể. Trên thực tế Triệu Hiên vừa mới hoàn thành một bộ hoàn chỉnh pua. Đầu tiên là theo phía trên nhân cách cấp Triệu Tâm Dương tạo thành đả kích, sau đó đem nàng đối với tương lai hoảng sợ phóng đại, làm nàng lâm vào thật sâu lo âu, tự trách cùng sợ hãi, sau đó lấy cứu thế chủ thân phận xuất hiện ở trước mặt nàng. Làm nàng cảm giác được trước mặt cái này nhân chính là chính mình hy vọng duy nhất, dù như thế nào đều phải muốn bắt ở trong tay không thể thả chạy. Loại này xiết không hề cao minh. Hơn nữa Triệu Hiên vẫn là tại hai ngày thời gian nội qua loa hoàn thành. Chẳng qua Triệu Thiện Dư bị bắt chuyện này cấp Triệu Tâm Dương đã kích thật sự quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng nàng năng lực suy nghĩ cùng phán đoán năng lực. Cho dù như vậy, Triệu Hiên cũng không nghĩ tiếp tục đêm dài lắm mộng rồi, hắn sớm đã tại đây ở giữa tửu điếm đã đặt xong một gian căn hộ. Giờ này khắc này đúng là chút công dụng nào thời điểm. Đi nghỉ trước một chút đi, ba ngươi sự tình không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết. Triệu Hiên nói xong đem Triệu Tâm Dương công chúa ôm lên, đi thang máy trực tiếp đến đạt phòng chung chỗ 11 tầng. Nhanh chóng đi vào gian phòng, ôm lấy nàng đi vào trong ở giữa phòng ngủ bên trong. Nằm ở mềm mại giường phía trên, Triệu Tâm Dương biết rõ kế tiếp sắp sửa phát sinh cái gì, nàng đem cùng chính mình ký xa lạ lại quen thuộc biểu đệ phía trên giường. Trở thành nàng nữ nhân. Đầu óc theo lý trí xuất phát phán đoán rõ ràng nói cho nàng, đây là loạn luân, phải không đúng, nàng hẳn là cự tuyệt, nhưng là một cái khác càng thêm cường tránh mạnh mẽ âm thanh nói với nàng, đây là nàng đường ra duy nhất. Nàng tuyệt đối không thể mất đi Triệu Hiên, phải đối diện trước người nam nhân này nói gì nghe nấy, mới có thể lưu lại này hy vọng cuối cùng. Quên đi. Cứ như vậy đi. Triệu Tâm Dương nhắm hai mắt lại. Cảm nhận một đôi bàn tay tại chính mình thân thể phía trên không ngừng dạo chơi. Vừa mới bắt đầu là bả vai, cánh tay, cổ, sau đó là đùi, bụng, vú, trên người quần áo từng món một cách xa nàng đi qua, nhanh đến trơn bóng làn da bại lộ tại bởi vì điều hòa mà hơi có chút lạnh trong không khí, đương đầu vú của nàng cũng hoàn toàn dở xuống phòng ngự thời điểm nàng nhịn không được run run vài cái. Nhất định là bởi vì bị lãnh khí kích thích đến. Nàng như vậy nói cho chính mình. Triệu Hiên nhìn nằm tại trên giường tùy ý chính mình thi vì biểu tỷ, biết kế hoạch của chính mình thu được thành công, kế tiếp chỉ cần hưởng thụ trước mặt cái này xinh đẹp chiến lợi phẩm là tốt rồi. Hắn sớm cũng không phải là cái kia háo sắc sơ ca. Tất nhiên trước mặt Ngọc Thể ngang dọc, nhưng cũng không cấp bách tiến hành phụ khoảng cách trao đổi, mà là trước một chút âu yếm biểu tỷ thân thể. Triệu Tâm Dương thân cao cùng Triệu Hiên không sai biệt lắm, có chừng 1m73, dáng người cao gầy, ngực to chân dài. Hai địa phương này tự nhiên cũng trở thành Triệu Hiên trọng điểm chiếu cố mục tiêu, hắn hai tay tại dưới người mỹ nhân chân ngọc thượng liên tục không ngừng vuốt phẳng, có phải hay không thăm dò vào hai chân ở giữa đào nguyên nhạc chọc nhẹ đậu vài cái. Lại theo không lưu luyến, rất nhanh rời đi, vẫn không quên tại nàng đùi bên trong thịt mềm phía trên bóp vài cái, cảm giác tê dại, khoái cảm cùng cảm thấy đau đớn đồng thời xung kích Triệu Tâm Dương chưa nhân sự thân thể, làm hô hấp của nàng không ngừng trở nên ồ ồ. Nhìn thấy biểu tỷ dục hỏa đã bị gợi lên, Triệu Hiên cúi người xuống nằm sấp tại thân thể của đối phương phía trên, điều chỉnh tư thế làm đầu của mình cùng kia một đôi vú lớn ở cùng trục hoành phía trên, sau đó há mồm cắn trong này một cái ngọn núi thượng đỏ bừng viên bi. Triệu Hiên dùng lực độ cũng không lớn, nhưng là đã thân kinh bách chiến hắn tự nhiên không có khả năng chỉ là đơn thuần cắn, mà là một bên hút mút một bên dùng đầu lưỡi qua lại liếm viên kia trân quý non mềm nụ hoa. Dẫn tới Triệu Tâm Dương phát ra một trận dâm đãng đến cực điểm rên rỉ. Rất nhanh, Triệu Hiên miệng bắt đầu một đường hướng lên, cuối cùng hôn lên Triệu Tâm Dương môi anh đào. Không qua nhiều thời gian dài, đã bị khiêu khích ra cảm giác Triệu Tâm Dương liền không còn một mặt bị động thừa nhận. Linh hoạt cái lưỡi bắt đầu chủ động quấn lấy Triệu Hiên đầu lưỡi, còn nếm thử hướng Triệu Hiên trong miệng xâm nhập. Triệu Hiên càng trở lên được một tấc lại muốn tiến một thước, một tay cầm chặt Triệu Tâm Dương cự nhũ, tay kia thì thuận thế trật vào hai chân của nàng ở giữa. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve biểu tỷ kia hơi lộ ra lửa nóng mật huyệt miệng, chỗ đó cũng sớm đã lầy lội không chịu nổi, Triệu Hiên tay chính là nhẹ nhàng vừa đụng, liền từ bên trong chảy ra đại lượng chất lỏng, chớp mắt nhân ướt dưới người một ít phiến ga giường. Biểu tỷ như vậy cấp bách đâu này? Triệu Hiên đã xong cái kia hôn sâu sau trêu đùa, nói chuyện ở giữa giơ tay lên bắt bàn tay phía trên dâm dịch tất cả đều xóa sạch đến Triệu Tâm Dương đã đỏ bừng khuôn mặt. Đang nghe, biểu tỷ. Sự xưng hô này một chớp mắt kia, Triệu Hiên có thể rõ ràng cảm giác được trong ngực thân thể mạnh mẽ run run, sau đó chớp mắt căng thẳng, nhìn đến nàng đối với hai người ở giữa quan hệ vẫn là hết sức có cảm giác. Đây đúng là Triệu Hiên cần. Lợi dụng loại cảm giác này kết hợp vừa mới làm tốt chăn đệm, đem Triệu Tâm Dương dần dần dạy dỗ thành một cái nghe lời ngoan nô. Đột nhiên Triệu Hiên cảm giác được chân của mình dâng lên lên một cổ ấm áp, cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện. Biểu tỷ mật huyệt miệng một chút co lại, tiểu huyệt thế nhưng co giật, đại cổ dâm thủy theo phấn nộn đào nguyên miệng chảy nhỏ giọt chảy ra, cơ hồ tạo thành một dòng suối nhỏ, cuối cùng dọc theo nàng chân dài chảy tới Triệu Hiên trên người. Nhìn đến nàng đối với biểu tỷ cái thân phận này cảm giác so dự tính mạnh hơn rất nhiều. Biểu tỷ chính xác là xử nữ sao? Nhìn nhìn ngươi huyệt dâm, đều thẳng thành sông nhỏ. Triệu Hiên cúi người xuống, đem Triệu Tâm Dương cả người đè ở dưới người. Tới gần tai của nàng một bên thấp giọng hỏi nói. Ta là... Ngươi không nên nói nữa, ta... Không muốn như vậy bảo ta. Triệu Tâm Dương tuy rằng đã làm tốt nhất định chuẩn bị, nhưng khi nghe được ép tại chính mình thân thể phía trên nam nhân kêu chính mình biểu tỷ thời điểm tâm lý xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi vẫn là không cách nào ức chế phun ra ngoài. Nàng không muốn mặc đối với chính mình đang muốn cùng biểu đệ trên giường hiện thực, nhưng cũng tự hỏi không đề được cự tuyệt cùng phản kháng ý tưởng, chỉ có thể vô lực cầu xin. Không muốn gọi ngươi là gì? Ngươi vốn chính là của ta biểu tỷ a. Là một sắp bị biểu đệ điệp dâm đảng tỷ tỷ. Triệu Hiên làm sao có khả năng như vậy làm thỏa mãn ý của nàng, trên tay động tác càng ngày càng thành lớn, đem nàng hai cái vú sữa đều trảo tại trong chưởng, dùng sức làm cho chúng nó không ngừng biến hóa hình dạng. Không phải là... Ta không phải là... Triệu Tâm Dương cực lực muốn phủ nhận, nhưng là nói mới nói đến một nửa, đã bị Triệu Hiên thăm dò vào nàng mật huyệt hai ngón tay trực tiếp cắt đứt. Làm một cái 20 tuổi trưởng thành nữ tính, tự an ủi loại sự tình này nàng đương nhiên cũng không ít đã làm. Nhưng là bình thường đều là kẹp lấy gối đầu hoặc là búp bê tiến hành ma sát, nhiều nhất thiển thường triếp chỉ dùng đầu ngón tay giải quyết một cái thân thể dục vọng, giống Triệu Hiên như vậy đem hai ngón tay hoàn toàn cắm vào còn là hoàn toàn xa lạ trải nghiệm. Huống hồ Triệu Hiên ngón tay còn không chỉ là vói vào, mà là qua lại xoay tròn, cả cả nàng che kín nhăn nheo mật huyệt bức tường. Nữ tính âm đạo chỉ có đại khái trước 1/3 là có tương đối phong phú đầu dây thần kinh. Bởi vậy như vậy động tác mang tới khoái cảm đối với thượng vị kinh nhân sự Triệu Tâm Dương tới nói đã thập phần kịch liệt. Nàng tiếng nói hơi ngừng, thân thể đột nhiên co quắp vài cái, theo sau ở trên giường liều mạng phản công lên đến. Theo sau phát ra một tiếng vang dội thét chói tai. A, đây là... Đây là cái gì? A, cùng lúc đó, một cổ chất lỏng theo nàng hạ thân phun ra, phun xuất lực độ chi đại, thậm chí làm ướt gian phòng bức tường, mà cách xa nàng khoảng cách gần nhất Triệu Hiên tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nhất cái cánh tay cùng dính vào đại lượng hơi mùi tanh trong suốt chất lỏng. Triệu Tâm Dương lại bị đơn giản một cái ngón tay cắm vào bị quậy triều phun rồi, hơn nữa còn là cực đến triều phun. Lần này phun ra giằng co đại khái 2-3 giây. Nhưng là cao trào dư vị rõ ràng sẽ kéo dài càng thời gian dài, ước chừng nửa phút sau đó, Triệu Tâm Dương phản cung thân thể mới phản trở xuống trên giường, sau đó từng ngụm thở hổn hển, trên người cơ hồ bị mồ hôi hoàn toàn bao trùm. Nguyên bản căng thẳng tứ chi cơ bắp cũng đã hoàn toàn mất đi lực lượng buông lỏng ra. Lại cho ta một lần. Lại cho ta một lần. Tùy theo Triệu Hiên ngón tay rời đi, cảm giác trống rỗng chớp mắt xâm chiếm Triệu Tâm Dương đầu óc, nàng theo bản năng lặp lại cùng một điều thỉnh cầu. Muốn lại trải nghiệm một lần vừa mới kia cực đến khoái cảm. Chương 134, Triệu Tâm Dương hiến thân, như thế nào, còn nói ngươi không phải là cái dâm đảng nữ nhân. Dâm thủy đều phun đến bức tường lên rồi, chính mình xem một chút đi. Triệu Hiên đỡ lấy Triệu Tâm Dương sau lưng. Đem nửa người trên của nàng vi khẽ nâng lên, làm nàng chính mắt nhìn liếc nhìn một cái vừa mới lần đó triều phun kết quả. Ta. Triệu Tâm Dương vốn là còn có tâm phản bác, nhưng nhìn bức tường thượng vệt nước, căn bản vô lực nói sau ra phủ định lời nói. Huống hồ nàng cũng còn đắm chìm trong vừa mới khoái cảm dư ba bên trong. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy hạ thể vô tận hư không, hình như có cái gì nguyên bản thuộc về thân thể mình đồ vật bị bóc ra mở giống nhau, chỉ muốn nếu thứ tiến vào cảm giác như vậy. Ta chính là cái dâm đảng nữ nhân, mau, lại cho ta một lần. Không biết giải thích như thế nào Triệu Tâm Dương dứt khoát quyết định chắc chắn mắt đóng lại, cũng không tiếp tục đi tự hỏi kia một chút luân lý cùng xấu hổ vấn đề, hoàn toàn trầm luân ở tại dục vọng bên trong. Triệu Hiên lại một lần nữa đem Triệu Tâm Dương đặt ngang ở trên giường, sau đó nhanh chóng giải trừ chính mình thân thể phía trên một điểm cuối cùng che chắn, ép tại thân thể của nàng phía trên, môi tận tình tại Triệu Tâm Dương cổ cùng môi ở giữa qua lại liếm mút hút. Dưới người mỹ nhân thoải mái thở gấp liên tục, đỏ ửng khuôn mặt phía trên tràn đầy mê ly chi sắc, sớm phát sinh dục thành thục lại chưa khai phá thân thể, tại Triệu Hiên kỹ xảo thành thạo trêu đùa phía dưới, hoàn toàn rộng mở ở tại Triệu Hiên trước mặt. Lúc này tâm lý chỉ còn lại có muốn bị nhét đầy, muốn đạt được khoái cảm Triệu Tâm Dương, nơi nào còn cố được chính mình cùng Triệu Hiên ở giữa biểu tỷ đệ quan hệ, có lẽ là cố ý muốn phát tiết hai ngày này thống khổ và kiềm chế. Nàng thậm chí liền Triệu Thiện Dư sự tình đều để tại sau đầu biết, kế tiếp nàng đem muốn thừa nhận, là dạng gì cùng phong mưa bão. Triệu Hiên lửa nóng môi một đường xuống phía dưới, chậm rãi bơi về phía Triệu Tâm Dương bộ ngực sữa. Nhất miệng ngậm chặt Triệu Tâm Dương phấn nộn hoặc bát đầu vú, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm phía dưới, Triệu Tâm Dương thoải mái phát ra từng đợt dâm đảng rên rỉ. Phía sau Triệu Hiên hai tay cũng không nhàn rỗi, hắn đưa ra một bàn tay lau một cái Triệu Tâm Dương phấn nộn tiểu huyệt. Vừa mới kịch liệt triều phun quá mật huyệt lúc này hơi chút hơi khô hạt, nhưng là tại Triệu Hiên lại một luân tân thế công phía dưới, cũng lại lần nữa dần dần chảy xuống trong suốt dâm thủy. Tay kia thì tắt bắt được Triệu Tâm Dương cổ tay. Đem tay nàng xuống phía dưới thoát đi, đặt tại cuối cùng dưới người hang tối chỗ. Anh! Triệu Tâm Dương chỉ cảm thấy bàn tay của mình đột nhiên tiếp xúc được một mảnh bộ lông, sau đó một chút mang theo nhiệt ý dính hoặc dịch thể liền dính vào chính mình tay phía trên. Qua mấy giây về sau, nàng mới ý thức tới đó là thân thể mình chảy ra dâm thủy. Tại Triệu Hiên dẫn đường phía dưới, Triệu Tâm Dương dính đầy chính mình sền sệt dính dâm thủy bàn tay dần dần ly khai thân thể của chính mình. Sau đó liền giữ tại một cái nóng bỏng cứng rắn bỗng trạng vật phía trên, nàng làm một cái sớm đã trưởng thành nữ tính. Kiến thức của phương diện này tự nhiên không thể nào là chỗ trống, đó là Triệu Hiên dương vật, hơn nữa nàng phi thường rõ ràng, căn này thật lớn đồ vật tất nhiên cắm vào đến bên trong thân thể của chính mình. Nghĩ vậy, Triệu Tâm Dương nội tâm thế nhưng sinh ra một chút mong chờ. Tuy rằng nàng có thể cảm nhận đến này côn thịt nhỏ là to lớn như thế, lấy thân thể của nàng muốn cất chứa đi vào hình như có chút lao lực, nhưng là dục vọng rất nhanh áp đảo vốn cũng không phải là rất mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Tại Triệu Hiên đã buông tay ra dưới tình huống, nàng nhưng lại vô sự tự thông trên dưới tuốt, đồng thời cánh tay hơi hơi phát lực, muốn A này cự vật kéo đến hạ thân của mình phụ cận. Triệu Hiên cảm nhận biểu tỷ tay ngọc tại chính mình côn thịt mặt ngoài ma sát cùng hoạt động. Rồi sau đó nhẹ tách ra Triệu Tâm Dương mềm mại hai chân, hắn cũng không cấp bách cắm vào Triệu Tâm Dương thân thể, giờ này khắc này, cần phải chậm rãi hưởng thụ mới không làm thất vọng khối này xinh đẹp thân thể yêu kiều. Biểu tỷ, ngực của ngươi có thể thật đẹp. Triệu Hiên hơi lộ ra tham lam nuốt nước miếng một cái, nhịn không được nói ca ngợi một câu sau đó, một ngụm một phen ngậm Triệu Tâm Dương kích đột đầu vú, mồm to mút hút, một đôi bàn tay càng là tại Triệu Tâm Dương vú to bên trên vong tình chà đạp. Triệu Tâm Dương cặp vú không tính là thập phần thật lớn, nhưng hình dạng cùng xúc cảm rất tốt, vuốt ve lấy cũng là rất có một phen không bình thường xúc cảm, có chút kết hợp được Lâm Tinh Tinh cùng Dương Văn Dục vú sữa ưu điểm ở một thân ý tứ. Ách a, thật lớn. Triệu Tâm Dương trên tay động tác không chút nào giảm bớt, nàng nắm lấy Triệu Hiên lửa nóng đại côn thịt, cảm nhận kia càng trở lên kiên đỉnh cùng nóng cháy côn thịt, làm Triệu Tâm Dương hưng phấn trên rỉ lên. Bị gợi lên dục vọng. Làm Triệu Tâm Dương hoàn toàn quên mất thân phận của hai người, cũng buông xuống nội tâm mục tiêu cuối cùng xấu hổ, nhìn thấy Triệu Hiên cũng không có muốn cắm vào động tác, trong lòng cũng biết đối phương là chuẩn bị chậm rãi trêu đùa chính mình. Vì ngày sau cuộc sống, cũng vì căn kia thật lớn côn thịt, Triệu Tâm Dương nghĩ nghĩ chính mình đã từng xem qua clip, lật người đến, hai chân quỳ ở trên giường, gợi cảm mông thật cao nhếch lên, đem mặt tiến đến Triệu Hiên hông phía dưới, mở ra gợi cảm môi hồng. Nhất miệng ngậm chặt Triệu Hiên côn thịt, mồm to mút lấy Triệu Hiên lửa nóng kiên đỉnh côn thịt, vong tình đem côn thịt nuốt vào khoang miệng của mình chỗ sâu. Hô, côn thịt thượng đột nhiên bất ngờ ấm áp làm cho Triệu Hiên thập phần sảng khoái. Đến bây giờ, Triệu Tâm Dương là hắn nữ nhân trung duy nhất một cái tại hắn không có bất kỳ yêu cầu gì dưới tình huống chủ động tiến hành bú liếm, có lẽ là phía trước công tác chuẩn bị phi thường đúng chỗ, tóm lại Triệu Tâm Dương biểu hiện ra khác tầm thường phối hợp. Ở phương diện này lại cũng có chút vô sự tự thông ý tứ. Ách, a. Triệu Hiên thoải mái nhẹ nhàng rên rỉ, một tay nắm biểu tỷ tóc dài, một tay sờ nàng gương mặt xinh đẹp, vẫn lấy côn thịt hưởng thụ nhìn cái này tại vài ngày phía trước còn gương mặt cao ngạo nữ nhân. Gương mặt phục tùng cùng thành kính quỳ tại dưới hông mút hút chính mình côn thịt. Tao biểu tỷ, nghĩ không muốn đệ đệ đại dương vật nhét vào ngươi huyệt dâm. Ân. Tại Triệu Tâm Dương vong tình bú liếm phía dưới, Triệu Hiên hô hấp càng ngày càng lửa nóng dồn dập. Bất quá cũng may kinh nghiệm phong phú hơn nữa trải qua cường hóa hắn lúc này đối mặt trình độ loại này bú liếm, còn không đến mức đánh mất lý trí. Nguyên bản Triệu Hiên tính toán là tiên đem Triệu Tâm Dương thu được dưới hông, nếu không đoạn thông qua lâm vào tuyệt vọng, cấp cho hy vọng tuần hoàn. Một chút đem nàng thu làm chính mình nữ đầy tớ, hoặc là tiến thêm một bước dạy dỗ thành chó mẹ. Mà bây giờ nhìn đến cái này tiến trình hình như có thể thoáng gia tốc một chút. Muốn. Ta muốn. Hung hăng địch ta. Triệu Tâm Dương bị Triệu Hiên đại côn thịt khiêu khích giống như đói. Nghe được Triệu Hiên câu hỏi, liền lập tức phun ra trong miệng côn thịt, một cái ngửa ra sau ngã xuống trên giường, sau đó giơ lên tròn trịa rắn chắc đại chân dài, hai cánh tay phân biệt vòng qua chân của mình loan đem hai chân đẩy ra. Bàn tay vỗ vỗ chính mình sớm đã ướt sũng phấn nộn huyệt dâm, phản phất là tại hoa nghên Triệu Hiên cắm vào, theo sau hai tay tách ra mình mật huyệt, ngẩng đầu dùng cầu xin ánh mắt nhìn phía trên cao nhìn xuống nhìn nàng Triệu Hiên. Nói rõ ràng. Muốn ai, như thế nào địch ngươi? Nhìn Triệu Tâm Dương bộ dạng này giống như đói tao bộ dáng, Triệu Hiên ôm đối phương hai cái bắp đùi, tại phía trên qua lại vuốt phẳng, đem đầu gối kẹp ở bả vai của mình phía trên. Màu đỏ thẫm quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ tại Triệu Tâm Dương kia hai bên môi mật ở giữa. Dùng quy đầu dính lấy Triệu Tâm Dương huyệt dâm liên tục không ngừng phân bố dâm thủy nhẹ nhàng dùng quy đầu ma sát Triệu Tâm Dương đã giống như đói liên tục không ngừng khép mở âm đạo miệng, làm ra một bộ chuẩn bị cắm vào bộ dạng. Triệu Tâm Dương lông mu không tính là nồng đậm, nhưng là hình như không như thế nào trải qua tu bổ, bởi vậy rất dài, đây là Triệu Hiên thực không thích, bất quá khá tốt này thực dễ dàng xử lý. Đến lúc đó làm nàng chính mình cạo sạch sẽ là được. Muốn ngươi, muốn Triệu Hiên biểu đệ, dùng côn thịt, đại dương vật hung hăng cắm đi vào, địch ta. Ô ô. Triệu Tâm Dương buông xuống sở hữu xấu hổ, không ngừng nói Triệu Hiên muốn nghe lời nói, chỉ hy vọng có thể để cho chính mình hư không nửa người dưới được đến thỏa mãn. Nói thế nhưng cuối cùng mang lên một tia khóc nức nở. Nhưng mà vô luận Triệu Tâm Dương như thế nào đau khổ cầu xin, Triệu Hiên đều lần lượt đem côn thịt theo miệng âm đạo nàng nhẹ nhàng đẩy vào sau liền cố ý lui ra đến, theo chẳng qua ở xâm nhập. Triệu Hiên khiêu khích vừa đúng, làm Triệu Tâm Dương mỗi lần cảm giác của mình phải lấy được thỏa mãn thời điểm một giây kế tiếp cũng lại mất đi. Suy nghĩ một chút, ba ngươi xem còn tại trại tạm giam bên trong, mà ngươi, nhưng ở tửu điếm gian phòng bên trong mở ra chân cầu biểu đệ của mình điệp ngươi. Triệu Hiên một bên dùng hai tay tại Triệu Tâm Dương hai cái vú sữa lên xuống quất đánh, một bên nói nhục nhã nói. Lời như vậy đối với Triệu Tâm Dương tâm lý xung kích đương nhiên sẽ rất lớn, vốn là Triệu Hiên cũng thật không dám trực tiếp dùng như thế cấp tiến phương thức tiến hành dạy dỗ. Nhưng là mới vừa Triệu Tâm Dương đang nghe biểu tỷ khi phản ứng, cùng với về sau hoàn toàn buông xuống xấu hổ cầu địch thuyết minh nội tâm của nàng chỗ sâu là một cái quá yêu thích vi phạm đạo đức cảm người. Dùng lời như vậy kích thích nàng một chút ngược lại có thể được đến một chút kết quả không tệ. Quả nhiên, Triệu Hiên cảm nhận đến dưới người lửa nóng thân thể cứng đờ, nguyên bản nhắm chặt hai mắt cũng mở ra đến, nhưng ánh mắt lại tràn đầy đều là dục vọng cùng trống rỗng. Vâng, ta chính là cái tiện nữ nhân, ta là cầu bị biểu đệ địch lẳng lơ. Mau, mau địch ta. Triệu Tâm Dương đang nghe vừa mới câu nói kia thời điểm trong lòng quả thật dâng lên một cổ cảm giác tội lỗi. Nhưng là cơ hồ chính là một chớp mắt, đã bị khó nhịn dục hỏa cùng thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng sở tách ra. Mà loại này cảm giác tội lỗi ngược lại cho đã quyết định hoàn toàn phóng túng sau nàng khác khoái cảm, giống như nội tâm chỗ sâu một cái chốt mở bị kích hoạt rồi giống nhau. Ba ba. Triệu Hiên nghe được Triệu Tâm Dương phát ra một tiếng rất nhỏ đây này lẩm bẩm. Hắn cũng sửng sốt một chút, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận vì sao Triệu Tâm Dương phát ra như vậy một tiếng kêu gọi. Theo sau chú ý tới khóe mắt của nàng chảy ra một giọt nước mắt thủy, sau đó nhẹ nhẹ cắn môi một cái, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía trần nhà. Giống như đang cùng đi qua chính mình cáo biệt. Muốn bị địch, liền cho ta úp sấp bên kia đi, mông nhếch lên đến, mặt dán ở trên giường, hai tay cầm chặt cổ chân. Triệu Hiên theo Triệu Tâm Dương trên người xoay người xuống, ngoan quất mạnh một chút vú sữa của nàng sau đó. Chỉ đầu giường vị trí. Lúc này Triệu Tâm Dương đã đối với Triệu Hiên nói gì nghe nấy, vô luận là như thế nào xấu hổ sự tình, chỉ cần có thể bị căn kia lửa nóng côn thịt cắm vào, nàng đều nguyện ý đi làm. Rất nhanh. Nàng liền bày xong cái kia giống như chó mẹ bình thường tư thế, mông vĩnh khởi đến bên trong không trung, ngực cùng mặt dán ở trên giường, thân thể sức nặng đem đầy đặn cặp vú ép thành hai cái bánh trạng, theo bên trong khe hở tràn ra đến. Tràn diện dị thường dâm mỹ. Chương 135, đột nhiên bất ngờ bạo ngược, Triệu Hiên tự nhiên dựa theo thói quen từ lâu trước vỗ mấy tấm hình, sau đó đem điện thoại ném tới một bên, hai tay cầm chặt Triệu Tâm Dương eo nhỏ, lần này ngược lại không tiếp tục thiển thường triếp chỉ, mà là trực tiếp hai tay về phía sau vừa thu lại. Đồng thời về phía trước ưỡng eo, đâm vào. Ô, Triệu Tâm Dương giống như bị một cây lửa nóng trường mâu chớp mắt xuyên qua thân thể, phát ra một tiếng thét dài, đầu ngửa về phía sau lên. Miệng hơi hơi mở ra, hướng lên lật bạch nhãn. Một bộ dục vọng heo mẹ bộ dạng, bởi vì tay nàng cầm mắt cá chân, bởi vậy bị đè ở dưới người không thể động đậy, nước miếng thuận theo khóe miệng lôi ra một đầu trong suốt sợi tơ rơi xuống ga giường thượng cũng vô hạ cố cập. Kịch liệt đau đớn làm nàng chớp mắt mất đi năng lực suy tính, theo sau mà tới nhanh cảm cùng phong phú cảm giác lại để cho nàng cả người thân thể cũng bắt đầu hơi hơi giật giật. Lúc này Triệu Tâm Dương trên mặt là một loại thống khổ hỗn hợp say mê vặn vẹo biểu cảm. Nhưng đã vô hạ cố cập những cái này. Nàng lúc này chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh trước 20 năm hết Tết đến cũng sống uổng phí tại trên cái thế giới này giống như, thế nhưng hiện tại mới trải nghiệm đến như vậy thân thể cùng tâm linh song trọng cực đến thỏa mãn. Đối với Triệu Hiên tới nói, tại thể nghiệm qua Dương Văn Dục như vậy hoàn toàn phù hợp lỗ thịt sau đó. Triệu Tâm Dương tiểu huyệt tuy rằng coi như là non mềm nhanh đến, nhưng đã tịnh không đủ để mang cho hắn đặc biệt cường kích thích. Địch dưới người cái này mỹ nhân khoái cảm chủ yếu vẫn là nguyên do ở trên tâm lý, đem thái độ này mãnh liệt biểu tỷ lấy cẩu bò tư thế tùy tiện địch, vẫn là tại đối phương cầu xin phía dưới mới cuối cùng cắm vào, Triệu Hiên tâm lý thu được thật lớn vui sướng. Tại loại cảm giác này khích lệ phía dưới, Triệu Hiên động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh. Triệu Tâm Dương có tính không là mảnh mai loại hình nữ nhân, nhưng là tại dạng này giống như sóng to bình thường xung kích phía dưới cũng đã hoàn toàn không thể duy trì thân thể ổn định. Bị địch ngã trái ngã phải, rất nhanh liền không thể duy trì ở Triệu Hiên muốn cầu động tác, tê liệt ngã tại giường phía trên. Bằng không rốt cuộc không cắm vào ngươi cái huyệt dâm rồi. Triệu Hiên vừa dùng lực liên tục mấy bàn tay quất vào Triệu Tâm Dương mông. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, lưu lại đỏ tươi dấu bàn tay rất nhanh hiện đầy toàn bộ mông, làm nguyên bản mông bự lại trướng đại hiểu rõ một vòng. A, mông truyền đến nóng bỏng đau đớn đem Triệu Tâm Dương theo bể dục bên trong kéo về thực tế. Nghe được Triệu Hiên lời nói, nàng lập tức điều chỉnh tư thế, khôi phục vừa rồi quyệt mông bị địch tư thế cơ thể. Nhưng là đã có một chút thoát lực, Triệu Tâm Dương đùi đã bắt đầu hơi hơi run rẩy, rất nhanh liền không nhịn được, thân thể lung lay sắp đổ. Mắt thấy liền muốn lại một lần nữa đổ ở trên giường. Nhìn dần dần vô lực chống đỡ Triệu Tâm Dương, Triệu Hiên song tay vịn chặt nàng hai đầu tròn trịa đùi, sau đó hướng hai bên dùng sức tách ra. Triệu Tâm Dương chỉ cảm giác thân thể mình trầm xuống. Hai cái đùi bị một cổ đại lực đẩy ra. Cái động tác này đối với Diệp Bội Kỳ tới nói khả năng giống như ăn cơm uống nước, nhưng là đối với nàng một cái hoàn toàn không có vũ đạo bản lĩnh nữ nhân tới nói vẫn là hết sức gặp nạn độ. Huống hồ còn muốn đồng thời bị địch, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng, a, đau. Chịu đựng. Triệu Hiên đương nhiên cũng không có khả năng dùng cậy mạnh thật tổn thương đến Triệu Tâm Dương, chỉ là như vậy động tác có thể duy trì tư thế tính ổn định. Tuy rằng đạo đến lỗ thịt nội bộ không có vừa rồi như vậy chặt khít, nhưng là càng thuận tiện Triệu Hiên từ trên xuống dưới dùng sức quất cắm. Lúc này Triệu Hiên ghé vào biểu tỷ đầy đặn thân thể phía trên, hạ thân rất nhanh rút ra đút vào. Triệu Tâm Dương lúc này cơ hồ thừa nhận hai cái trọng lượng của mình, nhưng lúc này trong đầu chỉ còn lại có khoái cảm nàng duy nhất ý nghĩ muốn bảo trì ở tư thế này, không thể để cho cái này đâm xuyên thân thể mình cự vật rời đi. Triệu Hiên trên tay động tác cũng không có dừng lại, nắm chặt tại nàng hai cái vú sữa phía trên, tận tình xoa lấy kia đầy đặn lại mềm mại nhũ phong, ngẫu nhiên trái phải chen ép một phen, dùng ngón tay cảm nhận kia thâm thúy mê người khe ngực. Dần dần, Triệu Hiên côn thịt quất lau tốc độ càng lúc càng nhanh, mà vừa mới đem Triệu Tâm Dương hai chân sau khi tách ra, Triệu Hiên thế nhưng phát hiện vừa mới bị xem nhẹ địa phương, bởi vì vừa mới hai chân của nàng kẹp chặt. Bởi vậy mật huyệt cùng Triệu Hiên côn thịt kết hợp phi thường kín, hiện tại thoáng buông lỏng hơi có chút sau đó, Triệu Hiên nhưng lại cảm giác mỗi một lần quất cắm đều giống như là thống tại thủy bên trong giống như tiếp tông tiến vào một cái khí hang. Có thể theo quy đầu bộ phận rõ ràng cảm nhận đến lực cản, tuy rằng côn thịt xung quanh kẹp chặt không đủ nhanh, nhưng thế nhưng cũng có một phen độc đáo khoái cảm. Triệu Hiên mỗi một lần quất cắm động tác đều có khả năng mang ra khỏi vài giọt dâm thủy. Còn kèm thêm rõ ràng xì xì âm thanh, nhìn đến Triệu Tâm Dương cái này nữ nhân nhìn đến trời sinh dâm thủy rất nhiều, hiện tại cơ hồ lắp đầy nàng mình mật huyệt, rất nhanh, đã tràn đầy đi ra chất lỏng liền tạo thành một cổ dòng nước. Theo hai người giao hợp địa phương chảy xuôi xuống, rơi tại mặt giường phía trên. Cam. Triệu Hiên nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi được kinh ngạc thán phục, đều nói nữ nhân làm từ nước, phía trước hắn đã cho rằng chính mình khắc sâu hiểu những lời này. Nhưng là hôm nay địch qua Triệu Tâm Dương mới ý thức tới, phía trước vài cái nữ nhân ở phương diện này cùng nàng so, đơn giản là gặp sư phụ. A, nga, tùy theo một tiếng lâu dài dâm đãng kêu la, Triệu Tâm Dương hạ thân lại lần nữa trào ra một cái rất lớn cổ chất lỏng. Làm ướt Triệu Hiên đùi cùng một mảng lớn ga giường, tại đại côn thịt mãnh lực quất cắm phía dưới, nàng cuối cùng lại một lần nữa đạt tới cao trào, lần này triều phun lực độ so vừa mới kém rất nhiều. Nhưng là chảy ra chất lỏng lượng cơ hồ không giảm chút nào. Làm Triệu Hiên đều có chút lo lắng nàng có khả năng hay không vì vậy mà mất nước. Tại không đến nửa giờ thời gian bên trong liên tục đã trải qua hai lần cao trào, Triệu Tâm Dương cũng cuối cùng thu được thỏa mãn, hơn nữa nàng hoàn toàn sụi lơ thân thể cũng thật sự vô lực tái chiến. Tại cao trào qua đi, bị Triệu Hiên trực tiếp ép ghé vào giường phía trên, dưới người là bị mồ hôi cùng dâm thủy hỗn hợp ướt đẫm ga giường. Đến trong này Triệu Hiên đột nhiên ý thức được một vấn đề, vừa mới tại đâm xuyên Triệu Tâm Dương thời điểm nàng thế nhưng không có lạc hồng. Triệu Hiên kỳ thật không có gì xử nữ tình kết, nếu không cũng sẽ không đem Nghiêm Thanh Thu vào hậu cung, nhưng là Triệu Tâm Dương phía trước rõ ràng nói chính mình còn là xử nữ, này là thuộc về nghiêm trọng lừa gạt, là Triệu Hiên tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngươi cái huyệt dâm. Triệu Hiên đột nhiên đứng dậy, hai tay bay qua Triệu Tâm Dương thân thể. Kỵ tại trên người của nàng, rút hai cái nải quang. Lần này hắn hoàn toàn không có lưu lực khí, hai bàn tay đi xuống, trực tiếp đem còn ở cao trào dư vị trung hai mắt đăm đăm Triệu Tâm Dương quất theo phía trên giường bắn. Nhưng là Triệu Hiên chính cưỡi ở nàng eo phía trên, nàng chính là nửa người trên thoáng rời đi nệm liền lại rơi trở về. Ngươi không phải nói mình là xử nữ sao? Ngươi cái đồ đê tiện, còn dám gạt ta. Triệu Hiên lại đánh hai phía dưới sau đó. Cảm giác còn chưa đã, mà bên người vừa không có mang dạy dỗ đạo cụ, đơn giản trực tiếp xuống giường, kéo Triệu Tâm Dương cánh tay đem nàng kéo tới mép giường, làm đầu lơ lửng tại mép giường bên ngoài, sau đó bóp lấy nàng gò má bắt buộc nàng hé miệng. Theo sau trực tiếp đem côn thịt nhắm ngay kia hồng nhuận đôi môi cắm vào. Lão tử hôm nay cấp cổ họng của ngươi lái một chút bao. Triệu Hiên cầm chặt Triệu Tâm Dương vú sữa, đem nàng gắt gao ép ở trên giường, hạ thân tắc đẩy đầu của nàng điên cùng quất cắm. Tư thế này hạ khoang miệng cùng cổ cơ hồ thành một đường thẳng, bởi vậy không vài cái liền cắm vào yết hầu chỗ sâu. Triệu Tâm Dương theo bên trong cao trào bị đột nhiên thức tỉnh, không đợi phản ứng đã bị kéo tới mép giường, sau đó liền là tiếp cận tàn bạo cưỡng chế sâu yết hầu. Nàng kỳ thật cũng không có nghe rõ Triệu Hiên ở giữa kia nói mấy câu nói gì đó, bởi vậy hoàn toàn không biết vì sao đối phương đột nhiên như thế thô bạo đối đãi chính mình. Sâu như vậy yết hầu đối với Triệu Tâm Dương đến nói không có chút nào khoái cảm đáng nói. Nàng theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng thân thể cùng cánh tay đều bị Triệu Hiên đè lại không thể động đậy, đành phải kịch liệt đá đạp lung tung hai đầu đại chân dài. Triệu Hiên cũng lười bất kể nàng, hết sức chuyên chú một chút dùng sức tại miệng của nàng bên trong cắm mạnh vào. Vì phòng ngừa Triệu Tâm Dương tại tình cấp bách phía dưới cắn bị thương chính mình, Triệu Hiên vẫn là dọn ra một bàn tay gắt gao nắm cầm của nàng. Mà lúc này Triệu Tâm Dương đầu óc trống rỗng, hoàn toàn là dựa vào bản năng tại giãy giụa. Sao có thể nhớ tới muốn khép lại miệng, huống hồ nàng hiện tại cũng hoàn toàn không dám làm đảm nhiệm nào cãi lời Triệu Hiên hành động. Tuy rằng Triệu Hiên không có một mực cắm ở cổ họng của nàng chỗ sâu, nhưng là dưới tình huống như vậy nàng vẫn là khó có thể bình thường hô hấp. Thiếu dưỡng dần dần làm nàng cảm giác được một tia khốn ý, giãy giụa hai chân cũng dần dần mất đi lực lượng, hô hấp dồn dập, nhưng cũng không có thể ngăn cản bên trong thân thể dưỡng khí chậm rãi giảm bớt. Tại dạng này gần như cưỡng gian dưới tình huống. Triệu Hiên khoái cảm ngược lại tích góp từng tí một rất nhanh, hắn vốn là đã mấy ngày không có tiết quá. Sau khi trở về chỉ tại Nghiêm Thanh mẹ con trên người phát tiết quá một lần, căn bản không đủ để thỏa mãn hắn hiện tại dục vọng nhu cầu. Bởi vậy phun ra cực kỳ mãnh liệt. Phốc, Triệu Hiên trực tiếp tại sâu yết hầu trạng thái phía dưới bắn ra, đại lượng tinh đặc trực tiếp rót vào Triệu Tâm Dương dạ dày bên trong, còn có một bộ phận nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của nàng. Mà trong miệng cất chứa không dưới bộ phận, rất nhanh theo bên trong mũi của nàng phun đi ra. Triệu Tâm Dương lúc này căn bản không dám hô hấp, chỉ có thể cố nhịn ngạt thở thống khổ chờ đợi Triệu Hiên phóng ra kết thúc, này thất tám giây ước chừng có một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cuối cùng, tại hài lòng phát tiết sau khi đi ra, Triệu Hiên mới đem đã hơi chút có chút mềm nhũng côn thịt rút ra Triệu Tâm Dương miệng nhỏ. Khụ, khụ, mặc dù lớn bộ phận tinh dịch đã bị Triệu Tâm Dương nuốt đến dạ dày bên trong. Nhưng là còn lại cái kia một chút cũng đủ mang cho nàng cũng đủ thống khổ. Lưu lại tại yết hầu bên trong tinh dịch tại dưới nàng ý thức hít một hơi sau lập tức nồng đến nàng, tại liên tục tiếng ho khan trung bị phun đi ra. Tiểu đồ đê tiện còn dám lãng phí chủ nhân cấp tinh dịch của ngươi. Triệu Hiên lúc này phẫn nộ cũng không có giảm bớt bao nhiêu, nhìn phun tại trên mặt đất tinh dịch, hắn lại đem Triệu Tâm Dương theo phía trên giường kéo xuống đến, ném tới sàn phía trên. Sau đó ngồi ở trên vú sữa của nàng, hai tay ấn Triệu Tâm Dương đầu, đem nàng một đầu nhu thuận tóc dài phô khai, trở thành khăn lau bình thường chà lau chạm đất thượng tinh dịch. Cũng không hút thủy mái tóc tự nhiên không thể nào là đương khăn lau tốt tài liệu. Cho dù phía trên đã cơ hồ dính đầy màu trắng sữa tinh trùng, trên mặt đất cũng vẫn có không ít còn sót lại bộ phận không có thanh lý sạch sẽ. Mau cho ta liếm. Trên mặt đất tuyệt không hứa thừa. Triệu Hiên đứng người lên, dùng chân đem Triệu Tâm Dương thân thể lật qua. Sau đó chiếu vào nàng mông đá một cước. Tuy rằng vẫn còn là hoàn toàn không biết chính mình nơi nào chọc tới Triệu Hiên sinh khí, nhưng là Triệu Tâm Dương lúc này vẫn là theo bản năng phục tùng Triệu Hiên mệnh lệnh, quỳ trên đất, cúi đầu một chút liếm lấy trên sàn nhà tinh tí. Chương 136, Tâm Dương chó hoàn thành đây hết thảy. Triệu Tâm Dương lại bị Triệu Hiên một lần nữa nhưng hồi giường phía trên, hắn đem Triệu Tâm Dương hai chân cái tại bả vai của mình phía trên, lại lần nữa đứng thẳng côn thịt nhắm ngay kia còn hơi hơi mở ra lỗ thịt chuẩn bị lại lần nữa cắm vào. Không cần. Không cần. Phải chết nữa à, để ta ngừng lại lại đến được không? Triệu Tâm Dương nhìn thấy như vậy tư thế sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng âm thanh đã rõ ràng mang theo một chút khàn khàn, nhìn đến vừa mới cưỡng chế sâu yết hầu quả thật phi thường thống khổ. Ngươi cái gái điếm thúi còn có mặt mũi đòi giá trị còn giá trị, nói, ngươi lần thứ nhất cho người nào? Triệu Hiên thế nào khả năng nghe lọt, một bên lạnh lùng đặt câu hỏi, một bên lại lần nữa đem côn thịt nhất cắm đến để. A. Triệu Tâm Dương bị thống hô hấp bị kìm hãm, lấy lại tinh thần sau vội vàng trả lời, đương nhiên là ngươi a, đây là lần thứ nhất. Ngươi lừa ngốc tử đâu này? Liền máu cũng chưa ra, còn không thành thật hôm nay liền điệp chết ngươi. Triệu Hiên động tác càng thêm hung ác. Triệu Tâm Dương chỉ cảm thấy chính mình hạ thân tùy thời có khả năng bị phá đi, đụng liệt giống như, bất quá nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Triệu Hiên đột nhiên trở nên táo bạo như vậy. Tin tưởng ta a, ta chính xác là lần thứ nhất. Đừng điệp rồi, tha cho ta đi, lại điệp chính xác là muốn hư mất rồi, hỏng liền. Liền không dùng được. Ô, Triệu Tâm Dương cũng không biết tại sao mình không có xuất huyết. Vừa rồi Triệu Hiên cắm đi vào thời điểm nàng thậm chí mình cũng cảm giác được tầng mô kia bị xé nứt. Lúc ấy cảm thấy đau đớn làm nàng liên hô hấp đều thập phần khó khăn, bất quá rất nhanh đau đớn liền biến mất, nàng cũng không coi ra gì. Hiện tại Triệu Hiên nói lên, nàng mới ý thức tới mình quả thật không đổ máu, nhưng này chính xác là nàng lần thứ nhất. Trước đó nàng thậm chí liền bạn trai đều chưa từng có. Có lẽ là mình cũng cảm giác không sức thuyết phục gì, Triệu Tâm Dương tiếp tục cầu xin nói. Thật, ta phát thề, ta đây là lần thứ nhất, ta. A, Triệu Tâm Dương lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Triệu Hiên thoáng giảm bớt quất cắm tần suất, nhưng là mỗi lần đều đem ra hết thật lớn khí lực cắm đến sâu nhất, tại rút ra thời điểm còn có khả năng quất thượng hai cái nải quan, nhất thời rên rỉ, kêu thảm thiết cùng vang dội ba ba âm thanh hỗn hợp vang vọng tại gian phòng này bên trong. Ngươi cái tiện kỹ nữ, phát thề có ích lợi gì, thật sự là thượng lương bất chính hạ lương nghiêng. Ba ngươi chung quanh giả danh lừa bịp bị nắm nhanh cục cảnh sát, ngươi cũng không phải là thứ tốt gì, còn lần thứ nhất, khi ta là người ngu sao? Các ngươi hai cha con nàng thật sự là cá mè một lứa. Triệu Hiên một bên dùng sức quất cắm, một bên nói nhục nhã Triệu Tâm Dương cùng Triệu Thiện Dư. Triệu Tâm Dương tâm lý phi thường ủy khuất, lại không biết nên giải thích như thế nào. Đương Triệu Hiên nhắc tới Triệu Thiện Dư thời điểm nàng càng là không biết phải như thế nào phản bác. Ngươi kia một tên lường gạt lão ba còn tại tù bên trong, kỹ nữ nữ nhi lại chạy đi ra bên ngoài câu dẫn biểu đệ của mình trên giường. Triệu Hiên không chút nào đình chỉ ý tứ, Triệu Tâm Dương nghe, thế nhưng qua một tiếng khóc đi ra. Ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng ta, ta phía trước liền. Liền bạn trai đều chưa từng có, ngươi có thể đi trường học của chúng ta hỏi. Ta có thể chụp hình, chụp video, hình xăm cũng có thể, ta chính xác là ngươi một người. Triệu Tâm Dương một bên khóc nức nở một bên đứt quãng nói, nàng cảm giác mình đã sắp điên mất, vi phạm đạo đức khoái cảm, đối với phụ thân ấy nấy. Sắp bị đâm xuyên thống khổ và thân thể bị đại côn thịt nhét đầy phong phú hỗn hợp tại trong đầu óc của nàng qua lại nổ vang. Nàng chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một chút, quên mất mấy ngày gần đây phát sinh việc này. Vốn là nàng cho rằng chính mình bỏ đi nội tâm xấu hổ, cùng Triệu Hiên lên giường có thể đạt được ngắn ngủi sung sướng và bình tĩnh. Thế nào nghĩ đến lại ra loại chuyện này, Triệu Hiên hiện tại hoàn toàn không tin lời nói của nàng, mà nàng chính mình cũng không có khả năng lấy ra chứng cứ gì để chứng minh. Đành phải không đáy tuyến nói các loại điều kiện, hy vọng Triệu Hiên có thể tin tưởng nàng nói đúng thật. Tuy rằng Triệu Hiên từng cái nữ đầy tớ tại tay hắn bên trong đều lưu lại đại lượng ảnh chụp cùng video, nhưng là chủ động đưa ra đến chuyện này. Triệu Tâm Dương vẫn là thứ nhất. Huống hồ nàng mặt sau nói hình xăm cũng để cho Triệu Hiên đột nhiên có hơi có chút ý tưởng mới. Cảm giác được trên người nam nhân động tác dần dần chậm lại, thoáng có thể thở gấp một chút Triệu Tâm Dương giống như bắt được cứu mạng cọng rơm. Hai chân gắt gao cuốn lấy Triệu Hiên eo, hai tay bắt lấy Triệu Hiên cổ tay đặt tại chính mình đầy đặn bộ ngực sữa, hy vọng có thể thoáng phân tán một chút Triệu Hiên lực chú ý, ít nhất không muốn giống nhau vừa rồi như vậy không muốn sống đút vào. Ta không có biện pháp chứng minh của ta lần đầu tiên là cho ngươi, nhưng là ta có thể chứng minh ta vĩnh viễn là chỉ thuộc về ngươi một người đồ vật, Ngươi nói muốn như thế nào mới có thể vừa lòng, ta có thể cầm lấy chứng minh thư chụp video. Cũng có thể tại trên người văn tên của ngươi, mông, vú sữa, đùi đều có thể, chỉ cần ngươi tin tưởng ta. Triệu Tâm Dương một bên chảy nước mắt một bên đối với Triệu Hiên nói. Nghe thế Triệu Hiên kỳ thật tâm lý đã tin tưởng 8-9 phần. Thoáng khôi phục bình tĩnh hắn cũng ý thức được nữ nhân lần thứ nhất quả thật không hẳn kiến huyết, huống hồ vừa mới lần thứ nhất cắm đi vào thời điểm cái loại cảm giác này cũng cần phải là nhất xử nữ. Ân, vậy ngươi nói, hẳn là văn cái gì? Triệu Hiên trước đó quả thật không có nghĩ qua tại nữ nhân trên người xăm thân, Triệu Tâm Dương có lẽ là trong vô tình nói cho hắn mở ra một cái mới tinh ý nghĩ, tại chính mình nữ nhân trên người lưu lại dấu hiệu, đương nhiên là thỏa mãn hắn mãnh liệt muốn khống chế vọng vô cùng địa phương tốt thức. Cái gì đều có thể, chỉ cần ngươi vừa lòng. Gặp Triệu Hiên cuối cùng đình chỉ động tác, Triệu Tâm Dương thở dài nhẹ nhõm. Tại nàng quyết định đem chính mình giao cho Triệu Hiên sau đó, đã tiếp cận mất đi phụ thân nàng trong sinh mệnh liền chỉ còn lại có này một cái khả năng tâm lý dựa vào. Chỉ cần có thể đem hắn trảo tại mình bên người, nàng kia nguyện ý trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Nhìn khóc lê hoa đái vũ vừa mới miễn cưỡng ngừng nước mắt, cả người bị đánh ẩm ướt chật vật không chịu nổi Triệu Tâm Dương, Triệu Hiên nội tâm đột nhiên dâng lên một cái toàn bộ ý tưởng mới. Lớn mật đến làm hắn mình cũng dọa nhảy dựng. Bất quá hắn lại nhìn tại dưới chính mình thân thể Triệu Tâm Dương, lắc lắc đầu, đem cái ý nghĩ này tạm thời phong tồn, chuẩn bị đợi khi tìm được thích hợp hơn nữ nhân khi lại đi nếm thử. Triệu Tâm Dương cảm giác cắm ở chính mình mật huyệt côn thịt đột nhiên nhảy một chút, sau đó thế nhưng kiên cố hơn dơ cao đến, nhỏ cũng trướng đại đến lần thứ nhất cắm vào khi đỉnh phong trình độ, một tấm gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trắng bệch. Nàng cho rằng Triệu Hiên lại muốn tiến hành tân nhất luân thế công, mà nàng hiện tại dù như thế nào cũng không thể lại gánh vác một lần. Đừng đến đây a. Triệu Tâm Dương hai chân phát lực tính toán đem Triệu Hiên thân thể cố định trụ. Nhưng là nàng mình cũng biết lấy khí lực của nàng không có khả năng thật đối với Triệu Hiên sinh ra trở ngại gì, đành phải ôm lấy còn đặt tại chính mình cặp vú phía trên một bàn tay giọng nhẹ nhàng khẩn cầu nói. Liền văn một câu. Triệu Hiên chủ nhân lẳng lơ chó mẹ, như thế nào đây? Triệu Hiên cúi người xuống tại Triệu Tâm Dương tai vừa nói. Triệu Tâm Dương thân thể chớp mắt thẳng băng, mắt trợn tròn, sắc mặt ửng hồng, tuy rằng nàng đã tự nhận vì hoàn toàn buông xuống toàn bộ tôn nghiêm. Nhưng là nghe được những lời này vẫn là vượt qua nàng nguyên bản toàn bộ tưởng tượng.